Quỷ Tam Quốc chương 2085 tới chương 2100. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Để giải quyết tình trạng di chuyển chậm chạp của dân tị nạn, chỉ có hai cách. Một là thúc giục dân chúng đi nhanh hơn, hai là làm chậm đà truy tiếp của quân Tàu. Tuy nhiên, việc thúc giục dân chúng gần như là điều bất khả thi. Cho dù đã tốn nhiều công sức sắp xếp, dân chúng cũng không thể nào lập tức răm rắp tuân lệnh và phối hợp nhịp nhàng như binh lính được. Vì vậy, chỉ còn lại một cách duy nhất, cố gắng hết sức làm chậm bước tiến của quân Tàu. Vài ngày trước, khi trận chiến ác liệt diễn ra bên ngoài Phàn Thành, Gia Cát Lượng không hề cảm thấy căng thẳng. Bởi đó là kế hoạch mà ông đã tính toán từ lâu và chứng kiến nó diễn ra từng bước một. Ngay từ đầu, mọi hành động của quân Tàu đều nằm trong dự liệu của ông. Nhưng giờ đây, những hành động không theo lẽ thường của đám dân tị nạn lại khiến Gia Cát Lượng thực sự cảm thấy bó tay. Theo suy tính của Gia Cát Lượng, hay cả Lưu Hóa và Từ Vũ, dù là vì mệnh lệnh của Phỉ Tìm hay vì lòng trắc ẩn đối với dân tị nạn Kinh Châu, họ đều cho rằng những người dân này sẽ hiểu được tầm quan trọng của mạng sống. Rằng họ phải nhanh chóng trốn chạy để bảo toàn tính mạng. Đó chẳng phải là điều hiển nhiên nhất sao? Nhưng đáng tiếc, vị thế khác nhau dẫn đến suy nghĩ cũng khác nhau. Đối với dân tị nạn, việc chạy trốn đương nhiên là quan trọng, nhưng những thứ nồi niêu xong chảo lặt vặt lại càng quan trọng hơn. Mặc dù quân đội của Phỉ Tìm đã liên tục tuyên bố rằng khi đến Quan Trung sẽ được cấp nông cụ mới, thậm chí có thể thuê cả trâu cày, nhưng dân tị nạn vẫn tin rằng không có gì tốt bằng đồ của mình. Dù có chết, họ cũng quyết mang theo những thứ mà trong mắt Gia Cát Lượng và Lưu Hóa chỉ là đồ cồng kềnh vô dụng. Gia Cát Lượng thậm chí còn thấy một người dân đang cố đẩy theo cả một chiếc cối xay đá, phải thuyết phục mãi người đó mới chịu từ bỏ ý định mang nó đến tận Quan Trung. Tính mạng đương nhiên quý giá, nhưng trong lòng những người dân này, mạng của họ lại thường rẻ mạt, thậm chí không bằng vài đấu thóc, một cái nồi sắt. Gia Cát Lượng không còn đặt hy vọng vào dân tị nạn nữa. Việc rút lui từ pháo đài Vô Danh đến Vũ Quan vốn không hề dễ dàng. Dù có sông Đan Thủy chỉ lối, nhưng địa hình gập ghềnh, khó đi, khiến đoàn người di chuyển vô cùng chậm chạp cho đến khi may mắn thay, Lưu Hóa đã phá hủy thành công hầu hết thuyền bè của quân Tàu, khiến chúng không thể dùng đường thủy để truy đuổi. Nếu không, Gia Cát Lượng hẳn đã rơi vào tình thế vô cùng bị động, không thể thi triển kế sách của mình. Lần này, Gia Cát Lượng đề nghị Từ Vũ tức tốc đến Vũ Quan cầu viện, còn ông và Lưu Hóa sẽ ở lại chặn đường truy kích của quân Tàu. Trong kế hoạch ban đầu, chính Gia Cát Lượng mới là người đi Vũ Quan, còn Từ Vũ và Lưu Hóa sẽ ở lại cản hậu. Bởi sức chiến đấu của Gia Cát Lượng gần như bằng không, chỉ có thể đối phó với một hai người dân thường, coi như không có khả năng chiến đấu. Nhưng vì Từ Vũ bị thương, dù đã được cứu chữa, chàng vẫn không thể lập tức chiến đấu với thể trạng tốt nhất. Vì vậy, kế hoạch phải thay đổi, khiến Gia Cát Lượng phải đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn. Nếu không cẩn thận, đừng nói đến việc thất bại, ngay cả tính mạng của ông cũng khó giữ. Câu nói cầu phú quý trong hiểm nguy ai cũng hiểu, nhưng khi thực sự đối mặt với hiểm nguy, đa số đều chọn lùi bước. Những người thực sự dám dấn thân tiến lên quả thực rất ít. Gia Cát Lượng đã nhiều lần cân nhắc thiệt hơn, nhưng khi quyết định cuối cùng được đưa ra, ông vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng. Lưu Hóa đứng bên cạnh, cảm nhận được sự căng thẳng của Gia Cát Lượng, bèn nói, Khổng Minh hãy điều động dân tị nạn, nếu tình hình không ổn, có thể nhanh chóng rút lui. Ý của Lưu Hóa rất rõ ràng, nếu không cản được quân Tàu, Gia Cát Lượng nên nhanh chóng rút đi, để đám dân tị nạn cản bước chân quân địch. Chúng ta rút lui, quân Tàu chắc chắn sẽ truy đuổi. Gia Cát Lượng cố gắng đè nén sự lo lắng, cố tỏ ra ung dung, nếu ta không đoán sai, kỵ binh sẽ đến trước, bộ binh theo sau. Nếu quân Tàu thấy đám đông dân tị nạn, chắc chắn sẽ xua họ phá vỡ hàng ngũ của chúng ta. Nếu chúng ta đứng đây chờ địch, rất có thể sẽ gặp bất lợi. Lưu Hóa đồng tình với ý kiến của Gia Cát Lượng, nói, vậy chúng ta phải đón đánh chúng. Đúng vậy. Gia Cát Lượng gật đầu. Vậy nên đối phó thế nào? Lưu Hóa hỏi. Gia Cát Lượng đưa mắt nhìn về phía dòng sông Đan Thủy. Quân Tàu quả nhiên đã bắt đầu cuộc truy kích quy mô lớn. Sau khi chiếm được Phàn Thành, nội bộ quân Tàu cũng nảy sinh tranh cãi về việc có nên tiếp tục truy kích hay không. Thống soái Hạ Hầu Đôn có chút do dự, tướng trẻ Tào Hưu cho rằng thời cơ không thể bỏ lỡ, phải truy kích bằng được, còn Tào Nhân lại lo lắng có thể rơi vào bẫy. Đối với quân Tàu, thừa thắng xông lên là điều tốt, nhưng nếu đuổi theo một cách mù quáng mà gặp phải phục kích thì quả thực không hay. Năm xưa, khi Tào Tháo truy đuổi Đổng Trác, chính vì hành động hấp tấp mà thua sạch cả đội quân. Hạ Hầu Đôn và Tào Nhân đều từng chứng kiến sự việc đó, nên họ có xu hướng thận trọng hơn. Nhưng vấn đề là Tào Hưu không chấp nhận. Nguyên nhân sâu xa khiến Tào Hưu bất mãn không hoàn toàn là vì lợi ích cá nhân, mà cũng vì đại cục. Dù sao đi nữa, nếu có thể tiêu diệt hoàn toàn đội quân này của Phỉ Tìm, cho dù không bắt được tướng địch, thì đó cũng là một lợi ích to lớn cho đại cục của Tào Tháo. Tuy nhiên, đằng sau mục tiêu lớn lao ấy, Tào Hưu vẫn có những tính toán riêng cho mình. Mặc dù trong cuộc chiến chống lại Giang Đông, Tào Nhân và Tào Hưu đã liên thủ đánh bại quân địch, lập được chiến công lớn, nhưng công lao này chủ yếu thuộc về Tào Nhân, còn Tào Hưu chỉ đóng vai trò phụ. Thêm vào đó, công lao phụ này còn phải chia sẻ với lực lượng kỵ binh. Vì vậy, công trạng thực sự của Tào Hưu không lớn. Bây giờ, khi kỵ binh đã trở về phối hợp với Tào Tháo, Tào Hưu đến Tương Dương hợp tác với Hạ Hầu Đôn, nhưng đến đây lại liên tiếp gặp khó khăn, không những không lập được công mới mà còn tổn thất binh lính. Làm sao Tào Hưu có thể nuốt trôi cục tức này? Điều thú vị là, trong tình huống phần lớn thuyền bè của quân Tào bị thiêu hủy, việc Hạ Hầu Đôn do dự là hoàn toàn hợp lý. Mà tướng chủ lực Tào Nhân lại giữ thái độ bảo thủ, nên dù Tào Hưu có mạnh mẽ đề nghị truy kích, quyết định cuối cùng rất có thể sẽ nghiêng về phía Tào Nhân. Nhưng Tào Hưu đã nói ra những lời lẽ rất thuyết phục, khiến cục diện thay đổi. Trận chiến năm xưa với Giang Đông, chúng ta chất thây thành núi, máu chảy thành sông, khiến quân Giang Đông kinh hồn bạc vía. Tào Hưu nói với Hạ Hầu Đôn và Tào Nhân, cúi chào kính cẩn. Nhưng bây giờ, mặc dù Tử Hiếu thúc phụ đã dùng 3 mũi tên buộc quân địch rút lui, nhưng quân Phỉ Tiềm không tổn thất bao nhiêu, không đủ để khiến chúng đau đớn. Nếu chúng chưa từ bỏ ý định mà quay lại, chúng ta phải đối phó ra sao? Hạ Hầu Đôn và Tào Nhân nhìn nhau, rồi cả hai đều im lặng. Ở một khía cạnh nào đó, lời của Tào Hưu không phải không có lý. Dù sao, từ đầu đến giờ, quân Tào đã liên tiếp chịu thua trước Phỉ Tiềm. Bây giờ, vất vả lắm mới giành lại được một chút lợi thế, chẳng lẽ lại bỏ lỡ cơ hội để mở rộng chiến quả này sao? Huống chi, trong thành phàn vẫn còn rất nhiều dân chúng, vậy mà quân địch lại dễ dàng rút lui như vậy. Tào Hưu có chút khinh bỉ, nói, nếu ta là tướng giữ thành, với số dân chúng này, ít nhất ta có thể giữ thành thêm 10 ngày. Việc rút lui dễ dàng như vậy, hoặc là có biến cố, hoặc là tướng địch đã sợ mất mật. Ngay cả khi ta giả định rằng quân địch rút lui vì cái danh nhân từ, không muốn hy sinh nhiều người, thì hừ, nếu quả thực như vậy, một kẻ có lòng dạ đàn bà như thế thì sao có thể làm tướng quân? Đây là vị trí trọng yếu của Kinh Tương. Nếu ta ở vào vị trí của địch, dù chỉ còn một binh một tốt, ta cũng sẽ cố gắng kéo dài thời gian để hoàn thành đại cục. Nếu dựa vào địa thế mà đánh, ít nhất có thể một đổi ba, thậm chí một đổi năm. Thế mà quân địch lại dễ dàng bỏ qua lợi thế này. Nếu quân địch vẫn còn ý chí chiến đấu mạnh mẽ, chúng sẽ sẵn sàng hy sinh để đổi lấy thời gian cho đại cục. Nhưng rõ ràng chúng đã không còn chiến ý, vậy nếu không truy kích lúc này thì còn đợi đến khi nào? Tào Hưu nói chắc như đinh đóng cột. Điều này có hợp lý không? Nghe qua thì rất hợp lý. Vì vậy, quân Tào quyết định để Tào Hưu dẫn đầu kỵ binh làm tiên phong, còn Tào Nhân dẫn bộ binh đi sau, bắt đầu cuộc truy kích Gia Cát Lượng và những người khác. Để di chuyển thuận lợi trên con đường núi dọc theo sông Đan, Tào Hưu đã để lại toàn bộ giáp nặng tại Phàn Thành, thay bằng giáp nhẹ để tăng tốc độ. Trong mắt Tào Hưu, Gia Cát Lượng và những người khác đã sợ đến mức mất hết tinh thần, không còn là mối đe dọa đáng kể. Nhưng thực tế lại không như vậy, khi quân Tào còn chưa đến được pháo đài Vô Danh, họ đã rơi vào bẫy phục kích do Lưu Hóa và những người khác sắp đặt. 30 kỵ binh Tào xuất hiện trong tầm mắt, trông rất cảnh giác. Hai kỵ binh đi đầu, một tay cầm cương, tay kia cầm trường kích, di chuyển với tốc độ vừa phải, luôn trong trạng thái sẵn sàng đối phó với mọi tình huống bất ngờ. Đột nhiên, một con ngựa chiến của quân Tào bị sụp xuống, chân trước như bị chìm sâu xuống đất, rồi một tiếng rắc chói tai vang lên. Con ngựa ngã nhào, hất văng kỵ binh trên lưng ra xa. Có mai phục. Cẩn thận. Địch tấn công. Tiếng la hét thảm thiết vang lên, quân Tào gào lên cảnh báo, nhanh chóng vào vị trí chiến đấu. Ai nấy căng mắt nhìn quanh, khiên đã giơ lên, cung đã dương, quan sát từng bóng cây cành lá, sẵn sàng phản ứng trước mọi động tĩnh. Nhưng tất cả đều im lặng, như thể mũi tên bắn ra từ bóng tối chưa hề tồn tại. Cơn mưa tên hay ánh đao kiếm mà quân Tào lo ngại đã không xuất hiện. Sương mù nhẹ nhàng bao phủ, cây cối trong rừng chỉ khẽ lay động trong gió. Một con quạ già bay qua, kêu quạ quạ như đang chế nhạo quân Tào vì phản ứng thái quá. Chuyện gì vậy? Viên chỉ huy kỵ binh của quân Tào, thấy xung quanh yên tĩnh dường như không có nguy hiểm, liền thúc ngựa đến gần hiện trường, hỏi thăm những kỵ binh bị ngã. Ta cũng không biết nửa tên kỵ binh xui xẻo bị ngã xuống đất, mặt mũi bầm dập, tay chân trầy xước, máu chảy ròng ròng, trông rất thảm hại nhưng không chết. Ngựa của hắn cũng không chết, chỉ bị gãy chân trước. Khốn nạn! Viên chỉ huy chửi rủa, nhảy xuống ngựa, kiểm tra và ngay lập tức nhận ra vấn đề. Hắn không kìm được tức giận, dậm chân mắng, lũ khốn Phỉ Tiềm. Chúng cố ý đào bẫy để bẫy chân ngựa. Ở đây ở kia cũng có cả phía trước nữa. Viên chỉ huy vừa chửi vừa chỉ ra các bẫy ngựa, chỗ này không đi được, phía trước cũng không thể. Nhưng khi hắn còn chưa nói xong, bụi cây bên cạnh bỗng nhiên rung lên. Một mũi tên lao ra từ bóng cây, cắm thẳng vào bụng viên chỉ huy quân Tào. Có lẽ nếu viên chỉ huy không xuống ngựa chỉ điểm, hắn sẽ không trở thành mục tiêu của xạ thủ mai phục, và có lẽ một tên lính xui xẻo khác sẽ chết thay. Nhưng hắn lại hành động khác với những binh sĩ bình thường, ngay lập tức trở thành mục tiêu lý tưởng của những tay bắn tỉa quân Phỉ Tiềm đã mai phục từ trước. Quân Tào hoảng sợ, lại một lần nữa giơ khiên, vung đao, cảnh giác trước những gì có thể xảy ra. Nhưng sau một thời gian dài không thấy động tĩnh gì thêm, họ bắt đầu ngơ ngác nhìn nhau. Một số kẻ tức giận hét lên, rồi lưỡng lự giơ khiên, tiến về phía nơi mũi tên bắn ra, nhưng khi đến nơi thì chỉ còn lại bóng cây trống không. Dù mặt trời đã lên cao, nhưng bóng râm từ cây cối vẫn che phủ nhiều khu vực. Trong bóng tối, quân Tào cảm thấy như cây cối xung quanh đang cười nhạo mình một cách âm u, rợn người. Tình huống quái dị như vậy khiến quân Tào không khỏi hoang mang. Một số người cho rằng đây chỉ là tình cờ, cái chết của viên chỉ huy chỉ là tai nạn, không thể vì cái chết của một người mà dừng lại, vì nếu quay về mà chưa hoàn thành nhiệm vụ, họ sẽ bị trừng phạt. Nhưng một số khác lại cho rằng đây chắc chắn là một cuộc phục kích của quân Phỉ Tiềm, phía trước có thể còn nhiều bẫy nguy hiểm hơn, phải quay về báo cáo cho Tào Hư. Sự bất đồng này dẫn đến hai kết quả khác nhau. Những người kiên quyết tiến lên dẫn theo hơn chục người, lập tức gặp phải một đợt phục kích khác, bị Lưu Hóa và những người khác từ trong rừng bất ngờ tấn công, dễ dàng đoạt mạng. Đồng thời, họ còn cướp đi toàn bộ ngựa chiến còn đi được, chỉ để lại một bãi chiến trường hỗn loạn. Trong khi đó, những kẻ rút lui quả nhiên bị Tào Hư trừng phạt công khai. Hắn tuyên bố rằng họ không chỉ không hoàn thành nhiệm vụ, mà còn tự ý rút lui. Nếu không phải vì họ còn có cơ hội lập công chuộc tội, hắn đã xử tử tất cả. Sau đó, quân Tào lại vội vã tiến lên, nhưng lại tiếp tục gặp phải những cái bẫy mới. Những cái bẫy này tuy không gây tổn thương nặng nề, nhưng lại vô cùng nhục nhã. Điều này khiến Tào Hư nổi giận đùng đùng, bắt giữ tên chỉ huy tiên phong và đánh 20 trượng. Đơn giản là những đơn vị tiên phong đáng lẽ phải làm nhiệm vụ trinh sát và dò đường không những không hoàn thành nhiệm vụ mà còn bỏ chạy về. Không bị chém đầu đã là Tào Hư nương tay. Tào Hư vừa ra lệnh dàn trận tại chỗ vừa sai binh lính lục soát khu rừng xung quanh, nhưng họ không tìm thấy gì cả. Mặc dù có dấu vết hoạt động, nhưng không bắt được hay chạm trán với bất kỳ binh sĩ Phỉ Tiềm nào. Ngựa không thể vào rừng, còn nếu đi bộ truy đuổi thì tốc độ không thể nào nhanh bằng những binh sĩ Phỉ Tiềm đã rút lui. Tào Hư không thể bỏ lại mục tiêu phía trước để sa lầy trong rừng quá lâu, cuối cùng đành phải rút về trong bực tức. Tào Hư cẩn trọng hơn, một mặt tăng cường cảnh giác, một mặt cử binh lính tiến lên trinh sát lần nữa. Nhưng không lâu sau đó, đội tiên phong lại báo tin dữ, nhóm đầu tiên gồm hơn chục kỵ binh đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Khi Tào Hư đến hiện trường, chưa kịp kiểm tra kỹ lưỡng thì phía trước lại có tin báo, nói rằng một nhóm khác khoảng 30 người đã bị phục kích, thiệt hại gần một nửa. Tào Hư tức giận đến sôi máu, nhưng trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy lạnh gáy. Tào Hư sợ rằng nếu phân quân quá nhỏ sẽ lại bị phục kích, nên quyết định dàn trận cẩn thận, chia quân ra làm hai nhóm để luân phiên truy kích. Mỗi khi có động tĩnh nào trong rừng, quân Tào sẽ bắn tên loạn xạ trước, rồi mới cho kỵ binh tiến lên thanh trừng. Cách làm này thực sự đã có hiệu quả, quân Tào đã giết được một số binh sĩ Phỉ Tiềm. Tuy nhiên, tổn thất mà quân Tào phải chịu lại gấp nhiều lần. Trong những tán cây rừng rậm rạp, những chiếc dây thừng bẫy ngựa và những chiếc dây thắt cổ khiến kỵ binh Tào vô cùng khốn đốn. Cuối cùng, quân Tào học cách đề phòng, mỗi khi vào rừng sẽ cho một người giơ trường kích vung lên không để tìm dây bẫy, một người khác cúi xuống đất để kiểm tra bẫy chân ngựa. Dù vậy, tốc độ truy kích của Tào Hư vẫn bị chậm lại rất nhiều. Lưu Hóa không tiến hành các cuộc tấn công chính diện, ông chỉ lợi dụng sự am hiểu địa hình để liên tục quấy rối và đánh du kích quân Tào. Mặc dù cả hai đều hành quân dọc theo dòng Đan Thủy, nhưng không phải địa điểm nào cũng thích hợp để ngựa uống nước. Những khu vực bằng phẳng thích hợp để nghỉ ngơi rất hạn chế, và đó chính là những nơi Lưu Hóa nhắm đến để phục kích. Mỗi lần quân Tào dừng chân nghỉ ngơi, luôn có vài người mất tích hoặc chết, khiến cho binh lính Tào rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ. Đám binh sĩ Phỉ Tiềm như những bóng ma, luôn ẩn hiện trong rừng. Chỉ cần quân Tào có kẻ lạc đàn, ngay lập tức họ sẽ bị tấn công và tiêu diệt. Dù số lượng thương vong không lớn, nhưng nó đã làm tổn thương nghiêm trọng tinh thần của quân Tào. Tào Hư đã vài lần thử đặt bẫy để dụ Lưu Hóa, thậm chí không tiếc nguy hiểm để lừa quân địch. Nhưng Lưu Hóa rất thận trọng, ông không giống Từ Vũ, không bị cám dỗ khi nhìn thấy tướng địch. Thay vào đó, ông kiên trì thực hiện kế hoạch của Gia Cát Lượng, quấy rối quân Tào liên tục và chỉ tấn công khi chắc chắn có thể tiêu diệt kẻ địch. Sau đó, Lưu Hóa lại nhanh chóng rút lui, khiến Tào Hư không thể bắt được, luôn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu Tào Hư có lực lượng đông gấp nhiều lần so với Lưu Hóa, ông có thể bỏ qua tổn thất để truy đuổi quyết liệt. Nhưng vấn đề là số lượng kỵ binh dưới trướng Tào Hư không nhiều, hơn nữa vì muốn tăng tốc độ, họ đã cởi bỏ giáp nặng. Trong địa hình gập ghềnh quanh dòng Đan Thủy, sự chênh lệch kỹ năng giữa các binh sĩ càng bị phóng đại trong những trận đánh nhỏ. Kỵ binh của Tào Hư chỉ là kỵ binh, khi xuống ngựa họ trở nên lúng túng như những kẻ ngốc. Nếu không có chỉ huy cấp cơ sở, họ thậm chí không biết phải làm gì khi bị tấn công. Ngược lại, kỵ binh của Phỉ Tiềm, dù mới nhập ngũ hơn một năm, đã gần như là những chiến binh toàn năng. Hàng năm, quân Phỉ Tìm tổ chức các cuộc thi võ nghệ, những người chiến thắng sẽ được cử đến Trường An gặp Phỉ Tìm, ăn uống thịnh soạn, được đào tạo thêm và nhanh chóng được thăng tiến. Kèm theo đó là sự phổ cập của giáo dục quân sự và các chính sách đãi ngộ tốt, binh lính Phỉ Tìm hầu như không còn ai chỉ biết chờ lệnh mà không tự mình học hỏi thêm kỹ năng chiến đấu. Ngay cả khi không phải trong giờ tập luyện, họ cũng tự nguyện luyện tập thêm. Khi giao chiến quy mô lớn, sự khác biệt này không rõ ràng lắm. Nhưng trong những trận đánh nhỏ, sự chênh lệch giữa các binh sĩ càng trở nên rõ ràng. Binh sĩ Phỉ Tìm biết cách ngụy trang, biết bắn cung chính xác, biết đào hố bẫy và thậm chí biết cách tự sơ cứu vết thương. Ngược lại, binh lính Tào chỉ biết ôm vết thương và gào khóc thảm thiết khi bị thương. Hai bên đã giao chiến kéo dài trong khu rừng, Tào Hưu phải vừa đánh vừa tiến, trong khi Lưu Hóa thì biến hóa khôn lường, tận dụng mọi cơ hội để tấn công quân Tào. Quân Tào luôn trong trạng thái căng thẳng tột độ, thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn. Một người nếu căng thẳng trong một thời gian ngắn thì không sao, nhưng nếu luôn căng thẳng thần kinh suốt thời gian dài, đến cuối cùng sẽ kiệt quệ hoặc sẽ phản ứng quá mức. Vì thế, khi Tào Hưu đóng quân vào ban đêm, dù đã chuẩn bị đầy đủ biện pháp phòng ngự, đến mức Lưu Hóa cũng không thể tìm ra sơ hở để tấn công, nhưng binh lính của Tào Hưu lại tự gây ra rắc rối. Không biết vì tiếng kêu của loài chim cú hay vì nguyên nhân nào khác, đám lính bất ngờ la hét, báo động có địch tấn công, suýt chút nữa gây ra hỗn loạn trong doanh trại. Nếu không nhờ Tào Hưu nhanh chóng kiểm soát tình hình, có lẽ cả trại quân đã tan vỡ trước khi Lưu Hóa kịp ra tay. Trong tình hình này, ngay cả người có chí khí cao như Tào Hưu cũng không thể tiếp tục truy đuổi mạnh mẽ, đành phải nhượng bộ và quay về xin viện trợ từ Tào Nhân. Sông Đan Thủy tuy không rộng lắm, nhưng việc bơi qua cũng gặp nhiều khó khăn. May mắn là vào mùa thu đông, dòng nước chảy chậm hơn một chút, cộng thêm việc có dây thừng nối liền hai bờ, giúp Lưu Hóa đảm bảo bản thân không bị dòng nước cuốn đi sai hướng. Chiến mã dưới chân cũng dùng sức mạnh của bốn chân để đẩy về phía trước. Lưu Hóa thay phiên hai tay kéo dây, chẳng mấy chốc đã bơi được hơn nửa đoạn sông. Để đảm bảo dây thừng không bị đứt khi qua sông, các kỵ binh theo sau Lưu Hóa phải lần lượt băng qua, chỉ khi có người đến giữa sông thì những người phía sau mới có thể tiếp tục. Những người bơi giỏi sẽ đi sau để có thể ứng cứu nếu có ai đó không may bị dòng nước cuốn trôi. Dù có chút bất tiện, nhưng Lưu Hóa và các kỵ binh vẫn phải dẫn theo chiến mã. Bởi chiến mã không chỉ đại diện cho sức cơ động mà còn có nghĩa là khả năng mang theo nhiều hậu cần hơn. Nước sông mùa thu lạnh buốt đến rợn người. Mặt trời tuy vẫn còn ấm áp, chiếu lên mặt và người mang lại chút hơi ấm, nhưng nửa thân dưới ngâm trong dòng nước chảy liên tục khiến nhiệt lượng bị hút đi rất nhanh. Chỉ sau một lúc ngắn, Lưu Hóa đã cảm nhận rõ rệt hai thái cực nóng lạnh trên cùng một cơ thể, một trải nghiệm vô cùng khó chịu. Khi đến giữa dòng, chiến mã của Lưu Hóa bắt đầu chìm dần xuống nước, chỉ còn cái đầu và cổ ló ra khỏi mặt nước. Để giảm bớt gánh nặng cho ngựa, Lưu Hóa cũng cố gắng giúp sức bằng cách tự mình bơi. Chiến mã tuy biết bơi, nhưng vì tứ chi mảnh khảnh, dù nỗ lực bơi lội, tốc độ di chuyển của chúng không nhanh lắm. Thông thường, tốc độ của dòng nước sông không đều nhau. Dòng nước gần bờ chảy chậm hơn, còn ở giữa sông sẽ nhanh hơn nhiều, thậm chí có những đoạn dòng nước ngầm rất mạnh, do cấu trúc lòng sông tạo ra. Ví dụ, nếu lòng sông có hai tảng đá lớn, dòng nước giữa chúng sẽ chảy xiết hơn, và điều này có thể ảnh hưởng đến dòng chảy phía hạ lưu, những điều này đều không thể nhận biết từ mặt sông. Vì vậy, đôi khi người qua sông ban đầu rất suôn sẻ, nhưng đột nhiên bị cuốn trôi. Đa số là do gặp phải những dòng nước ngầm như vậy. Lưu Hóa cũng đang gặp phải một dòng nước ngầm. Nước sông lạnh lẽo liên tục táp vào người và mặt, khiến toàn thân ướt sũng. Chiến mã của Lưu Hóa tỏ vẻ bất an, đầu ngựa lắc lư không ngừng, dường như muốn hí lên nhưng miệng đã bị bịt lại, chỉ có thể tiếp tục dùng hết sức tiến lên phía trước. Lưu Hóa cố hết sức bơi về phía trước. Sau một hồi lâu, ông cảm nhận được chiến mã dưới chân bất ngờ dừng lại, toàn thân nổi lên khỏi mặt nước. Lưu Hóa thở phào nhẹ nhõm, ông đã gần tới bờ. Chiến mã dẫm lên các bùn ven bờ, lắc lư từng bước tiến tới. Do bùn dính chặt vào móng chân, ngựa không thoải mái, liên tục lắc cổ, tạo ra âm thanh lớn hơn trước. Một số binh sĩ đã vượt qua trước đó giơ tay ra giúp đỡ, hoặc kéo Lưu Hóa, hoặc đỡ chiến mã, chẳng mấy chốc đã đưa Lưu Hóa lên bờ. Lưu Hóa thở ra một hơi dài, cảm giác như vừa chiến đấu với người khác trong một canh giờ, sức lực cạn kiệt. Ngay cả đôi tay cũng đau mỏi. Lưu Hóa biết bơi, nhưng chỉ biết bơi kiểu chó. Nếu rơi xuống dòng nước chảy xiết, có lẽ không chết đuối, nhưng việc uống vài ngụm nước là điều khó tránh khỏi. Các binh sĩ khác cũng lần lượt xuống nước. Lưu Hóa cởi áo ngoài, khi gió lạnh thổi qua, ông không khỏi run lên. Ông nhanh chóng vắt khô nước và lau qua cơ thể, rồi cũng lau sạch ngựa của mình. Chiến mã cảm nhận được sự tử tế của Lưu Hóa, nó vươn đầu chạm nhẹ vào ông. Nhưng ngay sau đó, con ngựa bất ngờ rùng mình, vẫy nước khắp nơi, khiến Lưu Hóa cũng bị ướt hết. Lưu Hóa trừng mắt nhìn con ngựa, còn nó thì chỉ ngây thơ chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn lại chủ nhân thôi vậy. Lưu Hóa lại lau mình một lần nữa, rồi mặc quần áo khô được đem qua bằng bè da cừu, khoác lên áo giáp. Cảm giác toàn thân trở nên dễ chịu hơn nhiều. Chiến thuật chim sẻ trong rừng là cái tên mà Gia Cát Lượng đã đặt ra, theo lời ông nói là do Phỉ Tiềm đề xuất. Chiến thuật này rõ ràng đã mang lại hiệu quả đáng kể, buộc Tào Hưu phải dừng bước, khiến đơn vị nhanh nhất của quân Tào không dám hành động liều lĩnh. Điều này đã giúp đám dân di cư của Kinh Châu có thêm nhiều thời gian. Nhưng điều này vẫn chưa đủ. Mặc dù chiến thuật chim sẻ trong rừng có hiệu quả, nhưng nó cũng tiêu tốn rất nhiều sức lực của Lưu Hóa và binh sĩ. Họ phải ẩn nấp, tấn công và rút lui. Chỉ cần một sai sót nhỏ, họ có thể bị bao vây và mất mạng. Ngoài ra, chiến thuật này còn một nhược điểm lớn, đó là thiếu sức mạnh sát thương. Nó có thể tác động đến sĩ khí và làm chậm tốc độ quân địch, nhưng khi đối mặt với một lượng lớn binh sĩ địch, nó không thể gây ra sát thương lớn để ngăn chặn hành động của địch. Rõ ràng là việc sử dụng vũ khí lạnh so với vũ khí nóng hoàn toàn khác nhau. Chiến thuật chim sẻ trong rừng này đòi hỏi binh sĩ phải được huấn luyện kỹ lưỡng và có sức khỏe dồi dào. Nếu không có sự hỗ trợ hậu cần mạnh mẽ của quân Phỉ Tiềm, các đơn vị khác dù muốn sử dụng cũng không thể thực hiện được. Vì vậy, để thực sự giải quyết vấn đề truy kích của quân Tào, cần phải giáng cho quân Tào một đòn thật mạnh, khiến chúng đau đớn và sợ hãi, từ đó tự động rút lui. Lưu Hóa không lo lắng nhiều về việc vượt sông Đan để tấn công hậu phương quân Tào. Dù mang theo không nhiều binh sĩ, nhưng tất cả đều là những người giỏi, tinh nhuệ và dũng mãnh. Chỉ cần Lưu Hóa nắm bắt được cơ hội, chắc chắn quân Tào sẽ phải chịu một trận ra trò. Điều mà Lưu Hóa lo lắng chính là Gia Cát Lượng. Mặc dù khu vực xung quanh pháo đài đã được dân di cư sửa chữa trong những ngày qua, trông có vẻ giống một doanh trại quân sự hơn, nhưng sau một thời gian dài bị bỏ hoang, vẫn còn nhiều điểm yếu. Nếu quân Tào tấn công, Lưu Hóa ngước nhìn về phía bắc. Gia Cát Lượng, mong rằng ngươi có thể giữ vững nơi đó. Lúc này, Gia Cát Lượng đang nhìn những người dân di cư đang chạy trốn về phía bắc với tốc độ rõ rệt hơn mà không biết nên cảm thấy vui mừng hay lo lắng. Trước đây, Gia Cát Lượng đã nhiều lần phái người, thậm chí đích thân đến gặp đám dân di cư để giải thích lợi hại, thúc giục họ bỏ lại những thứ không cần thiết và nhanh chóng chạy về phía bắc. Nhưng dù họ đồng ý rất dứt khoát, gật đầu rất nhanh, hành động của họ vẫn rất chậm, dường như không coi lời khuyên của Gia Cát Lượng là quan trọng. Gia Cát Lượng biết lý do, vì ông còn trẻ và không nỡ trừng phạt họ, vì vậy đám dân này chẳng hề coi lời của Gia Cát Lượng là gì. Nếu không phải phía sau ông có binh lính Phỉ Tiềm đi kèm, có lẽ họ thậm chí còn chẳng buồn giả vờ ngoan ngoãn. Cái kiểu muối ta ăn còn nhiều hơn cơm ngươi ăn thật khó mà tranh cãi được. Nhưng bây giờ thì Gia Cát Lượng không biết mình nên cảm thán hay mừng rỡ, hoặc thể hiện cảm xúc nào khác. Khi Tào Nhân và Tào Hưu hợp lực, quân Tào đã tiến đến gần pháo đài và bắt đầu bắt giữ dân di cư. Những người dân chậm chạp này lập tức kêu la và chạy trốn về phía bắc với tốc độ nhanh hơn gấp đôi. Những vật dụng mà trước đây họ không chịu bỏ lại, giờ cũng bị ném đi một cách dễ dàng, chỉ để có thể chạy nhanh hơn. Điều này khiến Gia Cát Lượng không khỏi suy nghĩ. Nói lời tử tế thì họ không nghe, hoặc có nghe cũng chẳng để vào đầu. Chỉ đến khi đao kề cổ, họ mới biết sợ, mới chịu hành động. Điều này có nghĩa là phạt có hiệu quả hơn thưởng sao? Không lạ gì khi ở Kinh Châu, lúc Gia Cát Lượng trò chuyện với các quan lại nhỏ về cách quản lý dân chúng, họ thường xuyên gọi dân là gian dân hay tiểu nhân. Điều này có lẽ bắt nguồn từ thực tế rằng dân chúng chỉ phản ứng với sự trừng phạt. Ban đầu, họ không nghe lời, sau đó các quan phát hiện rằng phạt mới có hiệu quả, và lần sau họ chỉ phạt mà không cần nói trước. Nhưng kết quả là gì? Có lẽ là nhiều người bỏ chạy vào rừng để trốn thuế, vì họ biết rằng nếu không đóng thuế, họ sẽ bị trừng phạt. Gia Cát Lượng lắc đầu. Rõ ràng là những người nghĩ rằng trừng phạt hiệu quả hơn phần thưởng thường là những quan chức lười biếng, vì họ lười giải thích nhiều, lười lặp đi lặp lại, nên họ cứ cắt ngắn và phạt ngay cho xong chuyện. Gia Cát Lượng đã ghi chú điều này trong tâm trí và sẽ hỏi Phỉ Tiềm sau khi trở về Trường An. Nhưng giờ thì, ông phải đối mặt với quân Tào trước. Khi Gia Cát Lượng đang nhìn quân Tào đến gần, thì Tào Nhân và Tào Hưu cũng đang nhìn vào pháo đài nằm trên sườn núi. Người đông thì can đảm hơn, đó là hiện tượng bình thường. Vì vậy, khi Tào Nhân tập hợp được đội quân bộ binh của mình và hợp sức với Tào Hưu, tinh thần của kỵ binh Tào Hưu đang giảm sút đã được phục hồi phần nào. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Tào Nhân và Tào Hưu không lo lắng. Ba ngày, Tào Nhân nói chậm rãi, trong vòng ba ngày, chúng ta phải chiếm được pháo đài này. Tào Hưu lặng lẽ gật đầu. Thực ra, còn một nửa câu chưa được Tào Nhân nói ra, ngay cả khi chiếm được pháo đài, quân Tào cũng có thể không còn đủ lương thực để tiếp tục tiến lên. Lương thực dự kiến được chuyển đến Phàn Thành đã bị Cam Ninh tấn công, buộc Tào Hồng phải điều động lại. Khó khăn hiện tại không chỉ là thiếu thuyền, phải chuyển sang vận chuyển lương thực bằng đường bộ, mà còn do các cuộc chiến liên miên khắp Kinh Châu từ đầu mùa thu, khiến việc thu thuế và lương thực giảm mạnh. Ngay cả khi Kinh Châu còn kho dự trữ, Tào Tháo đã lấy một phần lớn, Tào Hồng dùng một phần, và đến lượt Tào Nhân xuất quân thì nguồn dự trữ gần như cạn kiệt. Cả Tào Nhân và Tào Hưu đều biết rõ, một khi quân đội đã ra trận, việc vận lương ba lần là điều tối kỵ. Lần đầu tiên đã bị phá hủy trong doanh trại phía nam, lần thứ hai bị Cam Ninh phá hoại, và đây là lần thứ ba. Lần điều động lương thực thứ ba này không chỉ phải cung cấp cho Tào Nhân, Tào Hưu và binh lính của họ, mà còn phải duy trì quân đội đóng tại Phàn Thành đang trong quá trình phục hồi. Thậm chí còn phải chuẩn bị một số dự trữ, phòng trường hợp Tào Tháo cần chuyển quân viện trợ. Điều này thể hiện tình trạng thiếu thốn nghiêm trọng của kho lương tại Kinh Châu hiện nay. Tào Nhân và Tào Hưu đều hiểu rõ, Kinh Châu mới được thu hồi, nếu quá ép buộc thu gom lương thực, kết quả sẽ không khác gì vụ việc ở Thanh Hà, Ký Châu năm xưa dân nổi loạn vì không còn gì để sống. Cảnh tượng đó thật quá khủng khiếp, chẳng ai muốn phải chứng kiến một lần nữa. Vì thế, thời gian dành cho Tào Nhân và Tào Hưu không còn nhiều. Họ cần phải nhanh chóng dứt điểm. May mắn là, pháo đài trước mắt không phải một cứ điểm quân sự trọng yếu, có thể có hy vọng đánh nhanh thắng nhanh. Thời gian không còn nhiều cho Tào Nhân và Tào Hưu, và cũng không còn nhiều cho Tào Tháo. Cách Viên Thành không xa, trong một thung lũng khô cằn, quân Tào đang ẩn nấp. Vùng Viên Thành này, phía bắc là núi, phía nam là vùng đất thấp từng là đầm lầy cổ đại. Sau nhiều năm, đầm lầy đã khô cạn, để lại một khu đất trũng, vốn là một nơi tuyệt vời để trồng trọt. Tuy nhiên, do không được chăm sóc và canh tác, khu đất này giờ đã khô cạn và nứt nẻ, trở thành một khu vực hoang vắng. Dù đang là mùa thu, nhưng việc phải cắm trại ở ngoài trời không hề dễ chịu chút nào, đặc biệt là khi phải đóng quân trong thời gian dài. May thay, quân Thanh Châu theo Tào Tháo, những người đã trải qua biết bao nhiêu trận chiến, là những kẻ dày dạn, kiên cường. Dù hoàn cảnh khắc nghiệt, họ vẫn không hề phàn nàn. Họ là lực lượng nòng cốt giúp Tào Tháo đứng vững và giành nhiều thắng lợi. Đặc biệt, sau khi được trang bị những vũ khí và áo giáp tốt nhất, sức mạnh chiến đấu của quân Thanh Châu đã được nâng lên một tầm cao mới. Có thể nói, vào thời điểm này, đội quân Thanh Châu của Tào Tháo là một trong những lực lượng bộ binh mạnh nhất của Đại Hán. Lúc này, Tào Tháo đang đứng giữa một mảnh đất hoang tàn, bới lớp đất khô cằn lên. Đây là một mảnh đất tốt nếu được canh tác đúng cách, có thể trồng lúa mì mùa đông trước khi mùa đông đến. Đến mùa xuân năm sau, có thể thu hoạch được một vụ lúa dạo gần đây, Tào Tháo trông có vẻ gầy đi nhiều, có lẽ vì thiếu ngủ hoặc vì quá nhiều lo lắng. Bộ râu rậm rạp trên mặt ông cũng có phần bù xù. Tào Tháo lúc này, trong dáng vẻ của một người đang kiểm tra đất, trông chẳng khác gì một lão nông dân, chứ không phải là đại tướng quân của Đại Hán. Tào Tháo thả mẫu đất xuống, phủi tay rồi nói, cho người trinh sát đi xa hơn nữa. Nói với các binh sĩ kiên nhẫn thêm một chút. Nếu phát hiện kẻ do thám của địch, giết ngay lập tức. Nếu để lọt một tên, thì kẻ dẫn đội phải tự mình tới nhận tội. Ông tiếp tục, chúng ta đã chiến đấu ở phía nam Dự Châu, binh lực của Viên Thuật gấp nhiều lần ta, cuối cùng ra sao? Chúng ta chiến đấu ở phía bắc Ký Châu, Viên Thiệu quyền lực vô biên, nhưng kết quả thế nào? Chúng ta từng bước đánh bại tất cả bọn chúng, từng tấc đất, từng thôn làng. Bây giờ kẻ khác cử một cánh quân nhỏ đến, chẳng lẽ chúng ta lại để mất những gì đã giành được? Tào Tháo cười lạnh lùng, ngước mắt nhìn bầu trời. Bầu trời lúc này vô cùng trong xanh. Gần đây, thời tiết vẫn luôn rất đẹp, thậm chí có phần nắng quá lâu, không giống như thường lệ nhưng chính vì thời tiết này, việc xuất binh lại trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Đứng cạnh Tào Tháo, Điển Vi nhíu mày nói, chủ công, liệu cánh quân Phỉ Tìm có đến không? Nếu cánh quân này không đến, chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi đây đợi? Tào Tháo bật cười lớn, rồi nói, tên tướng trấn quân đó hẳn đã nhận được tin rồi nhưng có sao đâu. Nếu hắn không hành động, thì chúng ta hành động. Cái thành nhỏ Viên Thành này, chẳng lẽ cản nổi chúng ta? Dù có phải dùng răng mà cắn, ta cũng phải giành lấy Viên Thành. Tào Tháo vừa dứt lời, ánh mắt sắc bén quét qua các tướng sĩ đứng sau lưng mình. Trong đôi mắt ấy, ngời lên một ý chí quyết tâm vô cùng mạnh mẽ. Ngày trước, khi Đổng Trác hành động ngược lại thiên lý, ở Toan Táo, các tướng sĩ ai cũng sợ hãi không dám tiến lên, đều nói rằng không thể thắng, không nên mạo hiểm. Chỉ có ta và Bào Tế Bắc dám đuổi theo quân địch, dù có bại trận, nhưng chí anh hùng vẫn không bao giờ tắt. Khi Viên Thuật đóng ở phía nam Dự Châu, bốn phương đều quy phục, Hoàng Cân và Hắc Sơn phục tùng dưới chân hắn, Tôn Thị ở Giang Đông cũng phải cúi đầu, lão Tặc Từ Châu trở thành cánh tay của hắn, và tất cả đều nói không thể đánh, sợ rằng sẽ bại trận. Nhưng chỉ có ta và các ngươi cùng nhau đánh bại hắn, phạt kẻ vô đạo. Khi Viên Thiệu ở phương Bắc Ký Châu có hàng trăm ngàn binh mã, quyền lực ngất trời, lại có nhiều quan chức trong triều đình thầm ủng hộ, mọi người đều lo lắng không dám nói to, nhắm mắt bỏ qua sự phản loạn của hắn. Còn có người khuyên ta nên quy phục Viên Thị. Ha ha, nếu ta đầu hàng thì cũng được thôi, nhưng thiên tử sẽ ở đâu? Đại Hán này, lẽ nào lại chịu khuất phục dưới chân bọn loạn thần tặc tử? Thiên hạ này, đâu đâu cũng là đất của vua. Dưới gầm trời này, ai cũng là thần dân của vua. Giờ đây, bọn giặc mang giả tâm bất thần, chúng ta phải thay mặt thiên tử mà diệt chúng. Dù cho trước mặt là thiên quân vạn mã, ta đây cũng quyết tiến không lùi. Các tướng sĩ, các ngươi có nguyện theo ta ra trận, dẹp yên thiên hạ, khôi phục quốc gia không? Có. Nguyện theo chủ công. Các tướng sĩ đồng thanh hô to. Tào Tháo vung tay nói dõng dạc, đưa ra mệnh lệnh, kích động tinh thần binh lính. Tất cả các tướng sĩ dưới trướng ông đều đồng thanh hưởng ứng, nét mặt rạng ngời quyết tâm. Những tướng sĩ này, không kể thể lực hay kinh nghiệm chiến trận, đều đang ở đỉnh cao của sức mạnh. Dù biết rằng sắp phải đối mặt với quân Phỉ Tiềm, nhưng chẳng một ai trong họ cảm thấy sợ hãi. Mọi người đều háo hức chiến đấu, chỉ cần Tào Tháo ra lệnh, họ sẽ dũng mãnh tiến lên, dù có phải vượt qua biển máu hay núi đao cũng không màng. Tào Tháo bật cười vang dội, vậy thì hãy theo ta đánh chiếm Viên Thành, rồi tiêu diệt cánh quân nhỏ bé của Phỉ Tiềm. Anh hùng thiên hạ chẳng lẽ chỉ có ở Quan Tây? Người Sơn Đông chúng ta cũng có thể xưng bá thiên hạ. Tất cả các tướng sĩ đồng loạt hô vang hưởng ứng, rồi nhanh chóng tản ra, mỗi người một việc theo đúng mệnh lệnh của Tào Tháo. Tào Tháo vẫn mỉm cười, chờ đến khi mọi người rời khỏi, ông liền quay người ngồi xuống bên bờ ruộng bỏ hoang. Gió thu thổi qua, cỏ hoang lay động. Nụ cười trên khuôn mặt Tào Tháo dần dần tắt, thay vào đó là một đôi mày cau lại, không hề giãn ra. Tào Tháo không lo lắng về sự thất bại của Hạ Hầu Uyên. Là một người từng bao lần dấn thân vào chiến trận, Tào Tháo hiểu rõ, trên chiến trường, mọi điều đều có thể xảy ra. Tào Tháo không hề lo lắng về việc Hạ Hầu Uyên thất bại, vì ông đã quen với việc các kế hoạch chiến trận đôi khi không diễn ra đúng như dự tính. Trên chiến trường, mọi tính toán dù cẩn thận đến đâu cũng có thể thay đổi. Ông biết rằng điều quan trọng là phải luôn tìm ra cơ hội trong bất kỳ tình huống nào và dùng toàn bộ lực lượng của mình để nắm bắt nó, nhằm giành lấy thắng lợi cuối cùng. Viên Thành tuy được tiếp viện, nhưng khi đối đầu với đội quân Thanh Châu tinh nhuệ dưới trướng Tào Tháo, việc phòng thủ có thể không bền vững. Dù Hoàng Trung có võ nghệ cao cường, nhưng cuối cùng cũng chỉ có một người. Với một thành phố lớn như Viên Thành, liệu Hoàng Trung có thể tự mình bảo vệ tất cả các cổng thành và chống đỡ từng đợt tấn công của quân Tào? Tào Tháo không lo lắng về việc đánh chiếm Viên Thành. Nếu thực sự phát động tấn công, ông tin rằng Viên Thành không thể trụ vững lâu. Điều làm Tào Tháo lo ngại nhất là Phỉ Tiềm. Vị tướng quân dưới trướng Phỉ Tiềm này, Tào Tháo cảm thấy đây là một đối thủ vô cùng nguy hiểm và khó lường. Từ khi Hạ Hầu Uyên thất bại ở Viên Thành, Phỉ Tiềm đã lập tức điều chỉnh chiến lược, giảm tốc độ hành quân và bắt đầu xây dựng doanh trại phòng thủ, có vẻ như định tạo dựng một thành trì mới giữa Trúc Dương và Viên Thành. Trong tình huống này, Tào Tháo hiểu rõ rằng nếu đối thủ là Viên Thiệu hay Viên Thuật, ông có thể chờ đợi, giống như đã từng làm trước đây, kiên nhẫn chờ thời cơ để cuối cùng nắm chắc phần thắng. Nhưng với Phỉ Tiềm, mọi chuyện đã khác. Phỉ Tiềm không tranh giành đất đai như Viên Thiệu hay Viên Thuật, mà hắn đang tranh giành nhân tâm, thu hút và lôi kéo nhân dân. Tào Tháo khẽ phát ra một âm thanh, có vẻ như đang cầu nhau một điều gì đó, nhưng không ai nghe rõ. Vì thế, trước cuộc chiến mới với Phỉ Tiềm, Tào Tháo không chỉ cần phải thích nghi với một kiểu chiến tranh hoàn toàn mới, mà còn phải tìm cách kéo trận chiến này về dạng quen thuộc mà ông có thể kiểm soát, một trận chiến mà ông có thể giành chiến thắng toàn diện, hoặc ít nhất là. Trong đêm tối, Tào Nhân toàn thân mặc giáp, ngồi ngay ngắn trong đại trướng, hai mắt khép hờ, tay vỗ nhẹ chuôi chiến đao, giống như đang vuốt ve làn da của một mỹ nhân yêu kiều. Tử Hiếu thúc thúc, cái này quân của Phiêu Kỵ thật sự sẽ đến tập kích doanh trại sao? Người trẻ tuổi thường ham ngủ, Tào Hưu ngồi một bên, liên tục ngáp mấy cái, có chút mơ màng hỏi. Tào Nhân liếc Tào Hưu một cái, nếu ngươi buồn ngủ thì có thể chợp mắt một chút. Tào Hưu gắng gượng, sao có thể buồn ngủ được? Ta ngáp. Tào Nhân không nhịn được cười ha hả hai tiếng, thấy Tào Hưu có chút lúng túng, liền chuyển chủ đề, quan sát những kẻ dưới trướng Phiêu Kỵ, bọn chúng đều thích mạo hiểm lần trước ẩn nấp trong núi rừng, tập kích quấy rối ngươi, bây giờ ngươi và ta đều đóng quân dưới chân pháo đài, tất nhiên chúng cũng sẽ nghĩ đến việc thừa cơ tập kích phía sau. Cho dù tối nay không đến, đêm mai nhất định sẽ đến. Tào Hưu sửng sốt một chút, cái gì? Cái này binh lính của Phiêu Kỵ vòng ra sau chúng ta sao? Sao có thể? Bằng cách nào? Tào Nhân khẽ vuốt râu, quân Phiêu Kỵ giỏi ẩn nấp trong núi rừng hoặc là bơi qua sông đang hừ hừ, chỉ có điều, người đi vòng ra phía sau, số lượng không thể quá nhiều, cho nên tất nhiên phải nương nhờ bóng đêm, làm loạn quân doanh để cầu thắng. Tào Nhân vừa dứt lời, liền nghe thấy ngoài đại trướng đột nhiên có quân lính bẩm báo, trong pháo đài bóng người lay động, có vẻ như sẽ có binh lính xuất kích. Tào Hưu lập tức đứng dậy, cơn buồn ngủ bay sạch, quả nhiên đến rồi. Tào Nhân vẫn ngồi yên, cười lạnh hai tiếng, nói, lại là chiêu này. Lấy pháo đài làm mồi nhử, khiến người ta chú ý, rồi thừa dịp chúng ta chuyên chú vào pháo đài, liền đến tập kích hậu doanh của ta. Tào Hưu cầm chiến đao lên, hưng phấn nói, quả nhiên là bọn chuột nhắt. Chỉ biết làm chuyện xấu xa. Xem ta ra sao về phía sau doanh, lấy đầu bọn chuột nhắt này. Chờ đã. Tào Nhân đưa tay ngăn Tào Hưu, nhíu mày suy tư một lát, Văn Liệt, ngươi vẫn nên đi đến Tiền Doanh tổ chức trận địa làm ra vẻ đánh nghi binh, nhớ kỹ đứng ở nơi có gió, hơi lộ thân hình cũng đừng đến quá gần pháo đài. Tử Hiếu thúc thúc có ý là Tào Hưu dừng lại một chút, chẳng lẽ là Tào Nhân cười ha hả mấy tiếng, biết rồi còn không mau đi. Tuân lệnh. Tào Hưu chấp tay, hào hứng đi đến Tiền Doanh. Tào Nhân khẽ mỉm cười, rồi thu lại nụ cười, trầm giọng quát, chuẩn bị dàn trận, theo ta đi đến hậu doanh. Tào Nhân cho rằng, trong và ngoài pháo đài chắc chắn có ám hiệu liên lạc. Cho nên chỉ cần để Tào Hưu lộ diện ở nơi có gió, tất nhiên sẽ khiến người trong pháo đài cho rằng lực chú ý trong doanh đều ở phía trước, từ đó mới có thể phát tín hiệu cho quân lính của Phiêu Kỵ đang ẩn nấp. Trong hậu doanh, Tào Nhân đã sớm ra lệnh lén dời đi một số quân nhu, bây giờ chỉ cần đem lều vải trống không kéo đổ, chính là tạo ra một khoảng đất trống lớn. Đao thuẫn binh, trường thương binh, cung tiễn thủ theo thứ tự dàn trận, yên tĩnh đứng trong bóng tối chờ đợi. Chỗ pháo đài ồn ào càng lúc càng lớn, giống như nồi cháo loãng đang sôi, ùng ục bọc khí bốc lên, mà trong hậu doanh lại tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ. Tào Nhân, chủ tướng, muốn đặt lực chú ý vào hậu doanh. Bởi vì chỉ có Thanh Trừ uy hiếp đường lui, mới có thể dễ dàng tấn công pháo đài phía trước. Cho nên hắn lẳng lặng đứng chờ, giống như con nhện giăng lưới lớn, chờ con mồi tự chui đầu vào. Trong gió đêm, dường như có chút âm thanh khác thường, trên tháp canh hậu doanh, người rơm bị bắn trúng, phát ra tiếng phốc phốc, đổ nghiêng xuống đất. Nếu không phải quân lính Tào Quân đều ngậm miệng, nói không chừng dị biến này sẽ dẫn đến vài tiếng kinh hô theo bản năng, mà bây giờ, chỉ là tiếng hít thở hơi nặng hơn một chút. Tào Nhân ánh mắt ngưng lại, chăm chú nhìn chằm chằm vào tường trại hậu doanh. Mấy cái móc câu từ bên kia doanh trại ném ra, tiếng cờ rắc khe khẽ vang lên, móc vào tường trại. Tiếng hò hét ồn ào ở tiền doanh và pháo đài vẫn tiếp tục, bóng người lắc lư, ánh lửa bập bùng. Tào Nhân giơ tay, ra hiệu quân lính ổn định. Mấy bóng đen ló đầu ra trên tường trại, rồi dừng lại một lát, bò qua tường trại, nhanh chóng nhảy xuống, xông đến cửa doanh hậu doanh, rồi nhanh chóng hạ then cửa, mở cửa doanh. Tào Nhân từ từ nắm tay lại, ra hiệu chuẩn bị đao thuẫn binh cúi đầu, chỉ lộ ra ánh mắt trên tấm khiên, nhìn chằm chằm phía trước. Trường thương binh một tay phía trước một tay phía sau, giơ trường thương chết lên, chuẩn bị phối hợp tác chiến với đao thuẫn binh, xông về phía trước bất cứ lúc nào. Cung tiễn binh lắp tên vào dây cung, hơi kéo căng, cánh tay giơ lên, chờ lệnh tiếp theo. Tào Nhân giơ tay lên cao, cửa doanh hậu doanh tối đen mở ra, giống như đứa trẻ nghịch ngợm há to miệng, vĩnh viễn không lấp đầy được cái động không đáy. Chỉ có điều, không biết có phải do chờ đợi quá căng thẳng hay không, Tào Nhân cảm thấy thời gian này dường như hơi dài. Ngay khi hắn cảm thấy cánh tay có chút mỏi, mới nhìn rõ ngoài cửa doanh dường như có bóng đen đung đưa, đến trước cửa, thò đầu vào quan sát. Đây là cẩn thận như vậy sao? Tào Nhân theo bản năng nín thở, nhưng lập tức cảm thấy có chút buồn cười, khoảng cách xa như vậy, mặc kệ mình hô hấp hay nín thở, đối phương căn bản không nghe thấy. Như vậy không ổn. Tào Nhân bỗng nhiên nhận ra, chính vì hậu doanh quá mức yên tĩnh, ngược lại đã lộ ra sơ hở. Dù sao bình thường mà nói, quân lính của Tào Nhân, Tào Hưu không quá nhiều, khoảng cách giữa tiền doanh và hậu doanh tuy có một chút, nhưng không đến mức giống như liên doanh trăm dặm. Tiền doanh hỗn loạn mà hậu doanh lại không nghe thấy gì, tiếng ồn ào ở tiền doanh và pháo đài vẫn tiếp tục, đứng ở đây đều có thể nghe thấy. Trong tình huống như vậy, trong hậu doanh cũng phải có đội trưởng hoặc khúc trưởng dẫn đội tuần tra, trấn an những nơi có thể sinh ra hỗn loạn, hoặc nghe theo hiệu lệnh chuẩn bị điều phối quân nhu. Lại thêm hậu doanh đa số là dân phu và phụ binh, cho nên dù kỷ luật có nghiêm minh đến đâu, cũng phải có chút âm thanh. Mà bây giờ do Tào Nhân bố trí trận địa, đào sẵn cạm bẫy, nên hậu doanh lập tức trở nên yên tĩnh dị thường. Đương nhiên trong đa số tình huống, người bình thường sẽ không chú ý đến những điều này. Nhìn thấy cửa doanh mở liền hào hứng xông vào, thậm chí chưa đến cửa doanh đã bắt đầu la hét om sòm, sợ thiên hạ không biết hắn đến. Tướng lĩnh như vậy cũng không ít, nhưng Tào Nhân lại gặp phải Lưu Hóa. Lưu Hóa có thể coi là một trong số ít tướng lĩnh trong lịch sử Tam Quốc sống đến hơn 80 tuổi, tham gia hai cuộc bắc phạt của Gia Cát Lượng và Khương Duy, từ một quân trưởng nhịn đến đại tướng một phương, sống đến khi Lưu Thiện đầu hàng, cuối cùng vẫn không phải chết trận mà là chết bệnh. Vận may có lẽ là một phương diện quan trọng hơn, chính là Lưu Hóa cẩn thận hơn người bình thường. Vận may chỉ có thể giúp người nhất thời, còn cẩn trọng mới là thứ bảo vệ người cả đời. Hai bó đuốc ném vào, rơi trên mặt đất hậu doanh. Tào Nhân nhíu chặt mày, bóng đen ở cửa doanh lắc lư hai cái, rồi bỗng nhiên bùng lên tiếng gầm, giết, giết. Tiếng kêu giết vang vọng trong trời đêm, quanh quẩn ngoài doanh địa, quân Tào dù đã dàn trận xong, cũng không nhịn được theo bản năng nhích về phía trước. Tào Nhân vội vàng quát khẽ, đừng động, tất cả không được động. Đã như vậy, càng không thể manh động, chỉ có thể đánh cược một lần, dù sao, toàn bộ người trong hậu doanh cũng có thể bị hấp dẫn đến tiền doanh bày trận, đúng không? Lại nói hậu doanh không phải đều là nơi để quân nhu lương thảo sao, chẳng lẽ không đáng để mạo hiểm đốt một mẻ? Đến đây, mau vào trong chén, à, vào trong cạm bẫy nhanh, nhanh. Tào Nhân nghiến răng nghiến lợi, giơ cánh tay đến mức ê ẩm, không nhịn được hơi động đậy, hạ xuống một chút. Quân lính Tào Quân đã sớm không nhịn được, tưởng rằng Tào Nhân ra lệnh tấn công, lập tức hô va một tiếng, cùng nhau xông về phía trước. Đao thuẫn binh, trường thương binh, cung tiễn binh phối hợp ăn ý, trong nháy mắt lao ra khỏi bóng tối, bao vây cửa doanh hậu doanh. Và trong hỗn loạn, Tào Nhân không nhịn được rống lên một tiếng, nhưng đến nước này, tự nhiên không có cách nào thu lại. Hắn đành thuận thế hạ lệnh, ra trại truy kích, xem có thể bắt được vài tên lính tản mạng chưa kịp chạy, người sống để hỏi thăm tình hình cụ thể. Nhưng khi Tào Nhân đuổi đến cửa doanh, lại chỉ nhìn thấy một mảnh tối đen. Cây cối bụi rậm trên sườn núi chập chờn, dường như có vô số bóng người ẩn nấp trong đó, hay là căn bản không có bao nhiêu người tìm kiếm. Tào Nhân nghiến răng nghiến lợi quát, tìm kiếm dấu vết. Tìm hết cho ta. Lúc này, ở tiền doanh, Tào Hưu vội vàng phái quân lính đến bẩm báo, nói là nhân mã của Phiêu Kỵ trong pháo đài không có ý định giao chiến với Tào Hưu, mà thừa dịp hỗn loạn bỏ chạy. Tào Hưu hỏi có nên truy kích hay không cái gì. Tào Nhân giận dữ, rồi trong nháy mắt nhận ra, chẳng trách những người ở hậu doanh không ham hố chiến quả, cũng không có ý định đốt lương thảo quân nhu. Bởi vì mục tiêu của họ là dẫn dụ quân lính của Tào quân, tạo cơ hội cho người trong pháo đài thoát đi. Cho nên mặc kệ thật sự tạo ra hỗn loạn, hay là giống như bây giờ Tào Nhân bố trí trọng binh mai phục, mục đích của họ cũng đã đạt thành. Hô Tào Nhân chậm rãi ra chiến đao vào vỏ, truyền lệnh, thu binh, về doanh. Tướng quân, không truy kích sao? Tào Nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, không đuổi, thu binh. Vậy pháo đài đợi hừng đông rồi tính. Còn chưa đợi đến hừng đông, Tào Hưu, người vốn ít nhiều có chút không hiểu mệnh lệnh của Tào Nhân, cùng với một số quân lính Tào quân, lại một lần nữa bị đánh thức. Đứng trong quân doanh nhìn pháo đài bốc cháy hừng hực, chiếu sáng nửa bầu trời, không khỏi dựng tóc gáy. Nếu đêm qua thật sự tiến vào pháo đài, còn có mấy người có thể chạy thoát. Khi Tào Nhân vì không bắt được ai do bố trí cạm bẫy trống rỗng mà có chút ảo não phẫn nộ, đợi đến khi nhìn thấy vật dẫn hỏa trong pháo đài lại thầm may mắn, thì ở bên kia, Tào Tháo lại vì con mồi mắc bẫy quá lớn, mà có chút khó chống đỡ từ hoảng mấy năm nay, không phải chỉ biết ăn không ngồi rồi. Tào Tháo dường như đang nhìn chiến trường, nhưng trong mắt lại không nhìn bất cứ ai, ánh mắt của hắn hướng về nơi xa, nơi có chiến kỳ tung bay, an dân vất vả rồi, không ngại tạm thời chỉnh đốn một hai. Tào Hưu nghe vậy đứng dậy, lặng lẽ thi lễ với Tào Tháo, rồi quay người xuống sườn núi, khi rời đi, nghe thấy tiếng của mưu sĩ Đổng Chiêu bên cạnh Tào Tháo lọt vào tai. Tào Hưu đã an dân. Tào Hưu là cháu Tào Tháo, cha là Tào Đức. Vì Tào Đức là do thiếp thất sinh ra, nên Tào Hưu cũng không được coi trọng. Cho dù hiện tại đông đảo người họ Hạ Hầu, họ Tào dưới trướng Tào Tháo đã leo lên chức cao, Tào Hưu vẫn chỉ là một quân tư mã. Giống như máy bay chiến đấu trong đống rác, vẫn là rác rưởi. Cho dù là quân tư mã trong bản trận của Tào Tháo, vẫn là quân tư mã. Chúa công, địch tướng này rất lợi hại. Cần cẩn thận đề phòng, không bằng phái thêm người, bày trận ngăn chặn chúa công. Uyển Thành thành cao hào sâu, không dễ đánh nhanh thắng nhanh, không bằng điều điển giáo úy đến, chuẩn bị vạn toàn chúa công. Binh trận lại tan vỡ, sĩ khí khó tránh khỏi sa sút, chúa công cần nhanh chóng có kế sách, cổ vũ sĩ khí chúa công. Tào Hưu có chút đờ đẫn đi xuống sườn núi, đối với những lời nghị luận trên đỉnh núi, Tào Hưu bây giờ không muốn để ý, những mưu sĩ này ngày thường làm ra vẻ cao cao tại thượng, ta đây thiên hạ đệ nhất, động một tí là chi, hồ, giả, giả, nói toàn những lời khó hiểu. Hiện tại lại giống như đám trẻ con sợ hãi, chỉ biết tụ tập bên cạnh Tào Tháo. Lấy đủ lý do để tập trung càng nhiều quân lính bảo vệ bản trận đương nhiên, nói theo cách khác, những người này cũng đang bảo vệ Tào Tháo. Dù sao Tào Tháo an toàn, hệ số an toàn của họ dĩ nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Không sai, bây giờ Tào Tháo chính là lấy bản thân làm mồi nhử, chặn đường tấn công của Từ Hoảng, mà một bên khác, Điển Vi lại mang theo số lớn quân Tào đang điên cuồng tấn công Uyển Thành. Đây là một kế sách nguy hiểm và điên cuồng. Tào Hưu trên mặt đau đớn, hắn đưa tay sờ lên chỗ đau, bày ra trước mắt xem xét, đầy máu tươi. Lúc trước trong lúc chiến đấu, không biết lúc nào bị quẹt một nhát, bây giờ đón gió thổi, đau đến mức nhăn mặt. Tư mã, ở đây xung quanh mấy tên quân lính thấy Tào Hưu đi xuống, vội và nhường chỗ cho Tào Hưu. Tư mã, chúa công nói thế nào trong mắt những người họ Tào, họ Hạ Hầu, Tào Hưu, Tào An Dân có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng trong mắt những binh lính quèn này, Tào Hưu không nghi ngờ gì là nhân vật lớn có thể đến gần Tào Tháo, ít nhất là người có tin tức linh thông hơn họ. Tào Hưu không trả lời ngay, hắn ngồi phịch xuống, đưa tay nắm một nắm tro than từ đống lửa trại đã tắt bên cạnh, đắp lên vết thương cầm máu, rồi nhịn đau, dựa vào phía sau, duỗi thẳng chân, phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, rồi trong mùi mồ hôi quen thuộc và mùi máu tanh, chậm rãi nói, còn có thể nói thế nào? Chỉnh đốn cho tốt, chờ lệnh tiếp theo cái gì? Quân lính hai mặt nhìn nhau, lại hỏi, không phải viện quân đến sao? Tào Hưu liếc tên quân lính kia một cái, sao, ngươi sợ? Ta sao lại sợ? Tên quân lính kia giống như bị sỉ nhục, nhảy dựng lên, ta nói là những binh lính cầm búa lớn giáp nặng này thực sự lợi hại. Đao thương của chúng ta chém lên, căn bản không có tác dụng. Vương Nghị Đảng rõ ràng chém trúng cổ tên kia, nhưng tên kia không hề hấn gì, trở tay nhắc đến trọng phủ binh của Từ Hoãn, mọi người nhất thời im lặng. Quân Thanh Châu dưới trướng Tào Tháo cơ bản đều rất ngang tàn, bởi vì quân Thanh Châu càng ngang ngược, càng hung hãn, càng không sợ chết, cho nên đôi khi cũng gây ra một số hành vi không tốt, nhưng vấn đề là dù có không sợ chết đến đâu, cũng không hy vọng mình chết vô ích. Khi chưa tận mắt chứng kiến trọng phủ binh của Từ Hoãn, rất nhiều quân lính của Tào Tháo đều lờ mờ ý thức được rằng, khi áo giáp được gia cố đến một mức độ nhất định, sự tấn công của quân lính thông thường sẽ trở nên vô hiệu. Võ nghệ và kinh nghiệm chiến đấu vốn là niềm tự hào của quân Thanh Châu, trước mặt trọng phủ binh, dường như cũng trở thành trò múa may quay cuồng. Tào Hưu nhắm hai mắt, trong lòng dâng lên một cỗ bi ai có chút bất lực. Tào Hưu cho rằng, đánh trận, nói một cách đơn giản, chính là so sánh số người chết. Ai có thể khiến cho mình chết ít hơn, khiến cho địch nhân chết nhiều hơn, người đó sẽ thắng. Biết bao nhiêu danh tướng kỳ thực cũng đi lên từ con đường như vậy. Tên của họ được vô số người truyền tụng sùng bái, nhưng có ai nhớ được, đằng sau mỗi một trận huyết chiến, có bao nhiêu binh lính gục ngã trong bùn lầy và trên đồng cỏ, mặc cho người ta dẫm đạp lên thi thể của mình. Thắng bại của chiến tranh là dựa vào thi thể của những lính quèn hèn mọn như chính mình để chồng chất lên, mà vị ngọc chiến thắng cuối cùng lại căn bản không thuộc về những kẻ hèn mọn như mình. Tiến lên, xung kích, rút lui, chỉnh đốn sau đó thay đổi tư thế, làm lại một lần nữa. Chỉ cần làm theo mệnh lệnh của các tướng quân là được, còn sống hay chết, bản thân muốn quản cũng không quản được, cứ mặc kệ nó đi. Nếu như tên địch tướng cầm cự phủ kia thật sự xông tới bản trận của Tào Tháo, cùng lắm thì mình chết trước Tào Tháo là được, chuyện còn lại, mình cũng không quản được nhiều. Đang lúc Tào Hưu từ từ nhắm hai mắt, trong đầu quay cuồng những suy nghĩ hỗn loạn, trong tai bỗng nhiên bị tiếng la hét cực lớn rót đầy. Âm thanh này lớn đến mức giống như sấm rền vang vọng giữa không trung. Chuyện gì xảy ra? Tào Hưu bật dậy, đưa mắt nhìn quanh. Bên kia, Uyển Thành. Là Uyển Thành. Tào Hưu quay đầu nhìn lại, phát hiện Uyển Thành đột nhiên xuất hiện biến hóa ngoài ý muốn. Ở phía bắc Uyển Thành, không biết từ lúc nào xuất hiện một cánh quân Tào, đông nghìn nghịch, phía trước dương cao chiến kỳ có một chữ Nhậm to lớn. Nhậm Trung Lang tới. Nhất định là binh lính của Nhậm Trung Lang. Nhậm Tuấn, Trung Lang tướng, ở phía nam Vĩnh Xuyên phụ trách quân đồn, nếu tính cả, chính là 5-6 vạn lính đồn điền. Đương nhiên lần này không thể mang toàn bộ đến, nhưng chí ít cũng có gần vạn. Uyển Thành sắp bị phá giữa một mảnh tiếng cười to và tiếng hoan hô của đám người xung quanh, Tào Hưu lẩm bẩm nói. Mặc dù chỉ là một quân tư mã, nhưng Tào Hưu ít nhiều vẫn có chút năng lực phán đoán chiến trường. Mặc dù nghe nói Uyển Thành thủ tướng Hoàng Trung dũng mãnh vô cùng, nhưng Điển Vi cũng không phải là quả hồng mềm, tất nhiên sẽ kiềm chế số lớn quân coi giữ của Uyển Thành ở phía nam. Mà bây giờ lại thêm Nhậm Tuấn đột nhiên xuất hiện ở phía bắc, dưới tình thế nam bắc giáp công, Uyển Thành chắc chắn khó mà giữ vững. Tào Hưu thở phào một hơi, cảm tạ trời xanh, xem ra lần này mình không cần liều mạng. Nhìn xung quanh, không ít quân lính Tào quân xung quanh cũng lộ ra biểu cảm như trút được gánh nặng. Uyển Thành bị đánh hạ, toàn quân tập trung lại, cho dù trọng phủ binh có mạnh hơn nữa cũng sẽ bị tiêu diệt. Lại thêm Điển giáo úy dũng mãnh, có thể trực tiếp áp chế tên địch tướng cầm cự phủ kia đang suy diễn, bỗng nhiên lại có quân Tào kêu lên sợ hãi. Tào Hưu vừa quay đầu, liền trông thấy tên địch tướng cầm cự phủ mà mình vừa mới nói thầm, có lẽ cũng biết Uyển Thành đang nguy cấp, đang dẫn theo đám trọng phủ binh, hướng về bản trận đại kỳ của Tào Tháo mà xông tới. Tiếng trống trận vang lên dồn dập, như thể đang thúc đẩy sinh mạng, âm thanh trầm đục giống như tiếng sấm dội vang trên mặt đất. Dưới chân thành Uyển, ba cánh quân lớn của Tào quân bắt đầu di chuyển theo nhịp trống, ào ạt như ba gọng kìm khổng lồ, siết chặt lấy tòa thành. Kết hợp với quân đồn điền của Nhậm Tuấn từ phía bắc và quân của Từ Hoãn đang giao tranh ở một mặt khác, cả vùng đất Nam Dương đã trở thành một chiến địa khổng lồ, nơi máu chảy thành sông. Tiếng hò hét vang trời, quân lính Tào quân như thủy triều đổ về thành Uyển. Tổng tấn công đã bắt đầu. Trên thành Uyển, quân lính vẫn đang phản kích, nhưng so với trước đây, số lượng tên bắn ra đã ít đi rất nhiều. Đối diện với Tào quân đang ào ạt như sóng lớn, lượng tên này chẳng khác nào muối bỏ biển, hoàn toàn không thể ngăn chặn được. Những loại tiêu hao phẩm như tên thường rất khó đoán trước cần bao nhiêu để chuẩn bị cho đủ. Trong một trận chiến, có thể chỉ cần vài trăm hoặc vài nghìn mũi tên, nhưng như tình hình hiện tại, dường như toàn bộ kho dự trữ của thành Uyển đã bị tiêu hao, mà vẫn không đủ để đối phó. Quân trong thành đã phải bắt đầu tái sử dụng tên, thậm chí tháo dỡ một số cửa và vật liệu gỗ để chế tạo thêm, nhưng lông vũ để làm đuôi tên không phải lúc nào cũng có sẵn, khiến việc sản xuất không theo kịp với tốc độ tiêu thụ. Thêm vào đó, bên ngoài thành, các máy bắn đá của quân Tào không ngừng hoạt động, kèm theo tiếng bánh xe kéo kêu kẻo kẹt, rồi là tiếng rít lớn khi những tảng đá khổng lồ bay vút lên không. Một số tảng đá rơi vào trong thành, một số khác đập vào tường thành. Nếu ai không kịp tránh, thì ngay giây tiếp theo cơ thể họ sẽ vỡ nát cùng với những viên gạch tường thành, xác người và đá vụn bay tứ tán khắp nơi. Mặc dù Hoàng Trung từng nắm bắt cơ hội phản công, đốt cháy được 8 máy bắn đá trên một trận địa, nhưng vì trong thành đã cạn kiệt dầu hỏa và các vật liệu chiến đấu khác, việc đối phó với các loại vũ khí tầm xa này trở nên bất lực. Dưới sự tấn công của máy bắn đá, cổng thành chính đã bị sụp đổ một nửa, các tháp canh ở góc thành cũng đã bị phá hủy, chỉ còn lại phần chân. Không chỉ vậy, xe phá thành cũng đã được Tào Quân đẩy đến sát cổng thành, liên tục đập mạnh. Mỗi cú va chạm khiến toàn bộ bức tường rung chuyển, như thể sắp đổ sụp. Tuy nhiên, chỉ sau ít phút, quân lính Tào bị quân giữ thành dội nước sôi xuống từ trên tường, bị lục chính đỏ, lăn lộn trong bùn và máu, kêu la thảm thiết. Thang mây, xe thang đã được đẩy đến sát tường thành, trong chốc lát, vô số cầu thang dẫn thẳng lên tường thành đã được dựng lên. Dưới đất, những thang gãy, hỏng nằm la liệt cùng với xác lính, trông như một đống củi vụn ngổn ngang. Trên tường thành uyển, đầy những viên gạch vỡ vụn do đá từ máy bắn đá gây ra. Mặt đất gập ghềnh, lởm chởm gạch đá, mũi tên gãy, gỗ vụn, vũ khí và giáp trụ bị phá hỏng nằm vương vãi khắp nơi. Xác chết nằm rải rác, nhiều cánh tay và chân dính đầy máu thò ra từ những thanh xà nhà sụp đổ, để lộ xương trắng và gân máu. Dám lùi bước trên chiến trường, giết không tha. Giọng nói của Điển Vi vang lên khắp nơi. Một số binh sĩ Tào Quân thất bại trong cuộc phản kích của quân giữ thành không chết dưới tay kẻ địch, nhưng lại bị đội giám sát của Điển Vi chém đầu, những cái đầu đẫm máu chất đống trước trận địa. Cho đến lúc này, trận công thành ác liệt đã kéo dài suốt nhiều canh giờ. Mặc dù Tào Quân vẫn giữ vững được thế công dữ dội, nhưng quân giữ thành uyển cũng rất kiên cường, các đợt tấn công liên tục của quân Tào đều bị bẻ gãy, cả trên và dưới thành đều la liệt người chết và bị thương. Khi thành uyển đang phải chịu đựng áp lực nặng nề, Từ Hoảng cũng đang dẫn binh mã tấn công vào tuyến phòng thủ của Tào Tháo. Quân lính hai bên chen chúc nhau, vô số đao kiếm lao lên. Từ Hoảng vung chiếc búa khổng lồ, trong một cú vung mạnh, ba ngọn giáo của Tào Quân bị đập vỡ cùng với người cầm giáo. Đầu mũi giáo gãy vụn bay vút lên không trung cùng với những mảnh xương sọ của Tào Quân, máu và óc bắn tung tóe khắp nơi, vương vãi đầy trên người và mặt đất, không thể thu dọn được. Ngay khi vừa phá vỡ tầng đầu tiên của đội hình Tào Quân, năm, sáu ngọn giáo khác lại đồng loạt đâm về phía Từ Hoảng. Ông vung chiếc búa khổng lồ, dễ dàng cản lại một ngọn giáo trước mặt, sau đó hất sang trái, lập tức đẩy bật tất cả các mũi giáo khác. Ngay sau đó, một bước tiến lên, chiếc búa lớn vung xuống, tiếng hét thảm vang lên, hai cái đầu và bảy, tám cánh tay văng ra, kèm theo máu tươi bắn tung tóe trên mặt đất. Từ Hoảng cúi đầu, né tránh một nhát đâm thẳng vào mặt. Khi chiếc búa lớn chưa kịp quay lại, ông đã đá mạnh vào ngực tên Tào Quân trước mặt. Tên lính Tào hét lên trong đau đớn, bay ngang qua và đập vào vài tên lính khác phía sau, tạo nên một mớ hỗn loạn. Tuy nhiên, vì cú đá quá mạnh, Từ Hoảng cũng bị một vũ khí nào đó đâm vào người. Mặc dù không bị chém trực tiếp, nhưng vẫn cảm thấy cơn đau thắt qua lớp áo giáp, ông khẽ hừ một tiếng, rồi vung búa tiếp tục chiến đấu. Tên lính Tào vừa vì đâm trúng Từ Hoảng mà hân hoang đã lập tức trở thành mảnh vụn máu và thịt văng tung tóe. Tào Quân quá đông, Từ Hoảng liên tục chém giết mở ra con đường máu, từng bước tiến về phía đại kỳ của Tào Tháo. Mỗi bước tiến là máu thịt tung tóe. Một tên lính Tào hét lên, lao vào vòng trong của chiếc búa khổng lồ của Từ Hoảng, chưa kịp vung đao chém, đã bị nắm đấm bọc sắt của ông đánh thẳng vào mặt, tiếng hét chuyển thành tiếng rên rỉ, rồi ngã xuống và bị giẫm đạp đến chết trong nháy mắt. Phía trước, một tên lính Tào không chịu nhường đường, dùng giáo đâm tới. Từ Hoảng vung búa bổ dọc từ vai trái xuống bụng phải, ruột gan của tên lính bắn tung tóe khắp nơi, máu văng vãi. Cây búa khổng lồ tiếp tục xoay tròn, nơi nó đi qua là tứ chi đứt gãy, đầu người rơi rụng, máu bắn tung tóe hai bên. Nhưng càng vào sâu trong trận địa, Tào Quân càng đông, càng tinh nhuệ, sự kháng cự của chúng càng mạnh mẽ. Mặc dù Từ Hoảng vô cùng dũng mãnh, thêm vào đó là áo giáp nặng, nhưng ông vẫn không tránh khỏi bị đao, thương, mâu chém trúng. Dù có giáp che chắn, những cú đâm, chém vẫn khiến ông cảm thấy đau nhói. Một số vết đâm còn xuyên qua các kẽ hở của giáp và gây thương tích. Dù áo giáp có dày đến đâu cũng không thể che chắn hoàn toàn, để bảo đảm tính linh hoạt, các khớp trên áo giáp thường chỉ được che bằng da, có nhiều chỗ hở. Thêm vào đó, trong trận chiến đẫm máu, tầm nhìn bị cản trở, không gian chật chội, khiến cho việc tránh né trở nên khó khăn. Vì vậy, Từ Hoảng cũng bắt đầu bị thương, dù chỉ là những vết thương nhỏ, nhưng nếu tích lũy dần, cuối cùng sẽ có một vết thương chí mạng. Hình bóng các binh sĩ lướt qua trước mắt Từ Hoảng. Trong khi quân Tào dưới sự tấn công của những chiến binh cầm rìu nặng nề hoảng loạn, kêu la và chết dần, thì Từ Hoảng gần như đã không còn cảm giác đau đớn từ những vết thương mới nữa. Ông chỉ cảm thấy mình phải tiếp tục vung rìu, phải tiếp tục chiến đấu. Máu tươi liên tục bắn lên trước mặt ông, những xác chết cục xuống, màu sắc xung quanh dường như đã biến mất, chỉ còn lại một màu đỏ của máu. Bất ngờ, trước mặt Từ Hoảng, quân Tào rút lui, mở ra một khoảng trống. Ông chợt nhận ra mình vừa thoát khỏi vòng vây không ngừng nghỉ của trận chiến. Chiếc rìu chiến khổng lồ trong tay ông, mặc dù là một vũ khí không gì cản phá nổi, nhưng cũng đồng thời khiến ông tiêu hao rất nhiều thể lực. Từ Hoảng thở hổn hển, đến mức ông cảm giác ngay cả hơi thở của mình cũng nhuốm mùi máu. Máu tràn xuống hai cánh tay, khiến bàn tay ông ướt sũng và dính nhớp, nếu không nhờ sợi dây gai đã cuốn sẵn trên cán rìu, có lẽ ông đã không còn đủ sức giữ chặt nó. Dưới bầu trời vàng vọt, đội hình dày đặc của quân Tào đã bị Từ Hoảng chém xuyên thủng. Phía sau ông là một bãi lầy đỏ thẫm, trải dài vô tận, nơi những cánh tay, đầu người và vũ khí gãy nát nằm la liệt trên mặt đất. Lúc này, Từ Hoảng trông chẳng khác nào hiện thân của thần chết, một sứ giả của địa ngục. Ngay sau đó, tiếng bước chân nặng nề vang lên phía sau ông, hơi thở hỗn hển của những chiến binh cầm rìu nặng nề đập vào tai ông. Một chiến binh nặng nề đứng phía sau Từ Hoảng, chiếc rìu lớn rơi xuống đất, máu và thịt bám trên lưỡi rìu trượt xuống, mùi tanh hôi bốc lên. Rồi chiến binh thứ hai, thứ ba lần lượt đứng phía sau Từ Hoảng. Tào Tháo vẫn đứng yên, nhưng không thể giấu được khuôn mặt co rúm lại. Tào Tháo có thể vẫn đứng đó, nhưng khuôn mặt ông đã phản ánh rõ ràng nỗi lo sợ. Đứng phía sau Tào Tháo, những mưu sĩ run rẩy, bám chặt vào các cọc cờ, gắng gượng không ngã xuống. 3.000 lính Thanh Châu, 3.000 lính tinh nhuệ, mà không thể cản nổi 300 chiến binh cầm rìu. Tất nhiên, không phải tất cả 3.000 lính Thanh Châu đều đã ngã xuống, và 300 chiến binh của Từ Hoảng thì không thể đứng đó mà bất khả chiến bại. Vẫn còn những lính Thanh Châu ở vòng ngoài chưa bị tiêu diệt, nhưng sự dữ dội của Từ Hoảng và binh lính của ông đã khiến họ sợ hãi, chùng bước. Từ Hoảng ngẩng đầu nhìn Tào Tháo, còn Tào Tháo thì cúi đầu nhìn Từ Hoảng. Tào Tháo thích đứng trên cao, giống như một người đứng trên đỉnh núi, cảm giác gần với mặt trời hơn. Nhưng đứng gần mặt trời thì sẽ bị thiêu nóng, bị thiêu đốt. Tào Tháo đã nghĩ rằng đội quân Thanh Châu của mình, dù không thể hoàn toàn cản bước Từ Hoảng, ít nhất cũng có thể giữ vững trận địa trong một, hai ngày. Nhưng ông không ngờ rằng, chỉ cần Từ Hoảng dốc sức, mọi thứ lại trở nên sắc bén và quyết liệt đến vậy. Ha ha ha ha ha ha, Tào Tháo bỗng nhiên cất tiếng cười lớn. Tào Tháo đột nhiên cười phá lên, như thể rất vui mừng. Chủ công, sao lại cười lớn vậy? Dù không thể chiến đấu trực tiếp, các mưu sĩ vẫn có thể góp phần cổ vũ tinh thần. Trong thời khắc này, những mưu sĩ chỉ có thể theo sát Tào Tháo. Tào Tháo lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt, vẫn cười rạng rỡ. Ha ha, thật đáng tiếc là vị trấn quân tướng quân này đến giờ mới bộc lộ tài năng thật sự. Nếu ông ta dốc sức sớm hơn ha ha, liệu ta còn có cơ hội đứng đây không? Hả? Đám mưu sĩ bên cạnh Tào Tháo nghe vậy mà không biết phải trả lời thế nào. Liệu đây có phải là lý do để Tào Tháo vui mừng sao? Còn Tào Tuân, con cháu của Tào Tháo, đứng ngay gần ông, không hề cười. Cậu cũng chẳng thể cười nổi, vì giờ cậu phải đối đầu với Từ Hoảng, và liệu cậu có thể cản nổi bước tiến của ông hay không? Tào Tuân chỉnh lại mũ giáp và áo giáp của mình, sau đó cúi đầu trước Tào Tháo, nói, chủ công cháu xin phép đi trước. Ánh mắt Tào Tháo lướt qua người Tào Tuân, dừng lại một lúc, rồi lơ đãng nhìn sang nơi khác. Tào Tuân lui xuống, đứng ở giữa sườn dốc, giơ cao ngọn giáo và hét lớn, lập trận. Đao thuẫn thủ phía trước, cung thủ chuẩn bị. Từ Hoảng vẫn đang cười. Ông cười vì Tào Tháo đã không tận dụng thời cơ yếu nhất của họ để phản công. Còn bây giờ thì đã quá muộn. Dù nhìn bề ngoài, Từ Hoảng và các chiến binh cầm rìu của ông vẫn đứng vững, nhưng thực chất tất cả đều đã mệt lả, chỉ thiếu mỗi việc thè lưỡi ra mà thôi. Rất may mắn là quân Tào đã bị choáng váng và không nhận ra điều đó. Sau khi lấy lại hơi thở, Từ Hoảng cảm thấy cơ thể dần dần hồi phục, dù vết thương và sự mệt mỏi vẫn còn đó. Nhưng bây giờ, ông đã sẵn sàng cho trận chiến tiếp theo. Từ Hoảng nhìn về phía trận địa của Tào Tuân, thấy hàng ngũ binh lính lập thành đội hình với đao thuẫn, giáo dài và cung thủ phía sau, ông vũ sạch mảnh vụn còn bám trên cán rìu và chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Bất ngờ, tiếng kèn lệnh vang lên cắt ngang trận chiến. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía âm thanh và nhìn thấy một đám bụi lớn đang dâng lên từ phía nam chiến trường Nguyễn Thành. Đó là kỵ binh. Mặt Từ Hoảng biến sắc, còn lông mày của Tào Tháo thì nhướng lên. Tiếng kèn hiệu vang vọng từ phía nam. Chỉ có một lời giải thích, đó là quân của Tào Hồng. Từ Hoảng hét lớn, truyền lệnh của ta. Lệnh cho Lưu giáo úy dẫn kỵ binh đi chặn chúng lại. Mấy tên lính truyền lệnh lập tức quay đi. Chết tiệt, các lính trinh sát ở Tân Giả không phát tín hiệu cảnh báo, hoặc họ đã bị giết. Nhìn vào đám quân đông đảo này, khả năng bị hại là cao hơn nhiều. Tào Tháo thở dài một hơi dài, trong khi những mưu sĩ bên cạnh ông hò reo vui sướng, hân hoan, khác hẳn với vẻ mặt căng thẳng của ông lúc này. Ánh mắt Tào Tháo vẫn dán chặt vào Từ Hoảng đang đứng dưới chân đồi. Tiếng kèn lệnh thúc giục quân lính tiến lên càng vang dội hơn. Lá cờ lớn mang chữ Tào dần trở nên rõ ràng hơn từ xa, càng lúc càng gần. Tiếng vó ngựa từ thư thất chuyển thành dồn dập, như đang đập mạnh vào lòng mỗi người trên chiến trường Nguyễn Thành. Quân Tào phấn khích reo hò khắp nơi, trong khi Từ Hoảng giơ cao chiếc rìu chiến lên và hét lớn, theo ta. Giết Tào tặc. Thuẫn binh tiến lên. Tào Tuân hét lớn, giáo binh đứng giữa. Cung thủ chuẩn bị. Gần như cùng lúc với Từ Hoảng, cả hai phía đồng thanh hét lớn một chữ, giết. Tiếng hò hét vang lên, cả hai đội quân lao vào nhau như sấm sét. Trên ngọn đồi, Tào Tháo đứng nhìn cuộc giao tranh khốc liệt trên sườn đồi, không còn nụ cười nào trên khuôn mặt ông nữa. Ông chỉ có thể thở dài, quả nhiên chủ công. Những mưu sĩ trước đó còn chìm trong niềm vui mừng vì viện quân đã đến, giờ đây nhìn thấy Từ Hoảng vẫn không rút lui mà còn lao lên tấn công, hoảng hốt hỏi, tên tướng địch này sao lại không rút lui? Hừ, Tào Tháo khẽ nhếch mép, hắn muốn giết ta trước khi Tào Liêm kịp đến. Từ khi Tào Hồng tiến vào chiến trường, đánh bại những kỵ binh dưới trướng Từ Hoảng và tiến đến lá đại kỳ của Tào Tháo, vẫn cần một khoảng thời gian nhất định. Trong thời gian đó, sinh tử đã được định đoạt. Nếu Tào Hồng kịp đến, Tào Tháo sẽ sống, Từ Hoảng sẽ bại. Nhưng nếu Tào Hồng không kịp đến và Tào Tháo chết trước, thì cho dù Tào Hồng có mang theo bao nhiêu quân lính, tinh thần chiến đấu cũng sẽ bị suy sụp và khó có thể giành chiến thắng. Đại tướng Tào Liêm nhất định sẽ đến kịp. Một số mưu sĩ nhao nhao lên cổ vũ. Phải, chắc chắn sẽ đến kịp, quân của Tào Tuân chắc chắn sẽ chặn được Từ Hoảng. Đúng vậy, chắc chắn sẽ thế. Trong khi những mưu sĩ xì xào, lo sợ, chỉ có Đổng Chiêu là vẫn im lặng. Ánh mắt của Đổng Chiêu giao với Tào Tháo trong giây lát, cả hai đều lặng lẽ quay đi, đưa mắt nhìn trận chiến máu lửa đang diễn ra trước mắt. Không biết từ khi nào, mặt trời đã trốn đi đâu mất, chỉ còn lại những đám mây đen từng bị nó đùa cợt, nay lại bị bỏ rơi, chán chường lơ lửng trên bầu trời vạn thành, toát lên một bầu không khí bi thương. Cho đến lúc này, kế hoạch của Tào Tháo có thể nói là đã thành công rực rỡ. Dù Từ Hoảng đã dự liệu được khả năng bị quân Tào phục kích gần vạn thành, nhưng ông không thể ngờ rằng Tào Tháo lại dám điều động cả quân lực chính đang bảo vệ Hứa Huyện ra ngoài, dốc toàn bộ binh lực để quyết chiến tại đây. Chẳng lẽ Tào Tháo không sợ Dương Thành và Hứa Huyện trống rỗng, bị thái sử Từ bất ngờ tấn công hay sao? Còn cả đám kỵ binh Ô Hoàng kia nữa, Từ Hoảng hít một hơi thật sâu, đè nén những suy nghĩ rối bời. Giờ phút này, nghĩ nhiều cũng vô ích, chỉ còn một con đường duy nhất là chiến đấu. Tiếng la hét và tiếng binh khí va chạm ngày một lớn. Quân bảo vệ trung quân của Tào Tháo hiểu rõ đây là thời khắc then chốt, liền đồng loạt lao tới, liều chết ngăn cản đợt tấn công của Từ Hoảng. Những mũi tên dày đặc từ tuyến sau của quân Tào bắn ra, găm thẳng vào Từ Hoảng và 5-6 binh sĩ cầm rìu lớn bên cạnh, khiến họ lảo đảo. Với mật độ bắn dày đặc như vậy, một số binh sĩ quân Tào không may bị chính đồng đội bắn trúng, gào thét rồi ngã gục giữa trận địa hỗn loạn. Tiếng vó ngựa vang rền, Lưu Hùng dẫn đầu kỵ binh đã trực diện giao tranh với quân viện trợ của Tào Hồng. Khắp nơi đều là tiếng hô hoáng, tiếng la hét, tiếng binh khí và da thịt va vào nhau, khiến màn nhĩ mọi người ù đi, chỉ còn lại bản năng chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng. Từ Hoảng xông lên phía trước, tầm nhìn của ông dường như chỉ còn lại quân lính của Tào. Ông gầm lên một tiếng, dẹp bỏ mọi tạp niệm, toàn tâm toàn ý vung đại phủ chém giết liên hồi, chặt đứt một loạt quân địch rồi mới kịp quay đầu nhìn lại. Đội binh cầm rìu nặng của ông vẫn duy trì đội hình mũi nhọn, bám sát theo sau, như một lưỡi rìu chém vào thân cây cứng rắn, tạo ra một lỗ hổng, còn xác thịt và những mảnh thân thể tung tóe chính là những mảnh vụn gỗ bị văng ra. Tuy nhiên, như thế vẫn chưa đủ. Khiên của quân bảo vệ trung quân Tào Tháo lớn và dày hơn khiên binh lính thông thường rất nhiều, có phần giống khiên tháp nhưng không quá cao và lớn. Khiên càng lớn càng nặng, di chuyển càng kém linh hoạt. Người có thể dùng khiên tháp hiệu quả nhất, có lẽ chỉ có những chiến binh Sparta bất tử. Dù khiên của quân Tào không lớn bằng, nhưng nó vẫn gây thêm nhiều rắc rối cho Từ Hoảng, buộc ông phải tốn nhiều sức lực hơn để phá vỡ lớp phòng ngự vững chắc ấy. Điều này không nghi ngờ gì đã làm tiêu hao sức chiến đấu của ông. Từ Hoảng vừa chém ngã một lính cầm đao khiên, chưa kịp thở thì bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng rít xé gió. Một mũi trường thương như con rắn độc lao tới, mũi thương rung lên loang loáng như đóa hoa đang nở, mang theo hơi thở chết chóc hướng thẳng đến mặt và cổ họng ông. Từ Hoảng hừ lạnh một tiếng, tay trái vung lên, dùng đuôi đại phủ gạt mạnh vào thân thương. Nhưng không ngờ, cú gạt lại trượt, mũi thương vẫn lao thẳng về phía mặt ông. Ồ, Từ Hoảng có chút bất ngờ, nhưng vẫn kịp vặn người né sang một bên. Dù tránh được mũi thương nhưng luồng gió sắc bén từ nó vẫn làm ông nghẹt thở. Trường thương tiếp tục biến chiêu, nhưng Từ Hoảng đã nhanh chóng thu lại đại phủ, xoay một vòng rồi đập mạnh, khiến trường thương bị bật lên cao, không còn là mối đe dọa. Thương pháp không tệ, Từ Hoảng tay cầm đại phủ, nhìn người trước mặt là Tào Tu, chỉ tiếc là... Dứt lời, đại phủ đã vung lên, chém xéo xuống Tào Tu. Trên chiến trường, sinh tử chỉ diễn ra trong chớp mắt, làm gì có ai rảnh rỗi mà đứng đấu khẩu. Lời nói dù sắc bén đến đâu, nếu tay chân mềm yếu, cũng chỉ là vô dụng. Từ Hoảng không phải loại người khinh địch, nhất là sau thời gian giao đấu và tập luyện cùng Triệu Vân, ông đã quá quen thuộc với các chiêu thức của trường thương. Như tình cảnh hiện giờ, Từ Hoảng vung rìu mạnh mẽ, thế lực ngàn cân, phạm vi tấn công rộng lớn, nhưng đường tấn công lại có vẻ đơn giản, dễ tránh. Tào Tu theo phản xạ khom người, định lao vào bên trong phạm vi tấn công của rìu để phản công. Nhưng ngay lúc hắn vừa khom người, Từ Hoảng đã khéo léo xoay cổ tay, chuyển từ thế chém xéo thành thế vỗ mạnh, đường đi của lưỡi rìu cũng thay đổi theo. Khi Tào Tu nhận ra điều bất thường thì đã quá muộn, hắn chỉ kịp hét lên một tiếng, đâm mạnh trường thương, định đổi mạng với Từ Hoảng. Rầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, Tào Tu bị đánh bay lên trời. Phần giáp ở vai và cánh tay hắn vỡ tung thành từng mảnh, cùng với đó là một ngụm máu tươi phun ra tung tóe. Trường thương của hắn cũng rơi vào khoảng không. Quân bảo vệ của Tào Tháo hoảng hốt, lập tức có hai ba người lao tới, dương giáo dài đâm về phía Từ Hoảng. Ông không người né qua, rồi vặn mình xoay một vòng, vung rìu tạo thành một đường cong hoàn hảo, lưỡi rìu sáng loáng chém ra, máu thịt phun tung tóe, cả đầu thương lẫn đầu người đều bay lên cao. Máu nóng và thịt vụn bắn lên giáp sắt của Từ Hoảng, rồi dần trở nên dính nhớp và lạnh toát. Ông liếc nhìn hai bên, đội quân 300 lính cầm rìu nặng ban đầu giờ chỉ còn lại rất ít, toàn thân đẫm máu, không rõ là máu địch hay máu của chính mình. Họ giống như những khúc xương lớn màu nâu sẫm, phủ một lớp nước sốt dính bết, hơi thở trắng xóa phun ra sau mặt nạ, tay vẫn nắm chặt rìu chiến, bám sát sau lưng ông. Phía sau nữa là những kỵ binh đang xen chiến đấu với quân Tào, bảo vệ tuyến sau cho Từ Hoảng. Xa hơn, bụi cát cuồn cuộn, tiếng ngựa hí vang trời, rõ ràng kỵ binh hai bên đang giao tranh ác liệt. Xung quanh toàn là chiến đấu, khắp nơi đều là chém giết, trận địa hỗn loạn vô cùng. Bất chợt, trong lòng Từ Hoảng bừng lên một cảm ngộ, đây chính là cái hại của việc tướng soái tham gia cận chiến ở tiền tuyến, giống như lạc vào trong núi sâu, không biết mình đang ở đâu. Cuộc giao đấu giữa Từ Hoảng và Tào Tu, cùng với việc Tào Tu bị trọng thương, đã làm ảnh hưởng đến cả đội quân bảo vệ của Tào Tháo. Trên đỉnh đồi, Tào Tháo và các tướng lĩnh đang quan sát đều bàng hoàng. Phẹt. Tào Tháo chậm rãi rút thanh kiếm bên hông, vẻ mặt nghiêm nghị. Chúa công. Không được. Chúa công. Một văn sĩ dưới trướng lao tới, quỳ xuống túm lấy góc áo ông, khẩn khoản nói, địch tướng hung mãnh, chúng ta không địch lại, chúa công tuyệt đối không thể tự mình dấn thân vào nguy hiểm, tốt nhất là nên á. Lời chưa dứt, Tào Tháo đã vung kiếm chém xuống, xuyên thẳng qua ngực văn sĩ kia. Tào Tháo đạp mạnh vào sát người đó, rồi giơ cao thanh kiếm đẫm máu, râu tóc dựng đứng, đôi mắt rực lửa, hét lớn, hôm nay chỉ có tự chiến. Ta thề rằng, tại đây, sống chết không lùi bước. Ai mà ngờ được vị cọc ba tấc Tào Tháo, thân hình nhỏ bé, lại có thể phát ra tiếng hét hùng hồn đến vậy, đến mức Từ Hoảng đang chiến đấu giữa sườn núi cũng nghe thấy rõ. Tự chiến không lùi bước. Tiếng hét của Tào Tháo vang dội, khiến quân bảo vệ trung quân đồng loạt hô theo, tinh thần phấn chấn trở lại, liều chết lao lên ngăn cản Từ Hoảng. Từ Hoảng chém ngã một lính bảo vệ đang lao về phía mình, ngẩng đầu lên, ánh mắt ông chạm phải ánh mắt của Tào Tháo giữa không trung. Trấn quân tướng quân. Giờ đây ngươi không thể phá được đại quân của ta, cũng không cứu được vạn thành. Chính ngươi còn khó bảo toàn tính mạng, tại sao không thuận theo ta? Chắc chắn ngươi sẽ được vinh quang, đạt được sự nghiệp to lớn. Giọng Tào Tháo vang dội, tràn đầy tự tin, nhưng thực ra đôi chân ông đang run rẩy. Từ Hoảng không đáp lời, xoay tay chém ngã một tên quân Tào khác, định tiến lên. Đột nhiên, ông cảm thấy chân mình bị kéo lại. Cúi xuống nhìn, một binh sĩ quân Tào bị thương đang bám chặt lấy chân ông, miệng mũi đầy máu, mắt lồi ra, khuôn mặt méo mó, lẩm bẩm, không chúa công. Từ Hoảng quay rìu giáng mạnh xuống, đập nát đầu hắn. Nhưng chỉ chút trở ngại này, khoảng trống vừa mở ra liền bị quân Tào lấp đầy. Nếu tướng quân chịu quy phục ta, ta sẽ lập tức thề, đảm bảo cho gia quyến của tướng quân ở Vạn Thành được bình an vô sự. Thuộc hạ của tướng quân, vẫn do tướng quân cai quản. Bất cứ điều gì ngươi cần, ta cũng sẽ chấp nhận hết thảy. Tào Tháo biết rõ sức mạnh của mình, không thể sánh được với một mãnh tướng như Từ Hoảng, nên ông không dám xông xuống núi mà chỉ đứng trên đỉnh đồi hô hào dụ hàng, một mặt để ổn định tinh thần quân mình, mặt khác để làm rối loạn tâm lý của Từ Hoảng. Từ Hoảng vẫn không đáp, trong lòng ông lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất, 10 trượng nữa, chỉ còn 10 trượng nữa. Hôm nay, phía bắc có quân Tào từ Dĩnh Xuyên, phía nam có kỵ binh Ô Hoàng của Tào Hồng. Đối đầu trực diện để đánh tan toàn bộ quân Tào là điều không thể. Cách duy nhất bây giờ chính là giết Tào Tháo tại đây. Giết Tào Tháo. Tào Tháo chỉ còn cách 10 trượng nữa. Giết hắn, mọi thứ sẽ kết thúc. Một giọt nước từ trên trời rơi xuống, đập vào mũ sắt của Từ Hoảng, vang lên một tiếng khẽ. Trong lòng Từ Hoảng khẽ động, ông bắt đầu giảm tốc độ, điều chỉnh hơi thở. Quân bảo vệ trung quân Tào Tháo, dưới sự cổ vũ của chủ soái, như phát cuồng mà lao tới. Thậm chí có kẻ còn liều chết để lộ sơ hở, chỉ mong ngăn cản Từ Hoảng và đồng đội, đẩy họ xuống sườn đồi. Một giọt mưa lạnh ngắt rơi lên mặt Tào Tháo, khiến ông ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên trời đã kéo kín một lớp mây đen dày đặc, âm u cuồn cuộn. Gió thét gào lúc trước không biết từ khi nào đã ngừng. Trong chớp mắt, những hạt mưa lớn như hạt đậu từ trên trời đổ xuống như thác. Lộc bộc đánh lên chiến trường, vang lên khắp nơi trên các bộ giáp sắt. Cơn mưa như trút nước khiến cả chiến trường tạm thời rơi vào hỗn loạn. Mưa lạnh, áo giáp lạnh, nước mưa từ mép trước của mũ sắt chảy thành dòng như một thác nước nhỏ. Từ Hoảng nhìn qua màn mưa, giống như một con thú dữ, bất ngờ nhảy vọt khỏi hàng ngũ. Chiếc mũ sắt kiểu bưu kỵ có phần mép trước nhô ra, vừa tăng cường phòng thủ, vừa che bớt ánh sáng, giờ đây nó cũng che bớt một phần nước mưa tạt thẳng vào mắt. Trong khi đó, quân Tào ở phía đối diện đang loay hoay dùng tay lau mặt. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Từ Hoảng cầm rìu lao thẳng về phía Tào Tháo. Thân hình hơi cúi, chiến rìu cuộn lên một màn mưa dày đặc, cuốn về phía Tào Tháo, lúc này đang giơ cao áo choàng để che mưa. Khoảng cách 10 trượng, trong cơn bùng nổ của Từ Hoảng, chỉ trong nháy mắt đã bị thu hẹp. Quân bảo vệ của Tào Tháo hét to giữa mưa gió, cố gắng dùng trường thương, đao, thậm chí lao lên ôm lấy Từ Hoảng, nhưng vẫn không thể cản nổi cú lao thần tốc của ông. Như thể phía sau lưng Từ Hoảng đang mang một chữ tử to lớn, ông gầm lên một tiếng dữ dội, lao thẳng tới khiến Tào Tháo, dù vốn dũng cảm, cũng phải lùi lại nửa bước. Sau đó, ông cắn răng, đứng vững, giơ thanh kiếm dài trước ngực. Dù có chết, cũng phải đối mặt. Chỉ trong vài hơi thở, Từ Hoảng đã áp sát Tào Tháo, không màng đến những mũi thương, đao lao tới, chiến rìu chém mạnh xuống, nước mưa bị lực khí ép bay ra hai bên, trông như lưỡi rìu mọc hai cánh. Trên lưỡi rìu sức mẻ, phản chiếu đôi mắt kinh hoàng và không cam lòng của Tào Tháo. Cú chém này của Từ Hoảng đã đạt tới đỉnh cao mà ông chưa từng đạt được. Tào Tháo hét lớn, dốc toàn lực giơ kiếm đón đỡ. Trong màn mưa dày đặc, đột nhiên một mũi kích hiện ra như mũi khoan xoay nhanh, xé toạc lớp mưa, đâm mạnh vào lưỡi rìu của Từ Hoảng. Ken một tiếng vang lên chói tai, khiến mưa như bị mở toang ra, bắn tung tóe. Cú chém toàn lực của Từ Hoảng, vốn tưởng đã chắc chắn trúng đích, lại bị một cây kích nhỏ chặn đứng. Trên lưỡi rìu của ông xuất hiện một vết khắc sâu. Mưa lạnh buông xối xả, một bóng dáng cao lớn hiện ra, đứng chắn trước Tào Tháo. Ác Lai. Tào Tháo suýt nữa đã đâm kiếm vào người Điển Vi, vội vàng rút tay lại, giọng nói lộ rõ sự vui mừng vì thoát chết. Ác Lai. Hừ, hôm nay ngươi phải chết. Từ Hoảng khẽ lẩm bẩm, không đợi Điển Vi đáp lời, ông đã hét lớn, hai tay nắm chặt chiến rìu, quét thành một vòng cung sáng loáng, chém thẳng về phía Điển Vi, cuốn theo màn mưa dày đặc. Điển Vi hừ lạnh, hai cây thiết kích của ông ta khẽ phân ra trước sau, hướng tới rìu của Từ Hoảng nghênh đón. Một tiếng ông vang lên, hai binh khí va vào nhau như chung lớn bị gõ mạnh, khiến không gian xung quanh rung lên. Tất cả những người đứng gần đều không nhịn được phải lấy tay che tay. Điển Vi gầm lên, ông ta không bị đánh lùi, ngược lại còn lao về phía trước như hổ dữ vồ mồi. Từ Hoảng cũng hét lớn, xoay rìu, dốc toàn lực chém xuống như thể muốn xẻ núi ngũ hành. Lưỡi rìu lướt qua Điển Vi, nhằm thẳng vào Tào Tháo. Chúa công lùi mau. Điển Vi hét to, buộc phải lùi lại một bước, rồi dùng cả hai cây thiết kích giơ lên đỡ lấy cú chém. Một tiếng va chạm khủng khiếp nữa vang lên, âm thanh kim loại rung chuyển cả trời đất. Rìu của Từ Hoảng bị phản lực đẩy bật ngược lên, khiến ông lão đảo lùi lại một bước. Sức mạnh phản hồi từ cú va chạm như roi quất lên đôi tay và thân thể ông, đánh vào ngũ tạng lục phủ, khiến xương cốt kêu răng rắc. Đầu óc ông thoáng chốc choáng váng, ông mở miệng, một làn sương máu bắn tung ra. Tướng quân. Đám lính thân tín của Từ Hoảng hốt hoảng chạy đến định đỡ ông dậy. Không sao. Từ Hoảng phun ra một ngụm máu, đẩy lính bảo vệ ra, chỉ là cắn trúng lưỡi thôi truyền lệnh, rút quân. Từ Hoảng không nói thêm lời nào, ánh mắt cuối cùng quét qua Tào Tháo và Điển Vi, dừng lại ở Điển Vi lâu hơn, như thể muốn ghi nhớ kỹ hình ảnh của ông ta. Hai má Điển Vi đỏ như máu, hai cánh tay chậm rãi hạ hai cây thiết kích xuống, thở ra một hơi dài. Ông ta vặn người, kéo hai chân mình ra khỏi bùn đất. Lúc này, mọi người mới nhận ra hai chân của Điển Vi đã lún sâu vào bùn, ngập cả mu bàn chân. Ác Lai. Từ phía sau, giọng của Tào Tháo vang lên. Điển Vi khẽ đáp lại, giọng trầm trầm, không sao. Nói là không sao, nhưng cánh tay của Điển Vi vẫn hơi run rẩy và đau nhói. Chúa công, người này là ai? Điển Vi hỏi. Phó tướng dưới quyền Phiêu Kỵ, trấn quân tướng quân, Từ Hoảng. Từ Công Minh Tào Tháo nhìn theo bóng Từ Hoảng dần biến mất trong màn mưa, nuốt một ngụm nước bọt, rồi thở phào nhẹ nhõm, là một đối thủ đáng gờm. Ánh mắt Điển Vi dừng lại trên hai cây thiết kích của mình, giờ đã hơi biến dạng, quả thật là như vậy. Nếu đấu đơn lẻ, Điển Vi nắm phần thắng. Nhưng cú chém đầu tiên của Từ Hoảng nhắm vào Điển Vi, rồi bất ngờ chuyển hướng chém về phía Tào Tháo. Nếu lúc đó Điển Vi phản ứng chậm một chút, dù Từ Hoảng có thể bị thương, thì Tào Tháo chắc chắn cũng đã mất mạng. Vì thế, Điển Vi buộc phải lùi lại đỡ đòn, sự khác biệt về trọng lượng binh khí và khoảng cách phát lực khiến ông ta phải chịu thiệt thòi. Dĩ nhiên, nếu tiếp tục đánh, Điển Vi có khả năng chiến thắng cao hơn, kết quả rất có thể sẽ là Điển Vi bị thương, còn Từ Hoảng mất mạng. Điển Vi hiểu điều này, và Từ Hoảng cũng biết rõ. Vì vậy, khi thấy không thể giết được Tào Tháo dưới sự bảo vệ của Điển Vi, Từ Hoảng đã lập tức hạ lệnh rút quân, không hề do dự. Chúa công sao lại không nhanh chóng truy kích? Lúc trước, khi Từ Hoảng bất ngờ tập kích, đám văn sĩ run rẩy co rúm, giờ đây khi tình thế đã ổn định, họ lập tức trở nên năng nổ, hô hào truy kích. Tào Tháo liếc nhìn bọn họ một cái, khẽ cười, nhưng không nói gì. Một lũ ngốc. Nếu có hai Điển Vi, Tào Tháo chắc chắn sẽ hạ lệnh truy kích. Nhưng giờ đây, chỉ có một Điển Vi kịp đến cứu viện, mà Từ Hoãn lại rút quân có trật tự, dường như còn mang theo ý đồ dẫn dụ. Nếu cả Điển Vi cũng rơi vào đội hình lính rìu nặng của Từ Hoãn thì còn ai ngăn được ông ta nữa? Chẳng lẽ lại dựa vào đám văn sĩ này? Binh lính của ta đã mệt mỏi, lại gặp mưa lớn phiêu kỵ tuy rút quân, nhưng đội hình vẫn rất chỉnh tề, không nên truy kích. Liều lĩnh Đổng Chiêu đứng bên cạnh giải thích ngắn gọn, rồi thúc giục đám văn sĩ quay lại làm việc. Giờ quân địch đã rút lui, các ngươi mau đi kiểm tra vũ khí, chăm sóc thương binh đi. Báo cáo. Báo A, trời ơi. Một lúc sau, một lính truyền lệnh hớt hải chạy đến, trượt chân ngã nhào, cả người đầy bùn và máu, lăn lông lốc đến trước mặt Tào Tháo. Nhâm Trung Lang không địch nổi, địch tướng đã tiến vào vạn thành rồi. Tào Tháo khẽ gật đầu, quả đúng như dự đoán. Điển Vi hỏi, chúa công, bây giờ điều quân tấn công vạn thành nhà. Tào Tháo bật cười lớn, lắc đầu đáp, không cần đâu, giờ chỉ cần chờ đợi mà thôi. Chờ gì? Chờ cái gì? Điển Vi không hiểu. Tào Tháo ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, cảm nhận dòng nước mưa đang tuôn xối xả, rồi nói, chờ mưa tan, trời sáng. Chiến tranh, trước tiên luôn là sự tiêu hao. Từ lều trại cho binh lính, vật liệu gỗ, đồ sắt, cho đến đuốc và dầu thắp sáng ban đêm, tất cả đều cần được chuẩn bị ở hậu phương rồi vận chuyển ra tiền tuyến. Đặc biệt như ở Giang Đông, nơi đang tiến hành những cuộc cướp phá hủy diệt đối với khu vực Giang Lăng, sản xuất ở đây đã bị tổn hại nghiêm trọng. Đừng nói đến việc bổ sung cho nhu cầu quân sự, ngay cả việc cung cấp nhu cầu hàng ngày cũng gặp vấn đề. Một lượng lớn binh lính Giang Đông phụ thuộc hoàn toàn vào vận chuyển hậu cần. Có lẽ vì thói quen ở phương Nam, lương thực khô cũng dễ bị hỏng do thời tiết nóng ẩm, nên họ chỉ có thể chuẩn bị và vận chuyển từng chút một. Thói quen này giờ đây khiến Giang Đông phải vận chuyển đủ loại vật tư, từ những thứ người ta có thể nghĩ đến, cho đến những thứ không ai tưởng tượng nổi, tất cả đều phải chất lên thuyền xe, chuyển đến Giang Lăng. Đúng vậy, khi Tôn Quyền phát hiện Tào Tháo không hề hợp tác thật sự với Phỉ Tiềm, ông không chỉ nổi trận lôi đình mà còn một cước đá văng Chu Du, tự mình muốn xông pha. Chu Du khuyên nên dừng lại, nhưng Tôn Quyền không nghe, thậm chí còn lấy cớ Chu Du chỉ huy sai lầm, đuổi ông ta về Giang Đông tự kiểm điểm. Lỗ Túc thì suýt chút nữa trở mặt với Tôn Quyền. Tôn Quyền cảm thấy cả thế giới đều đang chống lại mình, ai cũng tìm cách lừa gạt, liền rút kiếm chém lên bàn, thề rằng ai phản đối cuộc chiến này sẽ chịu chung số phận với chiếc bàn. Vậy thì còn gì để nói nữa? Tôn Quyền quyết định tấn công vào phía Bắc Kinh Châu, nhưng để chiến đấu, trước tiên phải có đủ vật tư hậu cần. Không thể để binh lính bụng đói đi đánh trận được, nên ông liên tục thúc giục hậu phương điều động mọi loại vật tư ra tiền tuyến. Tại Ngô Quận, thị lệnh Mã Nghĩa dẫn theo binh lính lão đảo bước qua góc phố, ngay lập tức gây ra một sự hỗn loạn. Người dân đang mua sắm trên chợ nhanh chóng cúi đầu rời đi. Mã Nghĩa hiển nhiên rất hài lòng với sức ảnh hưởng của mình, ngẩng đầu, nhìn phía trước với hai lỗ mũi, bước đi khệnh khạng. Đây là thời khắc vinh quang nhất của ông ta. Một người bán hàng bên cạnh nịnh nọt, đưa một ít trái cây tươi, nhưng bị Mã Nghĩa tát thẳng vào mặt, khiến trái cây rơi lăn lóc. Ngươi có ý gì? Muốn hối lộ ta sao? Người bán hàng run lên vì sợ hãi, lập tức quỳ xuống dập đầu, nhưng lại bị Mã Nghĩa đá một cái, cút. Thị Tắc Phu nhận được tin, vội vã chạy đến, cúi chào Mã Nghĩa thật sâu, tham kiến lệnh trưởng. Không biết lệnh trưởng giá lâm, thứ lỗi cho sự tiếp đón không chu đáo. Không sao, không sao. Thấy một người trong bộ máy chính quyền, Mã Nghĩa liền nở nụ cười, hôm nay chợ xem ra rất nhộn nhịp. Đúng vậy, đúng vậy, hôm nay vừa đúng 10 ngày, là ngày đại chợ. Thị Tắc Phu cung kính đi theo sau Mã Nghĩa, khom lưng bước tới. Không biết lệnh trưởng giá lâm là vì. Thị lệnh Mã Nghĩa ho khan hai tiếng, nghiêm nghị nói, chuyện này ta thấy chợ hôm nay, đông người tụ tập, ắt hẳn đều là lương dân, lo lắng cho xã tắc, muốn san sẻ bớt gánh nặng cho chúa công. Mắt Thị Tắc Phu khẽ đảo, đáp lời dứt khoát, chắc chắn là như vậy. Thị lệnh Mã Nghĩa từ từ gật đầu, vẻ mặt đầy mãn nguyện, sau đó mỉm cười, để lộ hàm răng vàng vàng, rất tốt. Ta rất hài lòng. Hôm nay có lệnh từ trên xuống. Hiện nay, chúa công đang chiến đấu ở Kinh Châu, cần gấp vật tư. Hôm nay, tất cả mọi người tại chợ này phải đóng góp một nửa số hàng hóa, để tỏ lòng hiếu thuận với chúa công, hỗ trợ cho Giang Lăng. Lời vừa dứt, những người bán hàng xung quanh nghe thấy liền lập tức kêu khóc than trời. Rất tốt, rất tốt. Thị lệnh Mã Nghĩa vẫn giữ nụ cười trên môi, chậm rãi gật đầu với đám đông, nghe lệnh này, mọi người phấn khởi hăng hái quyên góp, quả là tấm gương điển hình cho Giang Đông. Thị lệnh Mã Nghĩa chưa kịp nói hết câu, một người bán hàng đã sụp xuống trước chân ông ta, vừa khóc vừa cầu xin, đại nhân thương xót. Chúng tôi tháng trước vừa mới nộp tiền điều động, giờ lại phải điều động nửa tiểu dân, thật sự không thể chịu nổi nữa, xin đại nhân rủ lòng thương. Thị lệnh Mã Nghĩa mỉm cười đỡ người bán hàng đứng lên, nhưng trong mắt lóe lên tia hung ác, đây là lệnh của trên. Ngươi dám chống lệnh sao? Người bán hàng run lẩy bẩy, tiểu dân không dám nhưng liệu có thể miễn giảm đôi chút. Trong lòng Mã Nghĩa thầm cười lạnh. Miễn giảm? Miễn giảm thì làm sao ta còn kiếm chắc được? 50% số hàng hóa bị điều động, trong đó một phần chuyển đến gian lăng, 4 phần còn lại sẽ được chia chác cho các tầng lớp. Nếu miễn giảm, chẳng phải là ta phải bỏ tiền túi ra bù vào sao? Người bán hàng vẫn tiếp tục khẩn cầu, Mã Nghĩa cảm thấy không kiên nhẫn, liền cười nhẹ, để người bán hàng về phía thị Tắc Phu. Thị Tắc Phu lập tức hiểu ý, tiến lên tát mạnh một cái, khiến người bán hàng suýt ngã gục, đồ hỗn xược. Ngươi dám chống lại mệnh lệnh sao? Muốn chết à? Mã Nghĩa từ từ đưa tay lên, cần gì phải động tay động chân, chắc chắn họ đều là lương dân, tất nhiên sẽ tình nguyện hỗ trợ chúa công mà thôi, nếu có gián điệp từ địch quốc cố tình phá hoại thì mới cần động thủ. Thị Tắc Phu liền cúi đầu, đáp, lệnh trưởng nói rất phải. Tiểu nhân hiểu rồi. Trong khi hai người đang đối đáp, một người bán hàng ở cửa chợ lén lút cuộn hàng hóa của mình lại, định chuồn vào hẻm nhỏ. Thị Tắc Phu quay đầu lại nhìn thấy, lập tức chỉ tay, kia chính là gián điệp của địch quốc. Bị bại lộ hành tung nên mới định chạy trốn. Còn chờ gì nữa, mau bắt hắn lại cho ta. Lập tức một đội lính canh như sói hổ xông tới, dùng gậy đánh mạnh vào chân người bán hàng khiến hắn ngã nhào, rồi bị túm đầu kéo về. Người bán hàng há miệng định biện bạch, nhưng bị thị Tắc Phu đá thẳng vào miệng, máu mũi máu miệng lập tức phun ra, răng văng khắp nơi, khiến hắn không thể nói nổi, chỉ có thể rên rỉ trong đau đớn. Là gián điệp của địch quốc, không cần đưa đến công đường nữa, thì lệnh Mã Nghĩa vẫn chậm rãi nói, chém đi. Thị Tắc Phu liếm môi, cảm thấy hưng phấn lạ thường. Hắn ra hiệu cho lính canh đè người bán hàng kia xuống, rồi cười khẩy rút dao bên hông ra. Sau khi nhắm nhía một chút, hắn liền vung dao chém mạnh xuống. Biểu cảm sợ hãi và đau đớn của người bán hàng mãi mãi đông cứng trên khuôn mặt, cái đầu lăn lông lốc vài lần rồi va vào sạp hàng của một người bán khác, khiến người này kinh hoàng đến mức đá cái đầu ra xa. Thị lệnh Mã Nghĩa liếc nhìn xung quanh, thấy hiệu quả của việc giết gà dọa khỉ không tồi, mọi người đều sợ hãi đến mức không dám lên tiếng, liền gật đầu hài lòng, miệng lẩm bẩm vài từ khó hiểu. Thị Tắc Phu lau sạch vết máu trên lưỡi dao của mình, cẩn thận kiểm tra xem có mẻ nào không, cuối cùng hài lòng tra dao vào vỏ. Dao tốt đấy, chiêu thức cũng rất tốt. Thị lệnh Mã Nghĩa mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai thị Tắc Phu, nơi này giao cho ngươi rồi, ta còn phải đi chỗ khác nữa làm việc tốt vào, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ tiến cử ngươi với lệnh quân. Đa tạ lệnh trưởng. Ngài chính là ân nhân tái sinh của tiểu nhân, dù có xả thân cũng khó lòng báo đáp nổi. Thị Tắc Phu mừng rỡ đến mức toàn thân rung lên, không quản vết bẩn và máu dưới chân, liền quỳ xuống cúi lạy, đại nhân cứ yên tâm. Thị lệnh Mã Nghĩa hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười, không cần như vậy, không cần như vậy, sau đó nhìn lên, đánh giá thị Tắc Phu một lượt. Nếu ta không nhầm, ngươi là Mã Nhị Lang. Đã có tên chính chưa? Thị Tắc Phu Mã Nhị Lang lại cúi lạy, tiểu nhân chỉ có tên hèn mọn tiểu nhân mạo muội rồi, kính xin đại nhân ban cho một cái tên chính. Ô hát Mã Nghĩa xua tay, vẻ mặt nghiêm nghị, việc đặt tên, há có thể tùy tiện như vậy sao? Hả? Mã Nhị Lang mắt đảo một cái, tiểu nhân hiểu, tiểu nhân hiểu. Tiểu nhân sẽ đi chuẩn bị. Mã Nghĩa liền cười, không cần vội, đại nghiệp của chúa công vẫn là quan trọng nhất, đại nghiệp mới là điều quan trọng nhất. Đúng, đúng, đại nghiệp của chúa công mới là điều quan trọng nhất. Vào lúc trận đại chiến tại Vạn Thành đang diễn ra ác liệt, tại cửa ải Võ Quan, nơi trọng yếu ở Quan Trung, tình hình vừa bận rộn vừa căng thẳng. Nhiệm vụ quan trọng ở đây không phải là chuẩn bị chiến đấu, mà là phân phối lưu dân. Những binh sĩ từ Quan Trung đã lập nên vô số doanh trại tạm thời. Lưu dân từ Kinh Châu đến, sau khi được tẩy rửa và khử trùng, đều bị phân tán thành các nhóm nhỏ và được sắp xếp ở những doanh trại này, chờ phân bổ. Đội quân của Phỉ Tiềm vốn đã rất thành thạo trong việc an trí lưu dân, xử lý những vấn đề này một cách thuần thục. Những người đầu tiên rời khỏi doanh trại lưu dân là những người có kỹ năng, như biết chữ, biết tính toán, hoặc có kỹ năng thủ công. Còn những người chẳng biết làm gì ngoài trồng trọt hay lao động tay chân, thì đành phải chờ được sắp xếp sau. Phỉ Tiềm và Bàn Thống đang leo núi Thiếu Tập, gần Võ Quan. Ngọn núi cao và hiểm trở, Phỉ Tiềm cũng không leo lên đến đỉnh. Lần này ra ngoài Võ Quan, mục tiêu là giải quyết tranh chấp tại Kinh Châu. Chủ công Bàn Thống thở hổn hển, nhưng rõ ràng lần này đã khá hơn những lần trước, tất cả vật tư hậu cần đã chuẩn bị xong. Hậu cần à, ta không lo lắm, vì không có ý định đánh lâu. Phỉ Tiềm cười, đưa tay ra đỡ Bàn Thống, so với hậu cần, ta lo lắng hơn về một chuyện khác. Bàn Thống quay đầu nhìn Phỉ Tiềm, nhíu mày, chuyện gì vậy? Tham nhũng. Phỉ Tiềm nói. Tham nhũng. Bàn Thống cao mày. Phỉ Tiềm khẽ gật đầu, hiện nay trong thành Trường An, có nhiều kẻ miệng nói lớn, hô hào rằng chỉ cần một trận là có thể định đoạt Sơn Đông. Sĩ Nguyên có biết bọn họ nói vì công hay vì tư không? Bàn Thống hít vài hơi, rồi bật cười lạnh lùng, tất cả đều vì tư lợi. Phần lớn những kẻ tự xưng là chính nghĩa, lúc nào cũng nói về công bằng, nhưng thực ra hầu hết chỉ là để thỏa mãn dục vọng cá nhân. Họ chẳng bận tâm đến hệ quả, và đương nhiên cũng chẳng sẵn lòng gánh chịu trách nhiệm. Giống như hiện tại, tại Trường An, có không ít kẻ hô hào phải đánh ngay, nhưng vấn đề là, điều động đại quân, tiền bạc lương thực từ đâu ra? Có phải những kẻ đó sẽ nhả tiền từ miệng ra để cung cấp không? Binh lính ăn lương thực năng lượng cao đã giải quyết được một phần vấn đề, nhưng ngựa chiến thì sao? Cỏ khô cho ngựa tiêu thụ tăng vọt, vậy phải lấy từ đâu ra? Điều từ đâu? Liệu có phải lấy từ túi của những kẻ hô hào kia không? Còn chi phí cho việc nuôi sống lưu dân thì sao? Chẳng lẽ họ lại giở trò lấy túi trái bỏ vào túi phải mà không cần tiêu xài? Nhưng những con cháu thế gia này chẳng quan tâm, họ cứ gào thét là được, miễn là hả hê. Không thể nói những kẻ đó hoàn toàn thiển cận, trong một số khía cạnh, họ lại cực kỳ tinh ranh. Nếu Phỉ Tìm và Tào Tháo đối đầu toàn diện, kẻ được lợi nhiều nhất sẽ không phải là Phỉ Tìm, mà chính là những kẻ chuyên bòn rút từ cuộc chiến này. Nếu Phỉ Tìm thắng, ắt hẳn sẽ phải dùng Sơn Tây để kiểm soát Sơn Đông, khi đó những kẻ này sẽ có thêm không ít chức vị để phân chia. Còn nếu Phỉ Tìm thua, cũng chẳng sao cả, vì trong quá trình này, họ đã bỏ túi đầy vàng bạc rồi. Vậy nên, nếu hỏi đánh hay không, bọn họ chắc chắn sẽ gào thét đánh. Dù gì đánh cũng chẳng phải bọn họ ra chiến trường, chết cũng chẳng phải bọn họ chết, danh xấu thì Phỉ Tìm gánh, còn lợi ích thì họ hưởng, ai mà chẳng muốn. Trong lịch sử Hoa Hạ, các đội quân đều rất coi trọng hậu cần. Từ khi nhà Hán thành lập, việc bị các dân tộc du mục phương Bắc áp chế phần nào cũng do vấn đề hậu cần. Khi nhà Hán có đủ dự trữ lương thực và vật tư, họ đã đẩy lui các bộ tộc du mục một cách thuyết phục. Trong việc vận chuyển hậu cần này, vấn đề quan trọng nhất không phải là giao thông, mà là tham nhũng. Thời Hán Vũ Đế đánh người Hung Nô, hay gần đây là khi nhà Hán Linh Đế đánh Tây Khương, kết quả hoàn toàn khác nhau. Chẳng phải vì Hán Linh Đế tiêu tốn ít tiền bạc hơn, hay giao thông kém hơn, mà là trong quá trình này, có quá nhiều kẻ tham nhũng, khiến 10 phần vật tư chuyển đến tiền tuyến, thường chỉ còn lại không đến một phần. Vải làm lều có thể đem bán, gỗ và đinh sắt cũng có thể đem bán, chưa kể đến lương thực, thứ dễ dàng chuyển sang tay người khác để kiếm lời. Các triều đại sau thậm chí còn sáng tạo ra những cụm từ như hỏa hao, đáo đấu, và triều đình còn chấp nhận những thất thoát này khi phát lương thực. Trong xã hội phong kiến Hoa Hạ, quyền lực luôn chiếm ưu thế hơn lợi ích. Có quyền rồi thì tất nhiên có lợi. Tham nhũng là một hiện tượng khó loại bỏ, vì nó gắn liền quá chặt chẽ với quyền lực. Quan chức lợi dụng quyền lực để cưỡng đoạt tài sản, nhận hối lộ, xâm phạm tài sản quốc gia, để thỏa mãn những dục vọng vô tận. Mặc dù nhiều triều đại đã đặt ra các tội danh tham nhũng nghiêm khắc, nhưng thực tế tham nhũng vẫn xuyên suốt toàn bộ lịch sử, và càng về sau càng trở nên trầm trọng hơn. Bao Công thời Tống từng nói rằng, trong 10 quan chức, 6-7 phần là tham nhũng. Đến thời nhà Thanh, hầu như cả triều đình đều tham nhũng. Thơ có câu, người đời chỉ trích quân vương bóc lột quá nhiều, cắn xé dân lành, không màng chính sự, chẳng khác gì chuột bự. Tham quan đã có từ xưa, nhưng các hình thức bóc lột chỉ có 5 cách giữa làn sương núi mỏng manh, Phỉ Tìm ngước lên nhìn trời, chậm rãi nói, sách lễ có nói, dùng người phải biết nhân từ, loại bỏ tham lam. Sĩ Nguy nay giữ chức tư trực, chắc cũng biết tham nhũng khó lòng loại trừ, giống như cỏ dại, phải thường xuyên diệt trừ. Cách thứ nhất là dùng quyền lực chiếm đoạt, lợi dụng luật lệ để trấn áp, đây là điều thường thấy ở các quan chức địa phương, thông đồng với thổ hào, cướp bóc tài sản của dân những kẻ này là lũ cắn xé, tuy lợi nhỏ, nhưng tích lũy từng ngày, cạo sạch đất ba thứ. Cách thứ hai, lợi dụng thuế má để tham nhũng. Có thể là đã có rồi nhưng vẫn thu thêm, hoặc tư lợi lại bảo là công việc. Tội quy về công phủ, lợi quy về tư nhân, những kẻ này đều là bọn tham quan, trên che giấu cho dưới. Cách thứ ba là thông qua các dự án lớn như xây dựng thủy lợi, chi phí quân sự, những khoản chi tiêu lớn này vốn là vì nước lợi dân, nhưng lại bị những kẻ nuốt chửng làm giàu chiến sự Tây Khương, chi phí hàng chục tỷ tiền, nhưng đến lũng hữu còn lại bao nhiêu. Nay quân lính dưới trướng ta đông đảo, binh giáp vũ khí, lương thảo vật tư, tiêu hao càng nhiều, ha ha, nếu nói không có ai hốt bạc trong đó thì thật là. Thứ tư là tham ô từ kho lúa, thứ năm là dùng danh nghĩa hiếu kính. Trong năm hình thức tham nhũng này, thường có quan lại bao che cho con cháu, lợi dụng danh nghĩa để chiếm đoạt tài sản, còn bản thân lại giữ tiếng thanh liêm sĩ nguyên, khi giữ chức tư trực, đừng quên điểm này. Bàn Thống lắng nghe và gật đầu đồng ý. Nay, ở Tây Kinh đã có 2 lần tổng kiểm tra lớn, và giờ là lần thứ 3. Phỉ Tìm nhìn về phía xa, có câu rằng sự việc không thể quá 3 lần, 2 lần trước có thể nói ta không báo trước, thuộc về trường hợp không dạy mà phạt, nhưng lần này. Những quan lại tham nhũng này, khi có ngoại xâm và nội loạn thì tỏ ra vô dụng, nhưng trong việc tham ô và nhận hối lộ, lại thể hiện tài năng phi thường. Đối với những kẻ như vậy, bất kỳ một hoàng đế nào có lý trí đều phải trấn áp nghiêm khắc. Vấn đề là, dù có quy định rõ ràng, tham nhũng vẫn tồn tại. Mặc dù khó chống tham nhũng, nhưng Phỉ Tìm vẫn muốn thử. Ai nói rằng những anh hùng kiệt xuất thời Tam Quốc chỉ có thể tỏa sáng trên chiến trường? chẳng lẽ chỉ có thể dùng họ để giết người đồng hương của mình? Trong bối cảnh nhà Hán chưa bị trói buộc hoàn toàn bởi cái gọi là đạo nghĩa vua tôi, chưa rơi vào bẫy của Nho giáo, liệu có thể làm ra một tấm gương để thay đổi một số thói tệ của các triều đại phong kiến không? Tham vọng, đó là bản tính con người. Cái gọi là lương cao để chống tham nhũng chỉ là chuyện cười, khi đặt trước lòng tham vô đáy. Khi ta rời Trường An, lũ cơ hội này ắt sẽ buông lỏng phòng bị sĩ nguyên, năm nay dân sổ sách, cứ tạm giữ lại, chớ để lộ dấu hiệu gì mọi việc, hãy chờ ta về rồi tính tiếp. Trên khuôn mặt mỉm cười của bàn thống cũng hiện lên sát khí, chủ công cứ yên tâm. Tỷ tìm gật đầu. Trong chiến trận, kế đánh lạc hướng là một mưu kế hay, mà ngoài chiến trường cũng vậy. Ai cũng tưởng rằng mục tiêu của chiến dịch này chỉ là Kinh Châu, nhưng thực ra, ở độ tuổi này, dù là Phỉ Tìm hay Bàn Thống, hoặc các tướng lĩnh đang nắm giữ quyền lực, đều còn rất trẻ, gia cảnh không quá ràng buộc, nên việc quản lý cũng dễ dàng hơn. Nhưng nếu để 10 năm, 20 năm nữa mới lo liệu, cho dù Phỉ Tìm có ý định xử lý, khi đối mặt với những đồng đội đã trải qua nhiều gian khổ mà lại tham nhũng, phạt hay không phạt. Mối quan hệ giữa vua và quan thực chất là mối quan hệ mua bán lợi ích, vua bỏ lương bổng để mua trí tuệ của quan lại bán trí tuệ để đổi lấy tiền bạc và quyền lực. Như Hàn Phi Tử đã chỉ ra sự thật, vua bán quan tước, quan lại bán trí tuệ, không liên quan gì đến cái gọi là trung nghĩa nhân hiếu. Vì thế, trong xã hội phong kiến, quyền lực của mỗi quan lại đều chỉ là tạm thời. Người ta có câu có quyền không dùng, để lâu mất, nếu điều kiện cho phép, quan lại chắc chắn sẽ lợi dụng thời gian tại chức ngắn ngủi của mình để vơ vét càng nhiều càng tốt. Rốt cuộc, không tham thì phí, chức vụ là tạm thời, nhưng tiền bạc thu về là thật. Và đó chính là chiến trường mà Phỉ Tìm sắp đối mặt, một chiến trường không khói lửa, nhưng còn khó khăn và hiểm ác hơn nhiều. Phỉ Tìm ngẩng đầu, nhìn những hạt mưa nhỏ đang rơi tí tách. Sau khi ra khỏi võ quan không lâu, ông đã gặp phải cơn mưa. Địa hình Trung Hoa rộng lớn, 10 dặm khác trời là chuyện thường. Tại quan Trung vẫn còn khô ráo, nhưng bước vào khu vực Nam Dương thì trời đã mưa, cũng không có gì lạ. Mưa rơi, con đường trở nên lầy lội. Điều này khiến kế hoạch ban đầu của Phỉ Tìm hoàn toàn bị đảo lộn. Thời tiết như vậy, dù thuốc súng có thể sử dụng, hiệu quả cũng sẽ không tốt. Thật không may. Tốc độ di chuyển của binh sĩ cũng buộc phải chậm lại. Phải biết rằng, suốt những năm tháng của Lưu Biểu ở Kinh Châu, ông ta chẳng hề xây dựng cơ sở hạ tầng nào ở Nam Dương. Ngay cả những công trình thủy lợi ban đầu cũng bị bỏ mặc, hư hỏng. Một khi trời mưa, những vùng trũng không thoát nước kịp, tạo thành ao nước, biến thành những đầm lầy. Khổng Minh bỏ thành phàn là điều tốt Phỉ Tìm nói với Gia Cát Lượng, người đi trên đường, thấy hoa đẹp bên đường thì rời đường mà hái, đeo lên áo. Lại thấy nấm trên thân cây, nhanh chóng chạy đến hái. Rồi bỗng nghe thấy tiếng động lạ trong rừng, lập tức tìm kiếm, thế là quên mất ý định ban đầu, lạc vào rừng mà không thoát ra được ha ha, chỉ có giữ vững tâm thế, không quên mục tiêu mới là điều đáng quý. Gia Cát Lượng gật đầu, chắp tay nói, Phiêu Kỵ đại nhân quá khen. Chuyện đi mà quên đường ban đầu, trên bất kỳ người nào cũng có thể xảy ra. Phỉ Tìm ban đầu đặt ra chiến lược là thu hút dân chúng cơ sở của Kinh Châu, chứ không phải chiếm đất, với mục tiêu đạt được lợi ích lớn nhất với chi phí nhỏ nhất. Đây là nền tảng của cuộc chiến Kinh Châu lần này, nhưng đôi khi con người dễ bị lạc hướng vì những lợi ích nhỏ trước mắt. Giữ lại thành phàn có ích gì? Để rồi sinh ra thêm vài thành phàn nhỏ ư, không bận tâm đến việc được mất một thành phố hay một vùng đất nhỏ, những tướng lĩnh có tầm nhìn rộng đã xuất hiện trong lịch sử. Nhưng người trẻ như Gia Cát Lượng đã có thể không bị lợi ích nhất thời, không bị lòng tham che mờ lý trí, luôn giữ vững mục tiêu ban đầu là điều rất hiếm có. Đặc biệt đây là lần đầu tiên Gia Cát Lượng làm mưu sĩ chính cho một đạo quân. Ông có thể suy nghĩ thấu đáo, không bị những việc nhỏ nhặt hay bất ngờ làm lung lay trọng tâm chiến lược. Điều này gần như là sự khởi đầu của một vị tướng xuất sắc. Mục tiêu của Phỉ Tìm trong cuộc chiến Kinh Châu này rất đơn giản, chỉ có một từ cốt lõi, người. Người lao động là vô cùng vĩ đại, bởi những đóng góp của họ luôn nhiều hơn so với phần thưởng họ nhận được. Vì vậy, họ trở thành nền tảng của một quốc gia, nhưng cũng thường bị lãng quên. Phỉ Tìm hiện tại rất nghèo, dù nắm trong tay 300 dặm vùng Quan Trung, ông vẫn rất nghèo. Lý do chính là dân số ở Quan Trung quá ít. Nếu có thêm người, lợi ích mang lại sẽ đủ nuôi dưỡng cho ba thế hệ. Vì vậy, Phỉ Tìm cần thêm người. Rõ ràng dân số ở Dự Châu và Ký Châu, Tào Tháo sẽ không dễ dàng buông bỏ, nên nơi duy nhất có thể thu hút đông đảo dân chúng vào lúc này chính là vùng Kinh Châu đang bị chiến tranh tàn phá. Ở một mức độ nào đó, những người dân lưu lạc từ Kinh Châu đến dưới trướng Phỉ Tìm chắc chắn sẽ có cuộc sống tốt hơn ở những nơi khác. Ít nhất, Phỉ Tìm sẽ nỗ lực hết sức để lo liệu cho họ, trong khi các chư hầu khác thì phó mặc cho họ tự sinh tự diệt. Đó là điều tốt nhất có thể làm trong điều kiện hiện tại. Ở thời Hán này, nếu Phỉ Tìm không thể dẫn dắt tư duy đi trước người bản xứ, không thể tạo ra những thay đổi tích cực, ông đã phụ lòng mình. Nếu nói thế, tôi cũng có điều thiếu sót, có lẽ nên dẫn nhiều người hơn về quan trung gia, Các Lượng cau mày nói. Phỉ Tiềm lắc đầu, Khổng Minh, đừng suy nghĩ quá nhiều. Ngàn người có ngàn suy nghĩ, khó mà điều hòa hết được. Chỉ cần tập hợp được đông đảo là tốt rồi, không cần phải hoàn mỹ. Gia Cát Lượng thở dài, cúi đầu nói, tôi xin nhận giáo huấn. Rồi ông ngẩng đầu lên, như chợt nhớ đến điều gì, nhưng lại có chút do dự. Khổng Minh, nếu có gì không tiện nói, cứ thẳng thắn mà nói ra. Phỉ Tiềm nhận thấy Gia Cát Lượng có điều muốn nói, liền lên tiếng. Gia Cát Lượng bèn kể lại chuyện trước đây người dân không chịu rời đi, dù đã cố gắng khuyên bảo. Khi quân Tàu đến, họ lại hoảng loạn bỏ chạy. Kể xong, ông thở dài, vì sao lại đến mức này? Với những người như Gia Cát Lượng, luôn ở trong trật tự của phe chính nghĩa, việc hiểu và đúc kết các quy luật hành động của một phe hỗn loạn thực sự khó khăn. Phỉ Tiềm suy nghĩ một chút, rồi nói bốn chữ, thuận lợi, tránh hại. Trị dân sinh chính là nằm ở bốn chữ này, Khổng Minh không ngại suy nghĩ kỹ hơn. Gia Cát Lượng lặp lại những lời của Phỉ Tiềm, đang suy ngẫm thì phía trước cờ hiệu lay động, Lưu Hóa đã trở về. Khi thấy Phỉ Tiềm tới viện trợ, quân Tào đương nhiên không chần chừ rút lui về Tương Dương và Phàn Thành. Khi cơn mưa dừng lại chút ít, Lưu Hóa đã nhận được tin tức, liền vượt sông đang trở về. Lưu Hóa trở về trong bộ dạng rất tàn tạ, quần áo và giáp trụ đều dính đầy bùn, trông chẳng khác gì một con khỉ bùn. Phỉ Tiềm để Lưu Hóa đi tắm rửa, sau khi Lưu Hóa thay một bộ quần áo sạch sẽ, ông mới biết rằng Lưu Hóa đã gặp phải lở đất trên đường về, suýt chút nữa mất mạng. Đất đá lăn xuống ào ào, nếu chỉ chậm lại một chút trong đất đá có xác người, trông như những con quỷ dữ ẩn dưới lòng đất. Khi nhớ lại cảnh tượng đó, Lưu Hóa vẫn còn chút run rẩy, như những lưu dân bị chôn vùi dưới suối vàng. Xác chết? Phỉ Tiềm cau mày hỏi, trên núi có nhiều xác chết sao? Lưu Hóa gật đầu. Quân Tào vừa truy đuổi, vừa cướp bóc, khiến nhiều người dân bị mắc kẹt trong núi, và nhiều người đã chết trên đường chạy trốn. Như vậy thì không ổn rồi, Phỉ Tiềm cau mày nói, xác chết nhiều cộng thêm nước mưa. Gia Cát Lượng suy nghĩ nhanh chóng, lập tức hỏi, Phiêu Kỵ có phải đang lo ngại bệnh dịch? Mọi người đều biết, Phỉ Tiềm đi trước tất cả chư hầu khác trong việc phòng chống dịch bệnh. Ông nghiêm khắc đến mức bị một số chư hầu chế nhạo. Không phải họ không nhận thức được sự nghiêm trọng của dịch bệnh, chỉ là trong thời Đông Hán, dù đã có dịch bệnh, nhưng không kéo dài và lan rộng như các triều đại sau này. Bỗng nhiên, sắc mặt của Phỉ Tiềm trở nên khó coi. Sự gia tăng và di chuyển của dân số, vi khuẩn ngoại lai, thay đổi địa lý giữa Nam và Bắc, những yếu tố này dường như đều hội tụ vào thời điểm hiện tại. Trong khoảnh khắc đó, Phỉ Tiềm thậm chí cảm thấy không khí xung quanh như đang xanh mờ. Ông viết một lá thư điều động y sĩ và dược liệu từ y quán, người đâu, đến bách y quán ở Trường An truyền lệnh. Khi lính truyền lệnh đi, Phỉ Tiềm nói thêm, bảo quân lính chuẩn bị thêm vôi và lưu huỳnh, tắm rửa để ngăn dịch bệnh. Nguyên Giảng, ngươi cũng phải đi tắm lại, chờ thầy thuốc pha thuốc rồi cũng uống một bát. Việc này không thể xem nhẹ. Mặc dù Lưu Hóa đã tắm rửa, nhưng khi nghe Phỉ Tiềm nói vậy, Lưu Hóa cảm thấy nổi da gà. Tự dưng thấy toàn thân không thoải mái, liền lập tức đi rửa sạch theo tiêu chuẩn phòng dịch. Chiến sự Kinh Châu, Gia Cát Lượng hỏi, có phải sẽ truyền cờ của ta đến Kinh Châu, tạm thời hòa đàm? Phỉ Tiềm gật đầu đáp. Vấn đề này không thể mang chút may mắn nào, lịch sử đã chứng minh có quá nhiều bài học đau đớn. Truyền lệnh, bất kỳ ai có triệu chứng ho, tiêu chảy, nôn mửa đều phải lập tức cách ly điều trị. Đại dịch luôn theo sau những thảm họa lớn. Đến thời hiện đại, điều này đã trở thành sau đại thảm họa, phải phòng đại dịch. Nguyên nhân là vì trong lịch sử, người Trung Hoa cổ đại đã phải chịu đựng quá nhiều nỗi đau từ dịch bệnh. Từ khi con người xuất hiện, cuộc chiến với vi khuẩn đã bắt đầu, và đây là cuộc chiến không có hồi kết. Các trận dịch bệnh đã trở thành nguyên nhân chính khiến dân số cổ đại giảm mạnh. Từ thời Tiên Tần, đã có những ghi chép đầu tiên về dịch bệnh, không chỉ xảy ra vào mùa xuân và hè, mà cả bốn mùa đều có thể bùng phát. Từ thời nhà Tần trở đi, sử quan đã để lại nhiều ghi chép về thảm họa dịch bệnh. Nguyên nhân bùng phát dịch bệnh chủ yếu có 3 yếu tố, một là các thảm họa tự nhiên như lũ lụt, hạn hán, nạn châu chấu, động đất, nạn đói. Hai là chiến tranh, như hiện nay. Ba là sự thay đổi thời tiết bất thường. Và hiện tại, tình hình ở Kinh Châu dường như đáp ứng đầy đủ 3 yếu tố này. Trong thời hiện đại, khi dịch bệnh bùng phát, sẽ có những người mặc đồ bảo hộ trắng, đi khắp nơi phun thuốc diệt khuẩn. Việc này không chỉ tiêu diệt virus, mà còn diệt mũi, chuột và những sinh vật dễ lây nhiễm khác. Phỉ Tiềm tin rằng đây là một biện pháp cần thiết. Ngay cả với khả năng phòng chống dịch bệnh tiên tiến của thế giới hiện đại, mỗi khi dịch bệnh bùng phát, tất cả đều phải đối phó như đối mặt với kẻ thù nguy hiểm. Trong bối cảnh sinh thái mong manh, người dân Hán thích đại tiện bừa bãi và dùng nước chưa qua xử lý, một khi dịch bệnh lây lan nếu có thể, Phỉ Tiềm thậm chí muốn đưa tất cả mọi người, kể cả bản thân ông, vào trong bể khử trùng tắm rửa sạch sẽ một lượt. Đáng tiếc, hiện tại không có bể khử trùng. Vì vậy, đành phải tạm dùng nước nóng pha lá ngải, lưu huỳnh và vôi để thay thế. Mưa vừa ngớt, đốt lửa sẽ tạo ra khói đen dày đặc. Nếu có ai không rõ tình hình nhìn từ xa, có lẽ họ sẽ tưởng rằng Trúc Dương đã bị thiêu cháy. Trong khói đen cuồn cuộn, Phỉ Tiềm thúc giục Gia Cát Lượng, Lưu Hóa, Hoàng Húc và những người khác đi tắm rửa khử trùng. Chính ông cũng nhanh chóng ngâm mình trong nước thuốc, cảm giác khó chịu trong người có lẽ do tâm lý gây ra mới dần dần giảm bớt. Đây là một cuộc chiến kéo dài hàng nghìn năm giữa con người và vi sinh vật, virus. Và có lẽ cuộc chiến này sẽ còn tiếp diễn. Tại đây, Phỉ Tiềm đang hành động khẩn trương để chống lại kẻ thù vô hình, còn ở Đương Dương, Tôn Quyền thì đang vui vẻ uống rượu ca hát, tinh thần phấn chấn. Mấy ngày qua trời mưa, đương nhiên không thể tiến quân. Hơn nữa, nước dâng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển lương thảo, quân nhu. Tôn Quyền tổ chức yến tiệc, đương nhiên mọi người đều hứng khởi. Trong lòng những người thích uống rượu, rượu chẳng khác gì tiên tử. Đặc biệt là Bàn Chương và Chu Thái, hai người uống không ai thua ai, bát rượu cứ nối tiếp bát rượu. Dù vẫn đang ở tiền tuyến, Tôn Quyền cũng không kìm được mà tổ chức tiệc lớn. Trong yến tiệc, mọi người đều cười nói vui vẻ, không ai nhắc đến sự bất hòa giữa Tôn Quyền và Chu Du. Thậm chí, Tôn Quyền còn giải thích rằng việc điều Chu Du trở về là vì đô đốc đã vất vả, cần phải nghỉ ngơi để chuẩn bị cho những cuộc chiến sắp tới. Mọi tướng sĩ đều cười nói vui vẻ, không ai thắc mắc. Lỗ Túc, ngược lại, càng uống càng tỉnh, trong lòng ông luôn có một chút lo âu khó tả. Từ khi đi theo Tôn Quyền đến Kinh Nam, Lỗ Túc luôn cảm thấy không yên lòng. Tiệc rượu kéo dài đến nửa đêm, mọi người lần lượt ra về. Lỗ Túc cũng theo Lính Hầu, ngồi lên xe ngựa, chậm rãi trở về chỗ ở của mình. Trong đêm tối, tiếng xe lăn đều đều, mưa nhỏ lất phất, khiến ngọn đuốc cháy xèo xèo. Dù mấy ngày nay Tôn Quyền luôn giữ thái độ vui vẻ, ôn hòa, nhưng Lỗ Túc biết rằng đằng sau vẻ ngoài đó là những dòng chảy ngầm cuộn sóng. Tôn Quyền đã chọn ra không ít trinh sát tinh nhuệ, chia thành nhiều đội tiến về Kinh Bắc. Một khi điều tra rõ mối quan hệ thực sự giữa Tào Tháo và Phỉ Tiềm, Tôn Quyền chắc chắn sẽ ngay lập tức dẫn quân đánh thẳng lên Kinh Bắc. Nếu Tào Tháo và Phỉ Tiềm đánh nhau, cùng chịu thiệt hại, Tôn Quyền có thể dựa vào quân đội Giang Đông mà tiến lên phía Bắc. Nếu tình hình có lợi, không chừng Tôn Quyền sẽ trở thành chủ nhân mới của Kinh Châu, thậm chí tiến xa hơn nữa. Đứng trước sức hấp dẫn như vậy, Tôn Quyền sao có thể kiềm chế? Từ lâu ông đã tự coi mình là một anh hùng hào kiệt, tin rằng mình có thể làm nên những kỳ tích lớn hơn cha anh. Những động thái của Tào Tháo trước đây đã khiến người Giang Đông lầm tưởng trong một thời gian, ngay cả Chu Du cũng bị lừa. Điều này không phải là vấn đề lớn, bởi binh pháp là nghệ thuật đánh lừa. Việc Chu Du bị lừa thực ra không phải lỗi lớn. Điều này, Lỗ Túc biết, Tôn Quyền biết, mọi người đều biết. Nhưng không ai nói gì làm như vậy, liệu có thực sự tốt không? Tôn Quyền triệu hồi Chu Du trở về, chẳng qua là muốn giành lấy công trạng. Khi thấy tình thế hiện tại đã trở lại có lợi cho Giang Đông, thậm chí còn có thể trở thành bàn đạp cho Tôn Quyền xây dựng sự nghiệp, làm sao ông có thể để Chu Du nhận thêm vinh quang? Vấn đề là, liệu vinh quang này có thực sự giống như Tôn Quyền tưởng, đã nằm trong tầm tay, dễ dàng như lấy đồ trong túi không? Lỗ Túc cảm thấy Tôn Quyền đã quá nóng vội. Nhưng Tôn Quyền lại không nghĩ rằng mình đang vội. Ông đã bị chiến thắng chưa đến là mờ mắt, vì vậy không thấy được những rủi ro sắp tới, cũng không muốn nghe ai nói về chúng. Ông chỉ thấy những gì ông muốn thấy ngay bây giờ. Ngọn đuốc bập bùng, ánh sáng không ổn định. Lính canh đi trước, gần như đến gần mới nhận ra dưới chân có thứ gì bẩn thỉu, nhưng đã quá muộn. Chuyện gì vậy? Lỗ Túc hỏi. Bẩm Lỗ hiệu úy, không có gì, lính canh vừa vẫy chân cho sạch bùn, vừa đáp, chỉ là không may dẫm phải thứ gì bẩn thôi. Lỗ Túc khẽ gật đầu, xe ngựa tiếp tục lăn bánh. Ánh sáng của ngọn đuốc lập lòe trong mưa phùn, như thể nó có thể tắt bất cứ lúc nào. Đi được một đoạn, Lỗ Túc cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng bởi vừa mới từ tiệc rượu về, chất cồn trong cơ thể vẫn đang phát huy tác dụng, khiến ông không thể nghĩ ra được điều gì là sai. Tử Hiếu này, Hạ Hầu Đôn chỉ tay về phía những khu đồi và rừng rậm ở phía tây bắc thành Phàn, ngươi xem, nếu chúng ta đặt phục binh tại đây, liệu có thể chặn đứng được đại quân của Phiêu Kỵ không? Tào Nhân im lặng một lúc rồi đáp, khó lắm. Tào Chân đang quấn băng quanh vết thương, đứng cùng Tào Hưu, cả hai trông đều uể oải và chán nản. Mấy ngày trước, sứ giả của Phiêu Kỵ đã đến, dương cao lá cờ ba màu, yêu cầu ngừng chiến để đàm phán hòa bình. Hạ Hầu Đôn suy nghĩ rất lâu, cuối cùng đã cho sứ giả đi qua biên giới, thậm chí còn phái binh lính hộ tống đến gặp Tào Tháo. Hành động này thực ra đã ngầm thể hiện thái độ của ông đối với sự việc. Trận chiến này, dù có vẻ như họ đã thắng và chiếm được thành Phàn, nhưng cả Hạ Hầu Đôn lẫn các tướng lĩnh khác đều không cảm thấy vui mừng, thậm chí còn có chút bực bội. Tào Nhân cẩn thận nói, nếu chúng ta có 2 vạn tinh binh, có lẽ có thể thử một phen. Dù sao vùng này Phiêu Kỵ cũng đã quen thuộc, và những khu đồi núi có thể giấu quân cách đây tới 7-80 dặm. Nếu bị Phiêu Kỵ phát hiện, ta e rằng sẽ bị tấn công ngược lại. Không phải 2 vạn binh lính, mà là 2 vạn tinh binh. Trong thời đại này, ai cầm thương cũng có thể coi là lính, nhưng tinh binh lại là một chuyện khác, đó là những chiến binh tinh nhuệ, hàng cao cấp. Hạ Hầu Đôn im lặng một lúc lâu, rồi lắc đầu. Tào Hưu định đợi Tào Chân lên tiếng trước, nhưng chờ mãi không thấy, cuối cùng đành tự mình hỏi, Nguyên Nhượng thúc thúc, chủ công không phải đang vây thành Nguyễn sao, sao không nhân cơ hội này mà. Hạ Hầu Đôn nhìn Tào Hưu, nói, vây thành Nguyễn đúng là thật, nhưng muốn hạ được thành thì vẫn cần thêm thời gian. Ban đầu thành Nguyễn thiếu binh lính, nhưng sau khi Từ Hoảng cùng đồng đội tiến vào, lực lượng đã được tăng cường đáng kể. Ngay cả khi tiếp tục bao vây, cũng không thể nhanh chóng hạ thành. Tào Nhân tiếp lời, giờ đại quân của Phiêu Kỵ đã ra khỏi Ải Vũ Quan, đóng quân dưới Trúc Dương, khiến chúng ta không thể nhúc nhích. Nếu họ tiến quân về Hà Lạc, mà chủ công của chúng ta lại dồn hết binh lực vào Kinh Châu, lỡ như. Tào Nhân không nói tiếp, chỉ còn lại một tiếng thở dài tan biến trong gió. Đừng nhìn hiện tại mà nghĩ Tào Tháo đang chiếm ưu thế, bởi vì ông đã dốc hết lực lượng có thể huy động để tạo ra lợi thế cục bộ. Ngược lại, bên Phỉ Tìm còn có thể đánh con bài Hà Lạc, với hai đôi đại vương là U Châu và Ký Châu, có thể rút ra bất cứ lúc nào để nhân đôi sức mạnh. Hạ Hầu Đôn nói, giữ vững nơi đây chỉ tốn thêm tài nguyên mà thôi. Giang Đông lại đang ngấp nghé, nếu đến lúc đó, e rằng chúng ta sẽ bị tấn công từ cả hai phía. Tào Hưu nghiến răng nói, nhưng Thành Uyển cũng không dễ chịu gì. Tào Nhân từ tốn giải thích, nếu chúng ta quyết chiến với Phiêu Kỵ ở đây, dù có đánh bại hắn, chúng ta vẫn cần tiến quân vào Quan Trung. Nhưng nếu xảy ra sai lầm, để Phiêu Kỵ chiến thắng, hắn có thể tiến thẳng vào trung tâm Dự Châu. Lúc đó, chúng ta sẽ đối phó ra sao? Ta đã nghĩ mãi gần đây, Phiêu Kỵ xuất quân ở Kinh Châu, không phải để chiếm đất, mà để cướp dân chúng. Vì vậy, nếu có thể chiến, dĩ nhiên chúng ta phải chiến. Nếu không thể, thì nên tránh. Hạ Hầu Đôn quay sang hỏi Tào Chân, Tử Đan, ngươi nghĩ sao? Tào Chân hít một hơi thật sâu rồi nói, Phiêu Kỵ mang vạn kỵ binh xuất phát từ Ải Vũ Quan, nếu thúc đẩy nhanh, có thể đến Phàn Thành trong vòng 3 ngày. May mắn là trời mưa, đường lầy lội không thể tiến quân, nhưng giờ mưa đã ngớt, sợ rằng hắn sẽ nhanh chóng đến nơi. Giờ trong thành có vạn người, thêm dân công nữa, nhưng kỵ binh thì Tào Chân liếc nhìn Tào Hưu, dù có lấy lực lượng của Tương Dương, đối đầu với kỵ binh của Phiêu Kỵ cũng không đủ. Bị Lưu Hóa làm bị thương, cộng thêm việc doanh trại phía Nam Hán Giang bị phá hoại khiến tình hình vật tư khó khăn, Tào Chân lúc này buộc phải tỏ ra sáng suốt, hiến kế cho chiến lược chung để thể hiện giá trị của mình, tránh trở thành con dê tế thần sau này. Tào Chân ngừng một chút, rồi nói tiếp, hôm qua ta tuần tra trong thành, lương thực thiếu thốn, dù chia thành phần nhỏ, cũng chỉ còn dùng được khoảng 20 ngày. Muốn điều động thêm từ Tương Dương cũng rất khó. Ngoài ra, tên nỏ, binh giáp và các dụng cụ khác đều thiếu thốn, trong thành nhiều nơi bị đốt cháy, cửa nước cũng cần sửa chữa. Theo thiện ý của ta, nếu có thể hòa, đương nhiên là tốt nhất. Cái gì? Tào Hưu trừng mắt nhìn Tào Chân, ngươi Tào Hưu không thể chịu đựng nổi. Từ khi xuất quân từ Hứa Xương, đánh trận từ Nam chí Bắc, từ Tương Dương đến Đương Dương rồi quay lại Phàn Thành, hao tổn không chỉ thể lực mà còn rất nhiều binh lính. Vậy mà bây giờ lại đàm phán hòa bình. Làm sao một thanh niên hiếu chiến như Tào Hưu có thể chịu nổi? Nghe nói Quan Trung chịu hạn hán, Phiêu Kỵ chắc chắn không có nhiều lương thực, nếu chúng ta kéo dài trận chiến, hắn ắt sẽ hết lương thực mà phải rút lui. Tào Hưu đột nhiên tìm ra một lý do, hào hứng nói, chỉ cần kiên trì phòng thủ, chúng ta nhất định sẽ thắng. Tào Nhân vỗ vai Tào Hưu, nói, việc này đúng là có hạn hán thật, nhưng ngươi có biết có gì thay đổi ở Hứa Xương không? Ngươi có biết mùa thu năm nay thu hoạch được bao nhiêu không? Nghe nói ở Quan Trung họ đã dùng biện pháp bảo vệ lúa mạch, chưa chắc thiệt hại nặng như chúng ta nghĩ. Giờ Phiêu Kỵ đã tiến xuống phía Nam, lương thảo chưa chắc đã thiếu, ngược lại, chúng ta trong lịch sử, khi Tào Tháo đánh Kinh Châu, ban đầu ông đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho một trận chiến lớn với Lưu Biểu, nhưng Lưu Tông quá yếu đuối, vừa gặp đã đầu hàng, khiến Tào Tháo trở nên kiêu ngạo, lập tức dẫn quân xuống phía Nam định dứt điểm Giang Đông. Khi đó, chỉ còn lại Giang Đông là đối thủ mạnh nhất, Lưu Chương chỉ biết co rút ở Tứ Xuyên. Trong mắt Tào Tháo lúc ấy, thiên hạ sắp thuộc về ông. Nhưng cuối cùng, ông lại gặp phải thất bại cay đắng. Nhìn sâu hơn, việc Chu Du thành công với kế hỏa công có thể không thiếu sự hỗ trợ của những người Bảo Hoàng. Hiện tại, dù Tào Tháo đã chiếm được Kinh Bắc, nhưng chiến thắng không huy hoàng như trong lịch sử. Với sự đe dọa từ cả hai phía Nam Bắc, hậu phương không vững chắc, nên cả Tào Tháo lẫn các tướng lĩnh của ông đều giữ thái độ thận trọng. Dù có cảm thấy ấm ức, khó chịu, hay không cam lòng, nhưng với tình hình hiện tại, duy trì hiện trạng có vẻ là lựa chọn tốt nhất. Nó vừa đảm bảo giữ được một phần lợi ích, vừa tránh được việc chiến đấu trên hai mặt trận. Nhưng có đôi khi, điều người ta lo lắng nhất lại dễ xảy ra nhất, giống như chiếc bánh rơi xuống đất, thường sẽ rơi mặt có kem xuống trước. Mưa liên tục vài ngày, từ to đến nhỏ, cuối cùng cũng dừng lại. Trong đêm thanh tĩnh, sao trời thưa thớt, Thái sử Từ đã dẫn quân đến gần Dương Thành. 500-700 một nghìn nghiêm khung đứng trên đầu thành Dương, nhìn chằm chằm ra ngoài, đếm số lượng binh mã của Thái sử Từ. Càng đếm, sắc mặt ông càng trở nên khó coi. Chết tiệt, những ngọn đuốc trông như những đốm sao, rải rác khắp cánh đồng. Ở góc thành, một tân binh Tào Quân tò mò nhìn ra bên ngoài, thấy khuôn mặt của Nghiêm Khung trong ánh lửa đầy méo mó và lo lắng. Anh ta khẽ hỏi một lão binh đứng bên cạnh, tướng quân Nghiêm sao vậy? Sao vậy là sao? Lão binh liếc mắt nhìn qua, rồi nói với vẻ vô vọng, bị mấy thứ này dọa sợ rồi đấy. Sợ cái gì? Tân binh nhìn ra ngoài, thấy những ngọn đuốc không nhiều lắm, liền hỏi, những ngọn đuốc này sao? Cũng không nhiều mà. Cậu thì hiểu cái gì? Lão binh thở dài, đó không phải mỗi người cầm một đuốc đâu, mà là một ngũ cầm một đuốc. Tân binh gãi đầu, hả? Ý là sao? Với một người thậm chí còn không đếm nổi số ngón tay của mình, việc hiểu những con số lên đến hàng trăm, hàng nghìn thật khó khăn. Thôi đi, cậu chỉ cần biết là rất nhiều, lão binh không muốn giải thích nhiều, chỉ đáp, nhiều đủ để giết chết chúng ta, nhiều đến thế đấy. Hả? Tân binh cuối cùng cũng hiểu, mặt biến sắc, thế bây giờ phải làm sao? Còn làm sao được nữa? Lão binh cười một tiếng đầy cay đắng, trước khi chết thì kéo theo một tên đi cùng thôi. Tân binh run rẩy. Khi nhìn lại ra ngoài thành, đôi mắt anh ta từ ngây thơ biến thành kinh hãi. Dương Thành trước đây do Nhậm Tuân và Nghiêm Khung trấn giữ, ngoài việc canh giữ kho tàng, họ còn phải đề phòng các thay đổi ở Hà Lạc. Nhưng giờ Nhậm Tuân đã dẫn theo phần lớn binh lính đi về phía nam, làm cho dũng khí của Nghiêm Khung giảm đi không ít, bởi vì binh sĩ chính là dũng khí của tướng lĩnh. Khi Nghiêm Khung đang cố gắng nhìn kỹ hơn những ngọn đuốc ngoài thành, đột nhiên một tiếng rít nhọn xé tan bầu không khí từ bên ngoài bắn tới. Dù Nghiêm Khung theo bản năng đã né tránh, nhưng vẫn bị lực tác động của mũi tên làm bật ngã, lăn ra phía sau. Ngã xuống đất, ông ta mới nhận ra nỗi đau dữ dội. Nhìn vào vai phải của mình, một mũi tên đã xuyên qua giáp và cắm sâu vào thịt. Trong cơn đau nhức, Nghiêm Khung được đám lính cận vệ vội vàng nâng dậy. Giữa cơn đau như xé da thịt, ông nghe thấy một giọng nói vang lên từ dưới thành, các ngươi nghe đây. Nếu nhanh chóng mở cổng thành, quy hàng về phía sáng, có thể giữ được mạng. Bằng không đừng trách ta ra tay không nương tình. Giọng nói vang lên mạnh mẽ, lan tỏa rõ ràng trong đêm tĩnh mịch. Cái gì? Nghiêm Khung chống tay lên cận vệ, không tin nổi vào tai mình, hắn nói gì? Hắn bảo mở cổng thành. Không phải cái đó. Hắn bảo sẽ tấn công thành. Chúng định tấn công thành sao? Kỵ binh mà tấn công thành. Nghiêm Khung vừa nén đau vừa la lớn, khiến vết thương thêm đau đớn, mồ hôi túa ra trên trán, chết tiệt, Tiếng kèn trận đột ngột vang lên, khiến thành Dương rối loạn. Nghiêm Khung cố gắng không màng tới vết thương, ra lệnh quân lính phòng thủ. Trên tường thành, tiếng hò hét trở nên hỗn loạn, nhưng sau tiếng kèn trận kéo dài, đột nhiên bên ngoài thành im ắng trở lại. Nghiêm Khung quay sang một lính canh và ra lệnh, ngươi thò đầu nhìn xem bên ngoài đang làm gì. Người lính canh thoáng nhìn vết thương trên người Nghiêm Khung, do dự một chút nhưng cuối cùng cũng lấy hết can đảm, rụt rè tiến lên nhìn qua tường thành. Vừa thấy xong, người lính lập tức rút đầu về, mặt mày tái mét. Ngươi thấy gì? Nghiêm Khung hỏi. Có kỵ binh đang tiến gần, lính canh bối rối đáp, không nhìn rõ số lượng, nhưng rõ ràng có kỵ binh tiếp cận. Cung thủ. Mau chuẩn bị cung thủ. Dù Nghiêm Khung không hiểu vì sao Thái sử Từ lại phái kỵ binh đến gần thành, ông vẫn ra lệnh cho cung thủ lên đầu thành để sẵn sàng bắn áp chế. Kỵ binh tấn công thành. Làm thế nào để kỵ binh tấn công thành được? Theo lệnh của Nghiêm Khung, cung thủ nhanh chóng tiến lên, chuẩn bị bắn tên. Nhưng trước khi kịp chuẩn bị, từ trong bóng đêm, một loạt âm thanh từ cung nỏ vang lên, những mũi tên lao vút ra, cắm vào các tường thành và cửa sổ của tháp canh. Một số cung thủ vừa đứng lên, lập tức bị trúng tên, ngã lăn ra đất. Nghiêm Khung gào lên lệnh khiên binh tiến lên bảo vệ. Giữa lúc thành Dương đang hỗn loạn, từ phía cổng thành vọng lên những tiếng động kỳ lạ. Tiếng gì thế? Nghiêm Khung liên tục hỏi. Một lính Tào cầm khiên nhìn ra ngoài, rồi nhanh chóng rụt đầu về, mặt đầy bối rối, có vài kỵ binh ném lao ngắn vào cổng thành, bọn chúng thật giỏi, có đến hơn 10 chiếc lao đã cắm vào cửa. Nghiêm Khung ngơ ngác, ném lao ngắn. Để làm gì? Dù không thể so bì với các tướng lĩnh hạng nhất, nhưng Nghiêm Khung cũng đã chinh chiến nhiều năm, biết rõ cổng thành Dương làm bằng lõi gỗ bọc sắt, vô cùng kiên cố. Một khi cài then từ bên trong, ngay cả xe công thành cũng khó mà phá được. Những mũi lao ngắn kia sao có thể đe dọa gì? Đột nhiên, một lính Tào hét lên, lửa. Cổng thành cháy rồi. Nghiêm Khung nhìn về phía cổng, thấy lửa bốc lên, khói đen cuồn cuộn. Cảnh tượng đó khiến ông không thể tiếp tục lo cho vết thương của mình, vội vàng lao lên phía trước. Dưới sự bảo vệ của lính cận vệ, ông cố gắng ló đầu nhìn ra. Những mũi lao cắm trên cổng chẳng biết từ lúc nào đã bốc cháy, như những ngọn đuốc rực lửa. Mang nước tới, mau mang nước tới. Nghiêm Khung la lớn, mau dập lửa. Mấy lính Tàu vội vàng chạy đi múc nước. Tuy nhiên, vì cổng thành lõm vào, không dễ để hắt nước trực tiếp vào. Một lính Tàu vừa cầm xô nước tiến đến gần tường thành, chuẩn bị hắt nước xuống, thì đột nhiên một mũi tên từ bóng tối bay vút tới, cắm thẳng vào ngực anh ta. Lính Tàu gào lên thảm thiết, rồi lăn từ trên thành xuống. Một lính Tàu khác thấy vậy, sợ hãi đến mức chỉ còn biết hắt đại xô nước xuống thành mà không nhắm trúng mục tiêu. Nước văng tứ tung, nhưng chẳng một giọt nào chạm được tới ngọn lửa đang cháy. Thế này không ổn rồi, một cận vệ bên cạnh Nghiêm Khung nói, tướng quân, địch thủ cung nỏ rất lợi hại. Chúng ta nên tắt hết lửa trên thành trước, tránh bị lộ mục tiêu, rồi hẳn dập lửa. Nghiêm Khung gật đầu, đúng, dập lửa đi, dập hết lửa trên thành. Chỉ trong chốc lát, lửa trên tường thành bị dập tắt, và đầu thành chìm vào bóng tối, chỉ còn ngọn lửa cháy sáng rực ở cổng thành. Nghiêm Khung đứng thẳng dậy, di chuyển đôi chút để thả lỏng người, thở phào nhẹ nhõm. Ông nghĩ rằng cuối cùng mình cũng không phải lo sợ bị địch phát hiện nữa. Nhanh lên, dập. Nghiêm Khung còn chưa nói hết câu, thì một tiếng nổ lớn vang lên từ cổng thành. Tiếng nổ khủng khiếp và chấn động truyền đến từ dưới chân khiến tất cả mọi người trên tường thành lảo đảo, không đứng vững, và ngã nhào ra đất. Nghiêm Khung chỉ cảm thấy tay mình như ù đặc, đầu óc quay cuồng. Sau một lúc, ông mới có thể phục hồi đôi chút, nhìn xung quanh và thấy rằng tất cả lính Tàu trên thành đều đã ngã xuống đất, không ai dám đứng dậy. Chuyện gì xảy ra? Nghiêm Khung cố gắng đứng lên, nhưng cơn đau từ vết thương trên vai lại kéo ông ngã xuống. Đó là tiên thuật. Đột nhiên một lính Tàu hét lên sợ hãi, run rẩy kêu lớn, chúng dùng tiên thuật gọi thiên lôi. Đây là sấm sét của trời. Vớ vẩn. Nghiêm Khung cố gắng chống đỡ để đứng lên, giận dữ hét lên, đó là yêu ngôn hoặc chúng. Giết hắn. Chưa kịp dứt lời, lại một tiếng nổ lớn vang lên. Tiếng nổ dữ dội vang vọng, khiến lính Tàu trên tường thành một lần nữa hoảng loạn. Vội vàng rút vào các góc, co rúm lại. Trong khi toàn bộ lính Tàu trên tường thành bị cuốn vào sự hỗn loạn, và ánh mắt tập trung hết vào ngọn lửa và tiếng nổ từ cổng thành, Chu Linh đã dẫn một toán quân tinh nhuệ leo tường thành ở góc thành phía tây trong bóng tối. Từ lúc bắt đầu vây hãm Dương Thành, đến khi cổng thành bỗng nhiên bùng cháy và nổ tung, rồi Chu Linh nhân cơ hội này tấn công lên thành, mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt. Những biến cố liên tiếp diễn ra nhanh đến mức, ngay cả Nghiêm Khung cùng quân Tàu cũng không kịp phản ứng. Khi Nghiêm Khung tỉnh táo lại, Chu Linh đã dẫn quân đánh thẳng sang hướng khác, chiếm lấy tháp cổng thành, phá bỏ các cơ chế của cầu treo và hạ cầu xuống. Nghiêm Khung hốt hoảng, vội vàng ra lệnh cho quân lính ngăn chặn Chu Linh, nhưng tiếng tên bắn vang lên liên hồi trong màn đêm. Âm thanh va chạm của tên vào thành vang lên đinh tai nhức óc, khiến không chỉ Nghiêm Khung mà cả quân Tàu cũng hoảng sợ, không dám manh động. Lực lượng quân Tàu được phân chia thành nhiều cấp độ khác nhau. Đầu tiên là các đội quân tinh nhuệ thuộc các tướng lĩnh lớn, sau đó là quân Thanh Châu. Tiếp đến là quân Ký Châu từ thời Viên Thiệu và quân Duyện Châu từng tham gia nhiều trận đánh cùng Tào Tháo. Cuối cùng mới đến quân Đồn Điền mà Nghiêm Khung dẫn dắt. Quân Đồn Điền cũng giống như Túc Khinh thời xưa, phần lớn thời gian là canh tác nông nghiệp. Mặc dù có chế độ quân sự, nhưng họ chỉ trải qua một số buổi huấn luyện cơ bản. Khả năng chiến đấu của họ không thể sánh với các binh lính chuyên nghiệp, những người lúc nào cũng đối mặt với tử sinh trên chiến trường. Vì vậy, khi bị tấn công bất ngờ, trước sự thay đổi nhanh chóng của tình hình chiến trận, phản ứng và hành động của quân Đồn Điền do Nghiêm Khung chỉ huy đều chậm chạp và lúng túng. Thêm vào đó, khi trước Nghiêm Khung đã ra lệnh dập tắt lửa trên thành, nên tầm nhìn của quân lính càng trở nên hạn chế. Hơn nữa, việc thiếu dinh dưỡng đã ảnh hưởng đáng kể đến khả năng nhìn trong đêm của họ. Vì vậy, khi Chu Linh tấn công, quân Tàu hầu như không thể kháng cự. Khi Nghiêm Khung cuối cùng cũng tập hợp được quân lính để đến tháp cổng thành, họ phát hiện ra chỉ còn lại những xác lính Tàu. Còn Chu Linh và quân của ông đã phá hủy hoàn toàn cơ chế kéo cầu treo và đang giao chiến ác liệt ngay dưới cổng thành. Nghiêm Khung không còn thời gian để suy nghĩ, ông vội vàng cầm lấy thanh đao, một tay giơ lên vừa chạy về phía cổng thành vừa hét lớn lệnh cho quân Tàu bao vây và tiêu diệt Chu Linh. Nhưng khi vừa đến dưới cổng, ông đã nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên dồn dập. Ngẩng đầu lên nhìn, ông thấy một kỵ binh đã phóng đến trước mặt như cơn lốc. Nghiêm Khung theo phản xạ vung đao chém xuống. Người cưỡi ngựa dường như không hề nhận ra, nhưng ngay khi Nghiêm Khung chém xuống, một cây trường kích như cơn lốc xoáy hiện ra trước mặt, nhanh chóng đánh bật thanh đao của ông ra. Nghiêm Khung kinh hãi, định vùng vẫy nhưng cây trường kích siết chặt, hất tung thanh đao khỏi tay ông, và ngay lập tức lưỡi kích đã đè xuống cổ ông. Nghiêm Khung bị áp chế không thể đứng vững, ngã xuống đất. Quân Tàu xung quanh nhìn cảnh tượng này mà ngỡ ngàng, đứng im như tượng. Thái sử Từ lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn xuống Nghiêm Khung đang nằm trên mặt đất như con cá chết, rồi nói, ồ, đây chẳng phải là Nghiêm Trung Lang sao? Khỏe chứ? Các cận vệ của Nghiêm Khung thấy vậy, gào thét lao tới. Thái sử Từ không thèm nhìn, chỉ vung cây trường kích sang một bên, quét ngã vài tên lính Tào, rồi quát lớn, các ngươi muốn giết chủ tướng của mình sao? Quân Tào chợt cảm thấy lúng túng, tiến cũng không được, mà lùi cũng chẳng xong, chỉ biết đứng đó, run rẩy không dám nhúc nhích. Văn Bác đâu rồi? Thái sử Từ ngồi trên lưng ngựa, giọng oai nghiêm quát lớn, mang cờ ra đây. Chu Linh ngẩng cao đầu đáp lời, rồi nhanh chóng từ phía sau Thái sử Từ bước lên, tay cầm một lá cờ lớn. Ông cắm mạnh lá cờ xuống đất, cán cờ chạm vào tảng đá xanh dưới chân, đá vỡ vụn ra, cán cờ tiếp tục cắm sâu vào trong bùn đất. Lá cờ lớn căng mình trong cơn gió, vẫy mạnh trong không trung. Cờ phấp phới bay cao trên chiếc cán cờ dài 3-4 trượng. Dưới ánh lửa ngày càng nhiều chiếu rọi từ cổng thành, quân Tào bắt đầu nhìn rõ. Đây không phải là một cán cờ gỗ bình thường, mà là một chiếc cán bằng sắt. Trên lá cờ, có 3 màu sắc và 4 chữ lớn nổi bật, Đại Hán Phiêu Kỵ. Quân Tào đứng ngây người ra trong giây lát, rồi bỗng nhiên hoảng loạn, ầm một tiếng, tất cả đều chạy tán loạn. Bên ngoài cổng thành, vó ngựa dồn dập như tiếng sấm, tiếng gầm thét vang lên như núi đổ. Thái sử Từ nhìn xuống Nghiêm Khung đang nằm dưới đất như một con cá khô, rồi ra lệnh, trói hắn lại. Tháng 8, năm Thái Hưng thứ tư của Đại Hán. Thành Hứa Xương chìm trong không khí vừa căng thẳng, lo lắng, vừa ồn ào và có chút niềm vui gượng ép. Con trai của Thiên tử Lưu Hiệp vừa tròn 1 tháng tuổi hôm nay. Trong thời cổ đại, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh rất cao, nên người dân thường đặt tên cho con cái bằng những cái tên xấu để tránh thu hút sự chú ý của tà ma. Họ mong rằng những sinh vật này sẽ nghĩ rằng đứa trẻ chỉ là chó con hoặc hòn đá, không đáng để hại. Đồng thời, nếu đứa bé không sống được, thì cha mẹ cũng dễ chấp nhận hơn. Chỉ khi đứa bé qua được tháng đầu đời, nó mới được xem là đã vượt qua được cánh cửa sinh tử đầu tiên, và gia đình mới có thể tổ chức tiệc mừng đầy tháng. Con trai của Thiên tử là một nhân vật đặc biệt. Buổi tiệc đầy tháng của đứa bé vì thế cũng không thể tổ chức sơ sài được. Mặc dù Tào Tháo và Phỉ Tìm vẫn đang giao chiến ác liệt tại miền Bắc Kinh Châu, và tin tức về tình hình chiến sự làm lan rộng những lời đồn đoán không hay, nhưng buổi tiệc đầy tháng này vẫn phải được tổ chức. Ít nhất, có thể coi đây là cách để xua đuổi vận rủi. Cuộc xung đột giữa Tào Tháo và Phỉ Tìm liệu tương lai là chiến hay hòa đang là đề tài bàn tán sôi nổi tại Hứa Xương. Có người mong rằng cuộc chiến này sẽ sớm kết thúc, có người lại hy vọng Tào Tháo sẽ cho Phỉ Tìm một bài học, nhưng cũng có người bi quan hơn, tin rằng Phỉ Tìm sẽ giành chiến thắng. Tất nhiên, về tình hình thực sự tại Kinh Châu, chỉ một số ít người có quyền lực mới biết được sự thật. Còn với đa số dân chúng, tin tức họ nhận được thường rất phiến diện. Với tình trạng này kéo dài, sự lo lắng và bất an trong dân chúng ngày càng tăng lên. Do đó, việc sử dụng sự kiện đầy tháng của hoàng tử để hướng sự chú ý của mọi người là lựa chọn hàng đầu của Tuân Úc. Nếu Tào Tháo là người duy trì sự vững mạnh của quân đội ngoài chiến trường, thì bên trong triều đình, Tuân Úc đang nỗ lực đảm bảo sự ổn định. Mặc dù nhìn bề ngoài Hứa Xương vẫn còn bình yên, thực tế là tình hình đã trở nên vô cùng căng thẳng. Đối mặt với tình thế này, Tuân Úc vẫn phải tỏ ra lạc quan và bình tĩnh. Tuy nhiên, thực trạng của tập đoàn chính trị Tào Thị đã đến mức khó có thể tiếp tục gánh vác. Chiến tranh liên miên không ngừng nghỉ đã dẫn đến sự bất mãn từ mọi tầng lớp. Nhiều quan lại đã công khai phản đối việc tiếp tục chiến tranh, mặc dù họ chưa dám hành động trực tiếp, nhưng ý tứ đã rõ ràng. Đại tướng quân có công lớn với đất nước, nhưng sau tất cả, mọi người cũng hiểu rõ. Ngài Vũ nói rất đúng. Nếu thế, đại tướng quân sẽ trở về với chiến thắng chứ? Ở Dương Thành Hừm, chẳng lẽ tất cả đều chỉ là ảo ảnh? Đây là kinh đô, là nơi chân chính của Thiên tử. Nếu nơi này rơi vào hỗn loạn có lẽ, người ta đã không nghĩ đến đường lui rồi. Các tướng quân ở Lương Châu từ trước đến nay đâu có nghĩ đến đường lui. Một khi chó cùng dứt dậu nếu họ phá vỡ mọi rào cản, tình hình sẽ càng tồi tệ hơn. Không thể có sự thống nhất từ trên xuống dưới. Vậy làm sao có thể đòi hỏi binh lính hết lòng phụng sự? Không nên dễ dàng gây chiến. Chiến tranh không phải là thứ có thể dự đoán trước. Phỉ Tìm là một thế lực mạnh mẽ. Giờ đây, Phỉ Tìm còn có trong tay con trai của Lưu Cảnh Châu. Nếu Phỉ Tìm không hài lòng, một cuộc chiến lớn có thể kéo dài vô cùng khốc liệt. Đến khi đó kinh đô này liệu có còn an toàn? Lời nói vừa dứt, cả đám quan lại đang bàn luận bỗng trở nên im lặng, ai nấy đều toát lên vẻ lo lắng. Nếu Phỉ Tìm thực sự dồn toàn lực tấn công, dù chúng ta không bị đánh tan ngay lập tức, nhưng một cuộc xung đột kéo dài sẽ làm suy kiệt lực lượng Sơn Đông. Khi đó, Phỉ Tìm càng mạnh mẽ hơn, và rồi Sơn Đông sẽ sụp đổ. Đó chỉ là lời đồn thổi không có căn cứ thôi. Đúng vậy, đúng vậy. Phỉ Tìm chỉ vừa mới nổi lên, chưa có nền tảng vững chắc. Nếu hắn chỉ dựa vào chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh, thì sẽ không trụ vững được. Khi thời gian trôi qua, hệ thống quản lý của hắn sẽ suy yếu, đó là cơ hội cho chúng ta. Ôi! Cả thiên hạ này, thay vì cạnh tranh xem ai có thể chăm lo cho bá tánh tốt hơn, chúng ta lại quay ra so xem ai là kẻ tồi tệ hơn, kẻ nào sẽ sụp đổ trước. Thật đáng buồn. Một số việc, thực tế là vậy, chúng ta không thể thay đổi được, khổ nhất vẫn là người dân, từ trong thành ra đến ngoài cổng. Khi thiên hạ hưng thịnh, dân chúng khổ cực. Khi thiên hạ loạn lạc, dân chúng cũng khổ. Ngài nói đúng, rất đúng. Trên các con phố, trong các chợ, những cuộc trò chuyện xì xào như vậy vang lên khắp nơi. Hứa Xương dường như chỉ còn sống động nhờ những cuộc thảo luận này. Tuân Úc cùng các quan viên của Hứa Xương đang họp bàn. Trong thư của chủ công, ngài đã chỉ rõ rằng trận chiến tại Kinh Châu sắp kết thúc. Tướng quân Hạ Hầu đã tái chiếm Phàn Thành, và vùng đất phía bắc Kinh Châu đã không còn nguy cơ. Tuy nhiên, quân đội của Thái Sử Từ vẫn đang rình rập bên ngoài Dương Thành, chúng ta không thể lơ là cảnh giác, Tuân Úc nói. Ta đã cử người đến Dương Thành để nhắc nhở Nghiêm Trung Lang phải hết sức cảnh giác, nhưng với tình hình hiện tại, chỉ có một mình Nghiêm Trung Lang, e rằng không thể giữ vững được lâu. Mãn Sủng nhìn Tuân Úc rồi nói tiếp, ta chỉ lo rằng Thái Sử Từ sẽ lại vượt qua thành và đánh thẳng vào đây. Không sao đâu, Tuân Úc đáp, thành uyển đã nằm trong tay chủ công, cho nên. Tuân Úc chưa nói hết, nhưng ý đã rất rõ ràng. Lưu Diệp khẽ nhếch môi, liếc nhìn Mãn Sủng, rồi nhìn sang Tuân Úc. Mặc dù Tuân Úc không nhìn thẳng vào Lưu Diệp, nhưng ông vẫn cảm nhận được ánh mắt của Lưu Diệp. Khi Tuân Úc quay lại, ông chỉ nhìn thấy cái đầu bóng lưỡng của Lưu Diệp cúi xuống. Tuân Úc biết rằng lời nói của ông hiện tại không còn được mọi người tin tưởng như trước. Niềm tin là thứ rất khó xây dựng nhưng lại dễ dàng sụp đổ. Trước đây, để bảo vệ đại cục, Tuân Úc đã che giấu rất nhiều thông tin, điều này khiến mọi người bắt đầu nghi ngờ ông. Đặc biệt là với những người như Lưu Diệp. Nhưng ông có lựa chọn nào khác? Chỉ có thể giữ tâm trong sáng mà không thẹn với lương tâm. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Tuân Úc chợt tối lại một chút, rồi nhanh chóng trở nên kiên định hơn. Ông nói, hoàng tử của bệ hạ đã đầy tháng, đó là một sự kiện đáng mừng. Tình hình chuẩn bị cho lễ này, Tử Dương làm đến đâu rồi? Tiệc đầy tháng của hoàng tử không thể là một sự kiện qua loa, nhất là khi năm ngoái, khi hoàng hậu sinh con, quan giám thiên đã ca ngợi rằng đứa trẻ này có vận số phi thường. Nhắc đến công việc mình chịu trách nhiệm, Lưu Diệp không thể chậm trễ. Ông lấy ra một mảnh gỗ khắc từ trong tay áo, rồi bắt đầu báo cáo chi tiết mọi việc. Ngày 13 tháng 8, Lục Thần quản trị, mọi việc đều thuận lợi. Đây được coi là một trong những ngày đẹp nhất trong thời gian gần đây. Buổi sáng, Thiên tử Lưu Hiệp dẫn đầu đoàn người đến Thái Miếu. Đứa trẻ đã đầy tháng và bây giờ có thể chính thức được ghi tên vào gia phả của họ Lư. Cái tên của đứa trẻ sẽ được chọn trong buổi lễ này, còn tên chữ sẽ được đặt khi cậu bé lớn lên. Lưu Hiệp mặc lễ phục triều đình, đầu đội mũ miệng, thân đeo ngọc bội. Áo lễ của ông chủ yếu có hai màu đen và đỏ, được thêu chỉ vàng và bạc, lấp lánh trong ánh sáng ban mai. Theo sự gợi ý của quan giám thiên, đã có năm tên được chuẩn bị cho hoàng tử, Kim, Tuyên, Dung, Phong và Giao. Lưu Hiệp, giống như nhiều ông bố khác, khi đứng trước việc chọn tên cho con mình, đã gặp phải tình huống khó xử. Ông nhanh chóng loại bỏ tên Giao vì cảm thấy nó không phù hợp. Cái tên Kim nghe có vẻ quá yếu mềm, nên cũng bị loại. Cuối cùng chỉ còn lại Dung và Phong, nhưng so với Tuyên, cái tên đại diện cho chòm sao Bắc Đẩu, thì hai cái tên còn lại dường như không bằng. Vậy thì chọn Tuyên là tốt nhất. Lưu Hiệp đứng ở trung tâm, với bá quan văn võ xếp hàng phía sau, tất cả đều mặc triều phục và giữ thái độ cung kính. Trong nghi thức này, Lưu Hiệp sẽ chọn một cái tên, sau đó để cho quan lễ nghi đốt nó, tượng trưng cho việc thông báo với tổ tiên nhà họ Lư. Các quan viên lễ nghi đứng ngay trước đại điện, bên cạnh đó là hoàng môn và các nhạc công đang đứng hai bên. Khói xanh cuộn tròn bay lên không trung. Cờ quạt tung bay trong gió. Trong lòng Lưu Hiệp tràn ngập cảm xúc. Ông thật ra không có nhiều cơ hội gặp con trai mình. Lần đầu tiên là vào ngày hoàng hậu sinh nở, ông chỉ liếc nhìn nhanh từ bên ngoài phòng sinh. Lần thứ hai là ngay trước lễ đầy tháng, ông mới thực sự bế đứa con trai của mình, cảm nhận được mối liên kết máu mủ. Tất nhiên, Lưu Hiệp không bao giờ thừa nhận rằng ông đã bị hoảng sợ trong lần đầu tiên. Những tiếng thét đau đớn của hoàng hậu trong phòng sinh khiến Lưu Hiệp, dù chỉ đứng từ xa, cũng toát mồ hôi lạnh. Vì vậy, lúc ấy, ông không hề cảm nhận được niềm vui của người cha khi có con, mà chỉ thấy sợ hãi và bối rối. Đến khi đối diện với những cái tên được đề xuất, Lưu Hiệp bắt đầu cảm thấy niềm vui của người làm cha, cũng như niềm hy vọng cho tương lai của đứa trẻ. Giờ lành đã đến. Quan lễ nghi hô lớn, lễ bắt đầu. Bùm, bùm, bùm. Trống trận vang lên dồn dập, tiếp theo là tiếng chuông ngân nga. Chín tiếng trống, chín tiếng chuông, báo hiệu nghi lễ chính thức bắt đầu. Hoàng môn thị giả mang một chiếc mâm sơn son thép vàng, bên trên phủ vải đỏ, trên đó có 5 tấm lụa vàng, mỗi tấm lụa ghi một chữ tên khác nhau. Lưu Hiệp vươn tay ra định chọn chữ Tuyên ở giữa, nhưng không hiểu vì sao, khi tay gần chạm vào chữ Tuyên, ông lại đột nhiên chuyển sang lấy chữ Phong ở bên cạnh. Ông hơi ngập ngừng một chút, nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy tấm lụa ghi chữ Phong. Hoàng Môn thị giả nhìn Lưu Hiệp, thấy ông gật đầu xác nhận, rồi lớn tiếng công bố tên hoàng tử mới sinh là Phong. Tiếng trống và tiếng chuông lại vang lên một lần nữa. Lưu Hiệp dâng hương, rồi cúi đầu quỳ xuống, thực hiện ba quỳ chính lạy. Tất cả các đại thần trong và ngoài điện cũng đồng loạt quỳ xuống. Lưu Hiệp thầm cầu nguyện, Cao Tổ, Thế Tổ, Liệt Tổ Liệt Tông, Phụ Hoàng ở trên trời, nay con mới có đứa con này, tất cả là nhờ Tổ tiên ban phúc, nay thiên hạ loạn lạc, mong rằng Tổ tiên có linh thiêng, bảo vệ chúng con, phù hộ Đại Hán. Khói xanh cuộn tròn bay lên, rồi bị gió cuốn tan biến. Dịch bệnh, hai từ này, ngay cả ở hậu thế cũng làm cho người ta kinh hãi. Vào thời Hán, khi dịch bệnh bùng phát, nó giống như một quả bom nguyên tử. Từ một góc độ nào đó, vi khuẩn và vi sinh vật có thể được coi là những kẻ thống trị thực sự của trái đất, bởi vì tất cả động vật và thực vật, kể cả con người, đều là vật chủ của chúng. Vì thế, từ dịch bệnh không phải là một nét chấm phá ngắn gọn trong lịch sử, như kiểu một trận đại dịch nào đó đã cướp đi vô số sinh mạng. Nó có sức nặng hơn thế rất nhiều. Ở hậu thế, có một trò chơi phổ biến ghép cặp La Mã cổ đại và nhà Hán, xem ai sẽ chiếm ưu thế. Nhưng thực tế, không bên nào thắng. Kẻ chiến thắng chính là những vi khuẩn và vi sinh vật. Trước khi loạn khăn vàng bùng nổ tại nhà Hán, đế quốc La Mã cổ đã trải qua một đại dịch, khiến các cuộc chinh phạt nước ngoài dừng lại và đế quốc dần suy yếu. Vào thế kỷ thứ hai, đế quốc La Mã đã rất thành công trong việc mở rộng lãnh thổ. Các quân đoàn của họ giành được những thắng lợi liên tiếp ở vùng sông Tigris và cao nguyên Iran. Quân đoàn chiến thắng trở về với vô số chiến lợi phẩm, nhưng họ cũng mang theo một loại virus chết người. Không lâu sau, các khu vực mà quân đoàn đi qua bắt đầu xuất hiện các trường hợp nhiễm bệnh. Người bệnh bị sốt, tiêu chảy, viêm họng và cơ thể mọc mụn mủ. Dịch bệnh lan khắp Tiểu Á, bờ biển Địa Trung Hải, bán đảo Ý và thậm chí là vùng Gaoum và bờ sông Rin. Các thành phố tràn ngập xác chết, các doanh trại quân đội cũng chất đầy thi thể. Dịch bệnh liên tục tái diễn, cướp đi sinh mạng của 1/3 dân số nhiều khu vực của đế quốc, phá hủy hệ thống thuế khóa và nền kinh tế. Thời kỳ hoàng kim của năm Hiền Đế chấm dứt mãi mãi. Từ đó, đế quốc La Mã không thể tránh khỏi việc dần dần trượt vào vực thẳm của sự suy tàn. Vì là một cặp đôi đối lập, nên dường như số phận của nhà Hán cũng không khác biệt. Hiện tại, khi Hán Hiến Đế Lưu Hiệp đang thành kính đốt nhang cầu nguyện trong Thái Miếu ở Hứa Xương, một dịch bệnh không thể tránh khỏi đã bùng phát trong quân đội Giang Đông. Trong tiểu thuyết Tam Quốc Chí, trận xích bích không hề đề cập đến dịch bệnh, mà chỉ thuần túy là chiến thắng chiến thuật, bởi nếu thêm chi tiết dịch bệnh vào, sẽ làm giảm đi vẻ oai hùng của Gia Cát Lượng. Nhưng trong thực tế lịch sử, chính Tào Tháo đã tự dẫn đến thất bại, khi ông phát động cuộc Nam Chinh, bắt ép rất nhiều dân phu Kinh Châu tham gia quân đội. Một lượng lớn người dân tập trung lại một chỗ, xác chết không được xử lý kịp thời, và rác thải không được kiểm soát, tạo điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi. Hiện tại, trái lại, quân đội của Tôn Quyền ở Giang Đông đang xa rời quê nhà, đánh trận nơi đất khách. So với Giang Đông ấm áp, Kinh Châu có khí hậu khác biệt. Trận mưa lớn vừa qua khiến nhiệt độ đột ngột giảm mạnh. Người phương Bắc, vốn quen chịu đựng cái lạnh, không cảm thấy gì nhiều, nhưng những người lính Giang Đông quen mặc áo mỏng thì không chịu nổi. Họ bị sổ mũi và hắt hơi, nhẹ thì vậy, nặng thì đau đầu, đau nhức khắp người, buồn nôn, tiêu chảy và thậm chí sốt cao. Trong khi đó, khu vực Đương Dương, nơi diễn ra các trận chiến ác liệt giữa hai bên, đầy xác chết từ trận chiến vừa qua. Quân Giang Đông đã rút đi, rồi quân Tào cũng rút. Không ai dọn dẹp chiến trường, và vùng đất này gần như trở thành khu vực không người. Nhưng Tôn Quyền lại đem theo binh lính trở lại nơi này đúng lúc mọi thứ còn đang âm ỉ, nhiệt độ thay đổi đột ngột làm suy giảm khả năng miễn dịch của binh lính. Quân đội Giang Đông không có các quy định về vệ sinh quân sự như Phỉ Tìm hoặc Tào Tháo. Họ muốn giải quyết vấn đề ở đâu thì giải quyết. Quan trọng nhất là tất cả các tướng lĩnh của Giang Đông đều là những người trẻ tuổi, dưới sự lãnh đạo của Tôn Quyền, bao gồm Phan Chương, Chu Thái và Từ Thịnh. Họ đều khao khát lập công và luôn hướng về chiến tranh. Họ không quan tâm đến các xác chết quanh họ, hay những dấu hiệu bất thường ở binh sĩ. Những người như Trình Phổ và Lỗ Túc, vì đã xảy ra mâu thuẫn với Tôn Quyền từ trước, nên dù có nói gì cũng chưa chắc được ai nghe theo. Kết quả của tất cả các yếu tố này là doanh trại Giang Đông trở thành một ổ dịch lớn, với dịch tả và thương hàn cùng tấn công. Hai ác thần dịch bệnh này khiến dịch bệnh lan nhanh một cách kinh hoàng. Đến khi Tôn Quyền và các tướng lĩnh nhận ra sự nghiêm trọng, thì phần lớn quân đội của họ đã lâm bệnh. Tốc độ lây lan của dịch bệnh vượt quá sức tưởng tượng của Tôn Quyền. Binh sĩ sáng còn khỏe mạnh, nhưng chiều đã ngã bệnh. Một mùi hôi thối khủng khiếp bao trùm khắp doanh trại. Tôn Quyền và các tướng lĩnh không dám bước vào doanh trại. Họ đứng trên một ngọn đồi cao nhìn xuống doanh trại chết chóc, khuôn mặt ai nấy trắng bệch, không giấu được vẻ hoảng loạn. Ngay cả những chiến binh dũng mãnh như Phan Chương và Chu Thái, khi đối diện với dịch bệnh, cũng cảm thấy hoàn toàn bất lực. Tôn Quyền cau mày, nghiến răng, trên gương mặt hoàn toàn không còn chút niềm vui nào của những bữa tiệc rượu trước đó. Đây là đại dịch rồi. Lỗ Túc đứng bên cạnh, cau mày nói. Cuối cùng ông cũng nhớ ra vấn đề mà mình đã bỏ quên từ trước. Phải tổ chức dọn dẹp kênh rạch, chôn xác chết, làm sạch mọi thứ bẩn thỉu và cung cấp thuốc men. Ngoài ra, trong thành cũng phải làm vậy, mới mong ngăn chặn sự lây lan. Lỗ Túc nhìn Tôn Quyền. Chủ công, để đảm bảo an toàn, ta nên rút quân ngay lập tức. Cái gì? Tôn Quyền quay lại nhìn chằm chằm Lỗ Túc. Trước đó, Tôn Quyền đã nói, ai còn dám khuyên ông rút quân, sẽ bị chém. Nhưng bây giờ Lỗ Túc lại nhắc đến chuyện rút quân, và Tôn Quyền không thể gào lên đòi chém đầu ông, chỉ có thể trợn mắt nhìn với vẻ giận dữ mà bất lực. Lỗ Túc không hề để ý đến ánh mắt giận dữ của Tôn Quyền, tiếp tục nói với vẻ bình tĩnh. Năm Nguyên Gia thứ nhất, tháng Giêng, tại Kinh Đô xảy ra đại dịch. Tháng 2, dịch lan sang Cửu Giang và Lư Giang. Năm Giêng Hy thứ 4, tháng Giêng, đại dịch xảy ra sau đó, vào năm Kiến Ninh thứ 2 và thứ 4, tại Hà Lạc và Nam Dương, tháng 3 bùng phát đại dịch. Lẽ ra mùa xuân là thời điểm sự sống phát triển, do đó dịch bệnh thường bùng phát mạnh vào mùa này. Nhưng vào mùa thu và mùa đông, dịch bệnh thường dịu đi. Tuy nhiên, do chiến tranh và xung đột khắp nơi khiến trời đất mất cân bằng, nên mới xảy ra tai ương này. Tôn Quyền rất tức giận. Điều ông muốn nghe là cách chữa trị, chứ không phải những lời giải thích về nguyên nhân của dịch bệnh. Vì vậy, ông không trả lời Lỗ Túc mà quay sang hỏi vệ binh của mình, y sư đâu? Y sư đang ở đâu? Quân sĩ nhanh chóng báo cáo, bẩm chủ công, các y sư đã vào trong doanh trại chữa trị cho binh lính rồi. Truyền lệnh cho họ. Tôn Quyền quát lớn. Viên quân sĩ hơi ngẩn người, rồi lập tức cúi đầu nhận lệnh. Sau đó, anh ta chọn một người lính và ra lệnh, ngươi, mau đi vào doanh trại, chủ công muốn triệu tập y sư. Người lính bị chọn trừng mắt nhìn viên chỉ huy, nhưng không còn cách nào khác đành gật đầu và tiến về phía doanh trại. Một lúc sau, người lính quay lại, dẫn theo một y sư ra gặp Tôn Quyền. Y sư trông vô cùng mệt mỏi, áo choàng của ông ta lấm tấm những vết bẩn. Khi nghe Tôn Quyền hỏi, ông ta nở một nụ cười buồn bã và nói, bẩm chủ công, ta chỉ là một y sư chuyên trị thương. Trong doanh trại hiện nay, binh lính mắc bệnh rất nhiều, chủ yếu là nôn mửa và tiêu chảy. Ta đã cố gắng dùng phương pháp từ thời Kiến Ninh, như dùng ma hoàng và thạch cao làm thuốc nhưng hiệu quả không rõ rệt. Ngươi có chữa khỏi được ai không? Tôn Quyền gằn giọng hỏi. Y sư lắc đầu, trông vô cùng kiệt quệ và bất lực. Ông ta bỗng lảo đảo, rồi ngã quỵ xuống đất. Mọi người xung quanh kinh ngạc. Một lính canh bước tới kiểm tra, rồi lo lắng thưa với Tôn Quyền, chủ công. Y sư dường như cũng đã mắc bệnh rồi. Tôn Quyền tái mặt, sắc mặt trở nên trắng bệch. Ông ta lắp bắp nói, chuyện này cần phải bàn tính kỹ lưỡng. Cách Đương Dương không xa là thành Tương Dương, nơi từng là vùng đất phồn vinh của Trung Nguyên. Vào mùa thu này, thành Tương Dương dường như không còn sự nhộn nhịp của quá khứ. Phía Bắc Thành, dòng Hán Thủy đã dần khôi phục lại màu sắc bình thường, không còn đỏ rực như suối máu. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn có những xác chết trôi dạt vào bờ, nhắc nhở mọi người về sự khủng khiếp của những gì đã xảy ra. Những bức tường thành cao chót vót vẫn đứng sừng sững, nhưng thành trì trong lòng người dân Kinh Châu đã sụp đổ, chỉ còn lại màu xám tro ảm đạm. Trong mỗi ngôi nhà, có nhiều gia đình đã trải qua đau thương và mất mát vì chiến tranh. Những linh vị bằng gỗ được đặt trong nhà, nhắc nhở họ về những người thân đã khuất. Bên ngoài thành, tại các gò chung chung, đàn quả no nê ngồi trên cành cây, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm. Trong khi đó, bên trong thành, âm thanh của tiếng khóc cũng dần thưa thớt. Đau khổ đã ăn sâu vào lòng người đến mức nhiều người không còn sức để khóc nữa. Những gia đình nông dân, thợ thủ công và cả các sĩ tộc đều chứng kiến cảnh tượng chưa từng thấy ở Tương Dương. Cuộc chiến tranh đã khiến thành trì vốn thịnh vượng này suy tàn. Mặc dù tin tức về cuộc giao tranh giữa Phỉ Tiềm và Tào Tháo tạm lắng, căng thẳng trong và ngoài thành có phần dịu bớt, nhưng không ai dám chắc rằng cuộc chiến sẽ không bùng lên trở lại. Trong khi mọi người đang âm thầm chịu đựng sự im lặng đáng sợ này, bên trong một ngôi nhà lớn, hai người đàn ông đang ngồi nói chuyện. Người ngồi bên trái là Thái Mạo, còn người bên phải là Quản Lượng. Ngọn lửa từ chiếc lò đồng đốt than tỏa ra hơi ấm, hương rượu thơm lừng lan tỏa, nhưng giọng nói của họ thì vẫn trầm tĩnh. Cảnh tượng chiến tranh tại Kinh Châu thật thảm khốc, chết chóc vô số. Quả thật làm người ta đau lòng, Thái Mạo từ tốn nói, nhưng nếu nhìn xa hơn, cũng giống như mùa thu lá rụng. Dù có khô héo bây giờ, nhưng mùa xuân tới, cành sẽ nảy lộc mới. Nếu gốc rễ đã bị phá hủy, thì mùa xuân tới cũng chẳng có nổi chồi non mà mọc ra đâu, Quản Lượng đáp lại bằng giọng đều đều, lạnh lùng. Cái chết của hàng nghìn dân thường không làm Thái Mạo và Quản Lượng mảy may quan tâm. Đối với những sĩ tộc kỳ cựu của Kinh Châu như họ, những người dân thường chỉ như cỏ dại, có thể mọc lại. Điều họ lo lắng chính là tài sản, thợ thủ công và những người lao động có tay nghề đã bị mất đi trong cuộc chiến. Và quan trọng hơn cả là những vùng đất không còn chủ nhân. Thái Mạo đã không ngừng làm việc trong những ngày qua. Ông ta không chỉ củng cố lại quyền kiểm soát của dòng họ Thái ở Châu Đầu, mà còn tranh thủ thâu tóm nhiều cửa hàng và bất động sản ở trong thành Tương Dương. Chủ nhân của những tài sản này hầu hết đã bỏ trốn, và Thái Mạo chỉ cần chi ra một chút tiền là có thể biến chúng thành tài sản của mình. Còn về phần Quản Lượng, gia tộc của ông đã bị tổn thất nặng nề trong cuộc chiến này. Cơ nghiệp chính của dòng họ Quản ở Kinh Nam đã gần như bị quét sạch. Nỗi đau và sự căm thù đối với Giang Đông ngày càng sâu sắc, đến mức dòng họ Quản muốn tận mắt nhìn thấy kẻ thù bị xé xác. Tuy nhiên, vẻ ngoài của Quản Lượng vẫn điềm tĩnh. Khi nói chuyện với Thái Mạo, giọng ông vẫn không thay đổi, dù trong đó có phần cay đắng. Thái Công biết rõ, khi Tào và Phỉ hòa giải, Giang Đông sẽ không dám tùy tiện hành động và chắc chắn sẽ phải rút lui. Sau khi hòa giải, Phỉ Tiềm sẽ trở về Quan Trung và cũng không thể ở lại Kinh Châu lâu dài. Nhưng một khi cả hai bên rút quân, liệu chúng ta có thể an toàn mà ngồi đây? Thái Mạo không trả lời ngay, chỉ khẽ gật đầu và im lặng. Quản Lượng tiếp tục, Kinh Châu, cả Nam lẫn Bắc, Đương Dương chính là con đường chiến lược. Hiện tại, Giang Đông đã chiếm lĩnh nơi này. Dù Tào và Phỉ đều có quân lực mạnh, Giang Đông chưa dám hành động bừa bãi. Nhưng khi họ rút quân, liệu chúng ta có thể bảo đảm rằng họ sẽ không quay lại đánh chiếm Kinh Châu hay thậm chí là đất của dòng họ Thái? Thái Mạo liếc nhìn Quản Lượng, rồi đáp, chuyện này không phải do một mình ta quyết định được. Quản Lượng khéo léo nịnh hót, Thái Công đừng khiêm tốn. Trong trận chiến vừa qua, công lao lớn nhất thuộc về Thái Công. Tôi chỉ hổ thẹn vì không giúp gì được cho Giang Lăng. Nay, nhà tôi bị tàn phá, lòng tôi đau đớn. Xin Thái Công nghĩ đến tình nghĩa cùng sống ở đất Kinh Châu mà giúp đỡ tôi. Nếu có điều gì không phải trước đây, tôi xin thành tâm tạ tội. Từ nay trở đi, họ Quản chúng tôi xin hết lòng theo Thái Công, không dám trái lời. Thái Mạo mỉm cười. Quản Lượng đã từng tìm đến nhà họ Tào và Hạ Hầu, nhưng đối với họ, lợi ích của dòng họ mình vẫn là trên hết. Họ Tào đã có Thái Mạo làm đồng minh ở Kinh Châu, vậy thì còn cần gì đến nhà họ Quản bị tàn phá nữa? Quản Lượng đã hiểu điều đó và bây giờ phải dựa vào Thái Mạo. Thái Mạo cười lớn và nói, chúng ta đều là người Kinh Châu, tất nhiên phải cùng nhau đối phó với thời cuộc. Thời gian này đất nước lâm nguy, vì nước vì dân, dù có phải đối mặt với bao nhiêu người ta cũng không nề hà. Khi trước, về việc chiến và hòa, chúng ta từng tranh cãi, nhưng đó chỉ là vì đại nghĩa, không phải do tư thù. Nay nhà của ông bị hủy hoại, tôi cũng rất đau lòng. Dù ông không nói, vì dân Kinh Nam, tôi cũng sẽ sớm dâng lời khuyên với đại tướng quân, yêu cầu quân đội sớm nam tiến để chiếm lại Giang Lăng. Hai người nắm tay nhau, vẻ mặt chân thành, như thể đều bị xúc động trước tinh thần vì nước vì dân của mình. Cảm ơn Thái Công. Cảm ơn, Quản Tiên Sinh. Sau đó, cả hai thả tay nhau ra và trở lại ghế ngồi. Chuyện này cần phải bàn kỹ lưỡng thêm. Bên ngoài tường thành, gió càng lúc càng thổi mạnh, kèm theo những tiếng ho khan dữ dội từ xa vọng lại, rồi sau đó lại tan biến trong không khí. Khi bước ra khỏi cung điện, ánh sáng mặt trời đổ xuống, bao trùm lấy toàn thân của Tuân Úc. Ông hơi nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn lên ánh sáng chói lóa trên bầu trời, rồi lại cúi đầu, giấu khuôn mặt vào bóng râm. Niềm vui khi tân hoàng tử của Hán Hiến Đế vừa chào đời chưa kịp lan tỏa, thì tin buồn từ Dương Thành đã truyền về. Nửa đêm, Hán Hiến Đế vội vàng triệu kiến Tuân Úc để bàn luận về tình hình phòng thủ. Tuân Úc trình bày rõ ràng, như thể Hứa Xương là một tòa thành kiên cố, không thể nào công phá. Mặc dù Hán Hiến Đế cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng với kinh nghiệm ít ỏi về quân sự, ông không thể tìm ra điểm sai. Dù trong lòng có chút nghi ngờ, cuối cùng Hán Hiến Đế cũng miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích của Tuân Úc và cho phép ông rời cung. Vậy Hứa Xương còn có quân đội nào không? Có. Đó là quân Tôn Điền, với số lượng không hề nhỏ, lên tới 5 vạn. Nhưng Tuân Úc không nói rằng số quân này chủ yếu là nông dân từ Thanh Châu, đã chuyển sang làm lính. Và trong số đó, nhiều người đã già yếu, không thể ra chiến trường. Những binh lính này, dù phải chăm sóc ruộng đất, duy trì an ninh, nhưng nếu bước vào trận mạc thì chưa chắc đã mạnh mẽ hơn quân Hoàng Cân ngày xưa. Vậy còn lực lượng quân sự mạnh hơn thì sao? Cũng có. Đó là quân Thái Sơn, hay có thể gọi là Thái Sơn Tặc. Tằng Bá không phải kẻ dễ bảo. Ông không phải là người dễ nghe lời Tuân Úc, nói quay đầu là quay, nói dừng chân là dừng. Phía sau Tằng Bá là nhóm thế lực lớn từ Thanh Châu và Từ Châu, với những nhân vật như Tôn Quán, Ngô Đôn, Doãn Lễ, Xương Hề. Trong nhiều trò chơi hậu thế, bốn nhân vật này thường được mô tả như những tên cướp Hoàng Cân, nhưng thực tế, họ không chỉ có danh tiếng, mà còn được phong hiệu và giữ chức thái thú một vùng. Nếu chỉ nhìn vào khía cạnh quân sự mà bỏ qua chính trị, sẽ rất khó để hiểu được địa vị của Tằng Bá trong Tào Ngụy. Tằng Bá có thể trông giống một vị tướng bình thường, nhưng thực tế, sau khi Tào Phi kế thừa ngôi vị vương, Tằng Bá được bổ nhiệm làm Trấn Đông tướng quân và đô đốc Thanh Châu chư quân sự. Chức đô đốc này trong thời kỳ đầu và trung kỳ Tào Ngụy chỉ dành cho các thân tín như Tào Nhân, Tào Hồng, Hạ Hầu Đôn. Ngay cả các tướng Ngũ Tử Lương cũng không đủ tư cách để đảm nhận vị trí này. Vậy tại sao một nhân vật có vẻ tầm thường như Tằng Bá lại được giao nhiệm vụ chỉ huy toàn bộ quân lực của Thanh Châu? Có thể nói mối quan hệ giữa Tằng Bá và Tào Tháo giống như một dạng hợp tác, hơn là mối quan hệ chỉ huy trực tiếp. Lần này, Tuân Úc đã sớm mượn danh Tào Tháo để điều động quân của Tằng Bá, dù ngoài mặt ông nói mọi việc đều chắc chắn, nhưng trong lòng vẫn không tự tin. Nếu Tằng Bá không sẵn lòng hoặc đến quá muộn, Tuân Úc bước đi với vẻ mặt điềm tĩnh, phong thái đỉnh đạt, thỉnh thoảng còn gật đầu chào hỏi những người đồng sự gặp trên đường. Trong thành Hứa Xương, cả trong và ngoài hoàng cung, vì lễ mừng tân hoàng tử, nơi nơi đều được trang trí lộng lẫy. Trong khoảnh khắc này, ánh mắt của Tuân Úc nhìn qua những trang trí lộng lẫy kia, khiến ông nhớ lại thành Lạc Dương xưa kia. Nhìn thoáng qua, dường như Hán triều vẫn thịnh vượng như xưa. Nhưng ai có thể biết rằng, đằng sau vẻ đẹp rực rỡ ấy, là một tòa thành đang dần mục nát. Ở ngoại ô Trường An, tại trang viên của Tư Mã Gia. Trong thư phòng, các kệ sách cao thấp khác nhau cho thấy sự giàu có về tri thức của gia đình Tư Mã. Những quyển sách này không phải chỉ để trang trí. Vào thời Hán, chỉ cần nhìn thấy lượng sách như vậy đã đủ khiến người ta phải kính nể. Nhưng lúc này, cả Tư Mã Huy, vị tiên sinh nổi danh với biệt hiệu Thủy Kính, và Tư Mã Ý, người được mệnh danh là Tiểu Hồ Ly, đều không có tâm trạng đọc sách. Ngoài cửa sổ, vài tiếng chim hót khe khẽ vang lên, hòa cùng làn khói nhẹ bay lượn trong thư phòng. Trang viên của Tư Mã Gia có khu đón tiếp khách được trang trí xa hoa, nhưng những khu vực riêng như thư phòng lại không cầu kỳ. Ngoài thư phòng, bóng mát của hàng cây rợp trời khiến ánh sáng lọt vào trở nên dịu nhẹ, dễ chịu. Mùa xuân nghe tiếng mưa, mùa hạ ngắm hoa sen, mùa thu lá rơi, mùa đông ngắm tuyết. Nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, có thể suy ngẫm về đại thế thiên hạ. Đối với Trường An, cuộc chiến ở Kinh Châu dường như không gây ra nhiều chú ý, nguyên nhân chủ yếu là do Phỉ Tiềm không điều động nhiều tài nguyên, mà dựa vào các kho lương đã xây dựng ở Trường An từ trước để duy trì chiến dịch này. Trên bàn, trải rộng là một bản đồ lớn. Trên đó là những dấu hiệu đại diện cho các khu vực khác nhau. Đối với hai cha con Tư Mã, tình hình chiến sự ở Kinh Châu là mối quan tâm chính, vì trận chiến này sẽ ảnh hưởng đến hướng đi của tương lai. Mặc dù trên bề mặt, Tư Mã Huy có vẻ đứng ngoài, nhưng thực tế ông đã thu thập được nhiều thông tin, theo dõi chặt chẽ mọi biến động của thế giới. Cái khác biệt của Phỉ Tiềm so với thiên hạ là ông ta giấu quân trong dân Tư Mã Ý lấy từ khay gỗ bên cạnh hai quân trắng, đặt vào khu vực quan trung trên bản đồ. Suy nghĩ một lúc, ông lại lấy thêm một quân trắng, đặt vào một điểm khác. Từ khi Phỉ Tiềm khởi binh ở Bắc Địa đến nay, quân lính của ông ta đã được phân tán khắp các thành phố để tuần tra, binh lực địa phương có lẽ đã lên tới gần vạn. Cha con Tư Mã vẫn giữ cách tính toán quân đội theo lối cũ từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, mỗi vạn trận được tính là khoảng 3.000 quân chính quy. Tư Mã Huy gật đầu, ngón tay ông chạm nhẹ lên quân cờ trắng. Đó chính là lợi thế của binh giáp, quân đội ở Sơn Đông trước đây thường chê cười Phỉ Tiềm vì tiêu tốn nhiều tài nguyên vào binh khí. Tư Mã Ý bổ sung, ngoài ra, còn có khoa chữa trị vết thương. Tư Mã Huy tiếp tục gật đầu. Trong chiến tranh, tổn thất là điều không thể tránh khỏi. Nhưng Phỉ Tiềm đã cho thấy sự chú trọng đến mạng sống của binh lính, từ việc trang bị vũ khí hiện đại đến hậu cần chu đáo. Điều này đã giảm thiểu tỷ lệ tử vong đáng kể. Những binh sĩ bị thương cũng có cơ hội phục hồi và tiếp tục chiến đấu. Tư Mã Huy lại cầm thêm vài quân trắng, đặt chúng ở khu vực Âm Sơn trên bản đồ. Thoạt nhìn, nơi này trông có vẻ không đáng chú ý, hoang vu và có người hồ ở lân cận, nên bị giới sĩ lâm coi thường. Nhưng nếu không để ý kỹ, ai có thể biết được đây lại là một địa điểm trọng yếu. Ở đây vừa nuôi ngựa, vừa huấn luyện binh mã, giúp kiểm soát vùng biên giới phía Bắc và là nguồn cung cấp binh lực dồi dào mưu lược của Phỉ Tiềm quả thực sâu xa. Tư Mã Ý bổ sung, Bình Bắc tướng quân Bắc Tấn đánh Vương Đình, thu được nhiều gia súc và ngựa chiến, phần lớn được đưa về nơi này, và một phần nữa chuyển đến Lũng Tây. Chuyện này không nhiều người biết đến. Lông mày trắng của Tư Mã Huy khẽ động, ông trích dẫn, xuất xa bành bành, thành bị Sóc Phương, ngày xưa liệt hầu vượt sông Tây đến Cao Khuyết, thu được 2.300 đầu tù, rồi ổn định phía Tây, chinh phạt Hà Nam, bảo vệ các khu vực cũ của Hữu Khê, Đoạn Tuyệt Tử Lĩnh, Lương Bắc Hà, đánh bại Phù Ly, chém đầu 3.070 tên lính tinh nhuệ, bắt tù binh và thu về hơn 1 triệu con ngựa, bò, cừu thế rồi sao? Than ôi! Tư Mã Ý cười nhẹ, cảm thán, đó chính là tài năng của Phỉ Tiềm liệt hầu xưa đánh Hung Nô, Đại Hán thiếu ngựa. Giờ đây Phỉ Tiềm đánh bại Tiên Ti ha ha thúc phụ có biết không? Lữ Bố từng có ngựa Xích Thố, đời thứ 3 của nó vừa được Phỉ Tiềm gửi đến cho Bình Bắc tướng quân. Ồ, dù Tư Mã Huy đã lớn tuổi, nhưng là người thời Hán, sự quan tâm của ông đối với ngựa thậm chí còn lớn hơn cả đối với mỹ nữ. Khi nghe thấy điều này, ông lập tức hứng thú hỏi, ngựa cũng mang màu đỏ. Đầu như thỏ. Tư Mã Ý lắc đầu, cũng có vài con màu đỏ, nhưng đa số là ngựa tạp sắc. Dù sao đi nữa, chúng là những con ngựa mạnh mẽ, tính cách hung hăng, tranh giành từng bước, quả thực đều là những con ngựa tốt. Trước đây, khi Vệ Thanh và Hoắc Khứ Bệnh đánh bại Hung Nô, họ thu được rất nhiều ngựa chiến, nhưng Đại Hán không giữ lại được nhiều. Sau khi chiến tranh kết thúc, số ngựa ít ỏi ấy bị tiêu hao nhanh chóng. Nguyên nhân chính là bởi các thế lực bên trong tranh giành nhau, thiếu một chiến lược phát triển dài hạn. Giờ đây, Lữ Bố đã sa sút một thời gian, phải tìm tranh thủ cơ hội phối giống cho Xích Thố để tạo ra những thế hệ con lai. Hiện tại, thế hệ thứ ba của Xích Thố đã ra đời, dù ngoại hình có chút khác biệt nhưng những con ngựa này vẫn mang dòng máu của Xích Thố, mạnh mẽ hơn hẳn so với ngựa thường, và đã được phỉ tìm phân phát cho các tướng lĩnh quan trọng. Nghe nói, thế hệ thứ tư của dòng ngựa này, khi đã pha loãng hơn về huyết thống, sẽ được đưa vào thị trường cao cấp để bán cho dân thường, nhưng chỉ những người đủ khả năng chi trả mới có thể sở hữu. Nếu Tào Tháo biết rằng phỉ tìm khởi binh tiến đánh Kinh Châu chỉ vì có quá nhiều ngựa chiến và khó nuôi dưỡng, không biết ông sẽ cảm thấy thế nào. Như vậy, với chưa đến 10 vạn binh mã của phỉ tìm Tư Mã Huy vẽ một đường trên bản đồ, ông ta đã ổn định toàn bộ khu vực, thậm chí. Tư Mã Huy nuốt nước bọt, không nói tiếp nửa câu còn lại. Nếu không tính kỹ, Tư Mã Huy đã nghĩ rằng phỉ tìm phải có ít nhất 10 vạn binh lính, thậm chí có thể lên đến 15 vạn. Nhưng sau khi đối chiếu với những thông tin mà Tư Mã Ý nắm được, họ mới nhận ra, thực tế quân số dưới quyền phỉ tìm không nhiều, chỉ khoảng 7 vạn quân chính quy. Nếu loại bỏ cả những binh sĩ đã giải ngũ và đang giữ vai trò tuần tra địa phương, thì tổng số quân hiện tại của phỉ tìm chỉ khoảng 7 đến 8 vạn người. Trong số đó, quân kỵ binh và bộ binh được phân bổ theo tỷ lệ 6-4. Tại những nơi như Quan Trung và Bắc Địa, kỵ binh chiếm ưu thế, trong khi ở Hán Trung và Xuyên Thục, bộ binh lại là lực lượng chủ chốt. Tất nhiên, cách tính toán quân số của phỉ tìm khác với Tào Tháo. Quân của phỉ tìm hầu hết là tinh nhuệ, không tính những binh sĩ cấp thấp như quân Tôn Điền. Trong khi đó, quân đội của Tào Tháo lại bao gồm cả những binh lính cấp thấp, khiến số lượng trông có vẻ đông đảo hơn. Đại đa số các cuộc chiến tranh không phải lúc nào cũng xuất hiện toàn lực lượng lớn từ cả hai bên. Ví dụ như trận chiến giữa Tào Tháo và Viên Thiệu. Mặc dù Viên Thiệu huy động lực lượng tổng cộng vượt quá 10 vạn, và nếu tính cả dân phu, con số này gần như đạt tới 15 vạn. Trong khi đó, quân Tào Tháo ban đầu chỉ có 2 vạn quân chính quy đối đầu trực tiếp, và sau đó tiếp tục bổ sung thêm. Nhưng xét về tổng quan, trong suốt trận chiến, chỉ có khoảng 1 vạn quân của cả hai bên thực sự tham gia vào các cuộc giao tranh lớn. Nói cách khác, dù quân số của Viên Thiệu đông hơn, nhưng do thiếu hiệu quả trong việc điều động, sức mạnh thực sự của quân đội bị phân tán. Hiện tại, Tào Tháo cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Dù quân đội của ông đông hơn rất nhiều so với phỉ tìm, nhưng hiệu quả thực tế lại không cao. Dù loại bỏ những binh lính cấp thấp, Tào Tháo vẫn còn 3 đến 4 vạn quân tinh nhuệ ở Ký Châu. Ở U Châu, còn có khoảng 1 vạn binh sĩ. Nếu tính thêm cả quân Thái Sơn của Tằng Bá và quân Từ Châu của nhà họ Trần, thì về mặt lý thuyết, Tào Tháo có thể huy động tới 10 vạn quân tinh nhuệ. Tuy nhiên, lý thuyết và thực tế là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trong số 3 đến 4 vạn quân tinh nhuệ của Tào Tháo ở Ký Châu, tất cả đều đã trải qua các trận chiến lớn, có kinh nghiệm chiến đấu dồi dào. Nhưng vấn đề đặt ra là liệu có cần phòng thủ dãy núi Thái Hành hay không? Dù không cần bảo vệ các khu vực Thượng Đảng và Thái Nguyên, thì cũng cần đề phòng sĩ tộc địa phương ở Ký Châu và các binh lính từng thuộc về họ Viên, tránh việc họ hợp sức làm loạn. Nên nhớ, sự kiện huyện lệnh Thanh Hà mới chỉ xảy ra cách đây không lâu. Tương tự, quân Thái Sơn và quân Từ Châu cũng không dễ dàng điều động. Khi tất cả quân cờ đen và trắng được đặt lên bàn, Tư Mã Huy nhìn bản đồ Kinh Châu, nhận thấy số lượng quân cờ đen nhiều hơn hẳn, ông gật đầu nhưng cũng lắc đầu, cuối cùng thở dài, trận chiến kéo dài này, người dân Kinh Châu chịu nhiều khổ cực quá. Tư Mã Ý lại có quan điểm khác, cháu nghĩ rằng, trận chiến này sẽ không kéo dài thêm nữa. Sao lại vậy? Tư Mã Huy hỏi. Dù quân Tào đông đảo, nhưng tổn thất cũng rất lớn. Tư Mã Ý cười nhẹ, chỉ vào bản đồ, nếu cháu đoán không nhầm, hiện tại quân Tào có lẽ nguồn lực dự trữ đã cạn kiệt. Tào quân tấn công Nguyễn Thành mà không thành công, đã mất đi khí thế. Còn phỉ tìm, ông ta ra quân rất đúng lúc, chặn đúng điểm mấu chốt. Trận cờ đen trắng này, dù quân đen nhiều hơn, nhưng lại rơi vào thế cờ ngu dại, còn quân trắng dù ít hơn, nhưng hình cờ lại linh hoạt, cuối cùng quân trắng sẽ thắng nhờ vào sức bền bỉ. Từ Phàn Thành, một đội quân lặng lẽ di chuyển về phía bắc. Tào Nhân, người dẫn đầu, liếc nhìn lại phía sau, thấy binh sĩ kẻ thì mong chờ, người lại hứng khởi, trong lòng không khỏi thở dài. Tin tức về cuộc đàm phán với phỉ tìm tuy chưa được công bố, nhưng đã lan truyền khắp quân doanh. Đa phần binh sĩ đều tỏ ra ủng hộ việc hòa đàm, điều này khiến Tào Nhân cảm thấy vô cùng khó xử. Chuyến đi này của ông hướng về Trúc Dương, thực sự là để đại diện cho Tào Tháo, tìm cách giải quyết tạm thời vấn đề Kinh Châu. Tương tự, việc ngừng chiến cũng khiến người dân Kinh Châu vui mừng, và điều này càng khiến Tào Nhân thêm khó chịu. Đối với tầng lớp lãnh đạo của Tào Thị, quan điểm về binh sĩ Kinh Châu khá thống nhất, họ chỉ là đám quân đầu hàng. Trong bất kỳ thời đại nào, quân đầu hàng thường chỉ được tận dụng khi còn hữu ích, đến khi không cần nữa sẽ bị chia rẽ, giải tán hoặc tiêu diệt. Vậy thì, việc ngừng chiến có gì đáng để mừng rỡ? Người Kinh Châu vui mừng vì cái gì chứ? Mang theo những suy nghĩ hỗn độn ấy, đội quân hơn 2.000 người cứ lặng lẽ đi dọc bờ sông Đan. Không một ai trong đoàn nói chuyện, vì ánh mắt u ám của Tào Nhân đã khiến không khí trở nên nặng nề. Ngay từ đầu, Tào Nhân biết rõ ràng những kẻ đứng về phe Tào không thực sự đồng lòng, và điều này vốn không quá quan trọng với ông. Dù đối phương có quỳ gối trước mặt, cũng chẳng cần biết họ có chân thành hay không, chỉ cần khiến mình thoải mái là được. Tuy nhiên, lần này Tào Nhân nhận ra rằng sự tận tâm hay không tận tâm thực sự tạo ra một khác biệt lớn. Giống như cùng một món thịt kho tàu, nhưng một bên là nấu chậm bằng lửa nhỏ, còn bên kia chỉ là hâm nóng bằng lò vi sóng. Món ăn hâm nóng có ăn được không? Cũng không hẳn là không, nhưng nếu ăn liên tục, chắc chắn cơ thể sẽ gặp vấn đề, tương tự như tình hình của Tào Tháo hiện tại. Không chỉ riêng Kinh Châu, những vùng đất mà Tào Thị đã chiếm được, nếu xét kỹ, liệu có bao nhiêu nơi thực sự ủng hộ Tào Tháo? Tào Nhân trẻ hơn Tào Tháo và Hạ Hầu Đôn khoảng 10 tuổi, đang ở độ tuổi tráng kiện. Ông là một vị tướng gần gũi với binh lính, thường cùng họ chia sẻ khó khăn, thậm chí cùng họ mắng trời nóng bức hay đổ thừa đối phương xảo quyệt. Vì thế, không có nhiều khoảng cách giữa Tào Nhân và những binh sĩ cấp thấp. Thông thường, khi hành quân, mọi người có thể cười nói, đùa giỡn với ông. Dù phải vượt qua những đoạn đường gian khó hay những trận chiến khốc liệt, mọi người vẫn kiên cường. Tuy nhiên, hôm nay, trên đường từ Phàn Thành đến Trúc Dương đàm phán, không ai thấy Tào Nhân cười nói, chỉ có vẻ mặt lạnh lùng của ông suốt chặng đường. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của binh sĩ. Nhìn về phương Bắc, trong đầu Tào Nhân hiện lên một suy nghĩ không thể kiềm chế, tình hình dưới trướng Tào Tháo đã như vậy, còn phía Phỉ Tìm thì sao? Tào Nhân không dám nghĩ sâu, nhưng cũng không thể ngừng tự hỏi. Phỉ Tìm nhanh chóng nhận được tin tức Tào Nhân đã đến. Mặc dù quân số Phỉ Tìm mang theo không nhiều, nhưng thành Trúc Dương nhỏ bé, không thể sắp xếp đầy đủ, và Tào Nhân chắc chắn cũng không muốn dẫn quân vào quá sâu. Vì vậy, một doanh trại tạm thời được dựng lên trên một ngọn đồi bên ngoài thành để làm nơi đàm phán. Lại là Tào Tử Hiếu. Sao không phải là Hạ Hầu Nguyên nhượng đến? Liêu Hóa đứng bên cạnh Phỉ Tìm trên thành Trúc Dương, cau mày tỏ vẻ không hài lòng khi thấy người đến là Tào Nhân. Anh cảm thấy Tào Nhân không đủ tầm vóc để ngang hàng với Phỉ Tìm. Phỉ Tìm cười lớn, không để tâm, người này sao nếu dùng một chữ để miêu tả, thì đó là chữ bổ. Bổ. Gia Cát Lượng hỏi, ý của tướng quân là bổ trong cờ vây. Phỉ Tìm gật đầu nhẹ. Nước đi bổ trong cờ vây không hề nổi bật như những nước đi chiến lược khác, nhưng nó đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn sơ hở và bảo vệ các vị trí yếu. Mặc dù không thu hút sự chú ý, nhưng nước bổ lại cực kỳ cần thiết để ổn định thế cờ. Tào Nhân chính là người đảm nhiệm vai trò đó. Dù không nổi bật, nhưng không thể thiếu. Tào Nhân không nhất định giành chiến thắng mỗi lần ra trận, nhưng ông luôn đảm bảo rằng thế cờ của Tào Tháo không bao giờ bị phá vỡ hoàn toàn. Trong nhiều trận chiến, Tào Tháo luôn như đang đi trên dây, và Tào Nhân chính là cây gậy cân bằng, đảm bảo rằng chủ công của mình không bao giờ mất thăng bằng mà ngã xuống. Năm xưa khi Tào Tháo tấn công Từ Châu, chính Tào Nhân đã giữ vững cục diện, giúp Tào Tháo kiềm chế tướng Lữ Do của Đào Kim, tiêu diệt các huyện nhỏ và phối hợp tấn công Bành Thành. Khi Tào Tháo chiến đấu với Viên Thiệu, Tào Nhân lại tiếp tục vai trò bổ sung, đảm bảo hậu phương và đường lương thực ổn định để Tào Tháo có thể toàn tâm dồn sức vào trận Quan Độ. Thậm chí sau thất bại tại Xích Bích, Tào Nhân vẫn giữ vững Phàn Thành, giúp Tào Tháo có đủ thời gian để lên kế hoạch ngoại giao với Đông Ngô. Khi Quan Vũ uy chấn Hoa Hạ, một lần nữa, chính Tào Nhân đã bù đắp vào những chỗ yếu, nếu không, sự việc không chỉ đơn giản là việc phải dời đô. Vì vậy, lần này, Tào Tháo để Tào Nhân đến cũng là để thực hiện một nước bổ sung. Giờ đây, nước bổ của Tào Thị đã đến trước mặt Phỉ Tìm. Ông chỉ về phía Tào Nhân ở đằng xa và nói với Gia Cát Lượng, chuyện này giao cho Khổng Minh vậy. Nhớ tiếp đón cho chu đáo nhé. Gia Cát Lượng gật đầu, cúi chào rồi đi xuống thành để chuẩn bị. Ngay cả khi đàm phán, cũng không thể mong mọi chuyện diễn ra trong một sớm một chiều. Cả hai bên đều cần thăm dò ranh giới của đối phương, vì vậy Phỉ Tìm để Gia Cát Lượng gặp Tào Nhân trước. Có lẽ, kết quả cuối cùng sẽ chỉ rõ khi Tào Tháo đích thân đến. Tại phủ Tào, những ngày gần đây, nơi này trở nên hỗn loạn và ồn ào hơn thường lệ. Sau khi Thái Sử Từ chiếm được Dương Thành và tiến quân đến cách Hứa Xương chỉ trăm dặm, triều đình chấn động. Dù Tuân Úc và các quan lại tuyên bố rằng phòng thủ Hứa Xương vẫn vững chắc, nhưng lòng dân vẫn hoang mang. Trong đại tướng quân phủ, các văn kiện, chỉ thị đều tập trung về đây trước khi được phát đi. Ở một khía cạnh nào đó, nơi này thậm chí còn giống trung tâm điều hành hơn cả triều đình. Trong một góc sân của phủ Tào, vài người đang thì thầm bàn tán. Có phải quân của Tằng Tuyên Cao vẫn chưa đến? Chưa biết rõ nếu đến không kịp, chúng ta phải làm sao đây? Nghe nói lẽ ra đã đến từ lâu rồi. Chẳng lẽ vốn không có chuyện đó? Anh nghe từ đâu vậy? Tôi sao không nghe thấy gì cả? Xuyệt. Mãn Sủng bước vào tiểu viện, tiếng bàn tán ồn ào bỗng chốc im bặt. Ông liếc nhìn qua mọi người, rồi quay sang hỏi, Vương chủ sự, các vật tư mà Tư Mã Quân yêu cầu, đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Vị chủ sự vội vàng bước tới chào, đã chuẩn bị xong, tất cả đều ở đây. Mãn Sủng bước tới kiểm tra một số vật phẩm, sau đó gật đầu, phái vài người mang những thứ này, cùng ta đưa tới Bạch Hổ Đường. Nói xong, Mãn Sủng quay người bước đi. Đến khi sắp ra khỏi cổng, ông chỉ tay vào căn phòng nhỏ gần cửa, mấy người này tỏ vẻ quan tâm đến binh mã như thế, sao không ra ngoài chiến trường làm việc. Mang họ đi, phái đến cửa thành phía tây giữ cổng. Ngay lập tức, vài binh sĩ lao vào, lôi ra ba viên chức đang hốt hoảng kéo đi. Mãn Sủng khẽ liếc nhìn viên chủ sự đang run rẩy, nhếch mép cười lạnh rồi tiếp tục bước ra ngoài. Trong Bạch Hổ Đường, Tuân Úc ngồi giữa một biển giấy tờ và tài liệu. Những cuộn sách trúc, thư văn được xếp chồng khắp nơi, từ bàn làm việc, giá sách đến cả sàn nhà. Đặt ở góc kia, Tuân Úc chỉ tay về một góc còn trống. Ở đó vẫn còn chỗ. Các vệ binh đặt tài liệu xuống và nhanh chóng rời đi. Mãn Sủng cầm một cuộn sách lên xem, rồi thở dài, Tư Mã Quân, mọi chuyện đã tới mức này, chẳng lẽ thực sự không còn lối thoát nào nữa sao? Tuân Úc không trả lời, chỉ nhìn chăm chú vào tấm bản đồ lớn treo trên tường. Trên bản đồ, có nhiều chú thích bằng màu đỏ và đen đánh dấu các vị trí từ Hứa Xương tới Nghiệp Thành, bao gồm địa hình, sông ngòi, thôn làng, các tuyến đường vận chuyển cùng những phương án dự trữ, phòng thủ đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Nếu nói Tào Nhân là sự bổ khuyết của Tào Tháo trong quân sự, thì Tuân Úc chính là bổ khuyết trong chính trị và dân sinh. Sau khi Thái Sử Từ tấn công Hứa Xương lần trước, vấn đề phòng thủ của Hứa Xương đã bộc lộ điểm yếu rõ ràng, tuy đất đai trù phú, nhưng không có địa hình hiểm trở. Quân địch có thể dễ dàng tiến đến từ nhiều hướng. Tuân Úc đã dự đoán và lập ra các kế hoạch cho tình huống tồi tệ nhất, nhưng tất cả đều được giữ kín. Hiện tại, ông đang tính toán lại từng chi tiết, chuẩn bị cho mọi tình huống. Ngoài ra, còn một chiến thuật khác, Kiên Bích Thanh Giả, tức là cố thủ trong thành và hủy hoại tài nguyên bên ngoài. Nhưng vấn đề là Hứa Xương nằm ở vùng đất trù phú nhất của nhà Hán. Nếu áp dụng chiến thuật này, Tào Tháo sẽ mất mát còn lớn hơn cả việc thua trận. Tuân Úc chăm chú nhìn tấm bản đồ, ánh mắt lóe lên chút mệt mỏi và đau đớn. Tuy nhiên, ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Bá Ninh, kho lương trong thành còn đủ dùng trong bao lâu? Vừa nhận thêm một ít lương thực mới. Nếu tính theo mức cung cấp cho nam giới trong độ tuổi lao động, chúng ta có thể cầm cự được một tháng. Mãn Sủng đáp ngay lập tức. Tuân Úc cau mày. Lương thực phân phối cho nam giới lao động là mức tối thiểu. Trong chiến tranh, nhu cầu của binh sĩ còn cao hơn nhiều. Vấn đề phức tạp hơn ở chỗ, các tỉnh thành đang dần gửi lương thực lên, nhưng quá trình vận chuyển không phải là tức thời. Mà Thái Sử Từ lại canh đúng vào thời điểm này, điều đó khiến Tuân Úc thở hắt ra, cảm giác như nghẹt thở. Phải chăng Tằng Tuyên Cao đang cố tình đòi giá? Mãn Sủng cau mày suy đoán. Nếu vậy, chúng ta có thể tạm thời nhượng bộ, đợi khi Tào Công quay về rồi tìm cớ xử lý. Tuân Úc lắc đầu, quá lộ liễu. Mãn Sủng nhíu mày, vậy thì rõ ràng rồi, Tuân Úc bình thản nói, việc loại bỏ không khó, cái khó là làm sao giải quyết hậu quả. Giết một người như Hứa Du cũng đơn giản như bóp chết một con gà. Nhưng với Tằng Bá, tình thế hoàn toàn khác. Hắn có sự hậu thuẫn của nhiều thế lực mạnh mẽ. Loại bỏ hắn sẽ để lại hậu quả không nhỏ. Tuân Úc tìm một lá thư từ trong đống giấy tờ và đưa cho Mãn Sủng, nếu ta đoán không sai, Tằng Tuyên Cao có thể đang ở Đại Giả Trạch hoặc gần khu vực Kế Âm. Mãn Sủng nhận lá thư, nhét vào áo choàng và nghiêm nghị nói, ta sẽ đi ngay, nhưng nếu có điều gì. Tuân Úc nhìn Mãn Sủng, suy nghĩ một lát rồi nói, nếu cần Bá Ninh hãy tự mình quyết định. Mãn Sủng cười lớn, cúi chào và chuẩn bị rời đi, nhưng đúng lúc đó, một lính canh chạy vội vào, báo. Quân lính từ ngoài thành phía tây đã đến. Cái gì? Dù bình tĩnh như Tuân Úc cũng không khỏi chấn động. Quân nào? Bao nhiêu người? Người lính thở dốc đáp, là Nghiêm Trung Lang và một số binh lính bị thương. Tuân Úc khẽ lắc lư một chút, nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh. Ông ra lệnh, cho họ vòng qua cửa phía tây Trịnh Định Môn, vào từ cửa bắc Vĩnh Hạ Môn. Đưa những người bị thương tới thao trường phía đông để điều trị. Và khi Nghiêm Trung Lang vào thành, hãy lập tức cho hắn đến gặp ta. Người lính nhận lệnh và vội vàng rời đi. Mãn Sủng đứng bên cạnh thở dài, Thái Sử Từ, quả là một chiến thuật gia đáng gờm. Tuân Úc lắc đầu nói, cũng chỉ là ba chiêu của kỹ thôi mà. Nhưng ông đột nhiên dừng lại, mắt lóe lên suy nghĩ, rồi quay sang nhìn Mãn Sủng. Mãn Sủng gật đầu đồng tình, Thái Sử Từ có thể nghĩ rằng hắn đã nắm chắc phần thắng, nhưng hắn không biết rằng mình đã để lộ sự yếu kém. Tuân Úc khẽ gật đầu, nói, cũng phải gặp Niêm Trung Lang, rồi chúng ta mới định đoạt. Mãn Sủng đồng ý và rời khỏi phủ, trong khi Tuân Úc quay lại nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ. Sau một hồi lâu, ông khẽ thở dài ra một tiếng đầy tiếc nuối. Năm dặm về phía bắc của thành Trúc Dương, cạnh sông Đan, có một ngọn đồi không cao lắm. Trên đỉnh đồi là một mảnh đất bằng phẳng, nơi có vài mảnh tàn tích còn sót lại. Những mảnh ngói vỡ, gạch nứt nằm rải rác, những cọc gỗ mục nát cháy xém, những bức tường sụp đổ gần như hòa là một với mặt đất, dường như đang kể lại những câu chuyện đã qua. Tào Nhân nhìn quanh, không hiểu tại sao Phiêu Kỵ tướng quân Phỉ Tìm lại chọn địa điểm này để gặp gỡ mình. Muốn gây áp lực tâm lý sao? Hiển nhiên là không giống. Tào Nhân từ từ tiến về phía trước. Dù bên cạnh có những vệ binh oai dũng của Phỉ Tìm đứng canh giữ, nhưng họ không có bất kỳ động thái đe dọa nào. Ngay cả việc khám xét người cũng được thực hiện một cách đúng mực. Vậy thì, rốt cuộc Phỉ Tìm muốn gì? Tào Nhân ngẩng đầu, với một vẻ mặt kiên cường. Chào Phiêu Kỵ tướng quân, Tào Nhân nói. Trong một khoảnh khắc, ông lóe lên ý nghĩ về việc thể hiện sự can trường. Nhưng khi nhìn thấy Hứa Chữ đứng phía sau Phỉ Tìm, ông khẽ chớp mắt, và ý tưởng liều mạng đó nhanh chóng chìm xuống. Mời ngồi. Phỉ Tìm nói chậm rãi, tay chỉ về phía chiếc ghế bên cạnh. Tào Nhân gật đầu, cúi người cảm ơn rồi bước tới ngồi xuống. Cuộc đàm phán bắt đầu không mấy suôn sẻ. Điều này cũng dễ hiểu. Tuy nhiên, Phỉ Tìm không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, vì ông đã nhận ra dấu hiệu của dịch bệnh trong trại quân, một số binh lính đã bắt đầu có triệu chứng tiêu chảy. Mặc dù có thể là do thời tiết thất thường, nhưng Phỉ Tìm không muốn mạo hiểm. Trong thời đại này, ai cũng biết rằng phải tránh xa những khu vực có dịch bệnh. Chu Du trong lịch sử, cũng là do tiến quân vào phía nam Kinh Châu sau trận Xích Bích mà bị bệnh nặng qua đời. Phỉ Tìm biết rõ tính cách của Tào Tháo, nên ông hiểu rằng việc đàm phán sẽ không dễ dàng. Sau khi Gia Cát Lượng gặp gỡ sơ bộ với Tào Nhân, Phỉ Tìm quyết định sớm kết thúc buổi đàm phán này, vì nhiều vấn đề nằm ngoài quyền hạn của Tào Nhân. Chỉ có Tào Tháo mới là người quyết định. Và để mời được Tào Tháo tham gia, cần phải đưa ra một cái gì đó. Sau một vài lời khách sáo, Phỉ Tìm chỉ tay về phía tàn tích trước mặt, Tử Hiếu có biết đây là nơi nào không? Tào Nhân quay đầu nhìn, không thể tìm ra điều gì đặc biệt từ những đống đổ nát. Cuối cùng, ông đành phải lắc đầu, tại hạ không biết. Đây là quê học của Trúc Dương, Phỉ Tìm đáp, mỉm cười nhẹ nhàng, nơi này được xây dựng bởi Trương Hà Giang. Tào Nhân tỏ vẻ khó hiểu, rõ ràng ông không quen thuộc với cái tên này. Trương Bình Tử, tức Trương Hà Giang, là thượng thư lệnh. Phỉ Tìm cười khẽ, rồi chỉ về phía một góc của tàn tích. Dưới đất vẫn còn bia đá ghi lại rằng, Trương Hà Giang cảm động trước việc học sinh ở Trúc Dương gặp khó khăn trong việc học hành, nên đã quyên góp 20 tấn tơ và 100 thạch lương thực, hợp tác với thân sĩ Nam Dương xây dựng quê học này. Tào Nhân lại quay đầu nhìn về phía tàn tích. Theo bi ký, việc xây dựng quê học bắt đầu vào năm Vĩnh Kiến thứ tư, kéo dài trong 5 năm mới hoàn thành, Phỉ Tìm nói với giọng bình tĩnh, ngày xưa, ngôi trường này từng rất phồn thịnh, nhưng bây giờ thì sao? Tử Hiếu có biết khi nào ngôi trường này bị hủy hoại không? Tào Nhân đoán, thời kỳ Hoàng Cân khởi nghĩa chăng? Phỉ Tìm cười lắc đầu, không phải, nó đã bị phá hủy trước khi cuộc nổi loạn Hoàng Cân xảy ra. Khi ấy, con trai của Trương Thị, tức cháu trai của Thái Hậu Đổng, là Thái Thú Nam Dương. Ông ta cho rằng quê học này là nơi gieo rắc tà giáo, liền phái quân đội đến phá hủy và đốt cháy nó. Người họ Trương trước đây mất 5 năm để xây dựng, nhưng một người họ Trương khác chỉ cần một đêm đã phá hủy toàn bộ. Tào Nhân im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Phỉ Tìm thấy Tào Nhân khó có thể hiểu ngay ý nghĩa sâu xa, nên ông tiếp tục, ta nghe nói Tử Hiếu học nhiều sách vở, vậy có một câu hỏi, trên thế gian này, điều gì là nhẹ và điều gì là nặng? Tào Nhân nhướng mày, quyết định giữ im lặng. Chi Kiệt và Trụ mất thiên hạ, đó là vì họ đã đánh mất lòng dân. Ai mất lòng dân thì mất thiên hạ. Ai muốn giành được thiên hạ thì trước hết phải có được lòng dân. Phỉ Tìm nói chậm rãi, sau đó chỉ vào tàn tích của quê học, rồi chỉ ra những cánh đồng cằn cỗi xung quanh. Ngày xưa, Nam Dương có 37 huyện, với hơn 528.000 hộ dân, tổng cộng gần 2.440.000 nhân khẩu. Dù tuân thủ nghiêm ngặt luật Hán, chỉ riêng Nam Dương đã thu được hơn 3 triệu thạch lương mỗi năm. Nghe đến 3 triệu thạch lương, Tào Nhân không khỏi nhẩm tính xem số lượng binh sĩ của mình có thể ăn được bao lâu. Thuế nhân khẩu, thuế tài sản, thuế lao động chỉ riêng ba loại này ở Nam Dương đã mang lại 30 triệu quan tiền mỗi năm. Phỉ Tìm nhìn thẳng vào Tào Nhân, Tử Hiếu thử nghĩ xem, với 30 triệu quan tiền này, có thể trang bị được bao nhiêu áo giáp, chiêu mộ được bao nhiêu binh lính. Tào Nhân không khỏi nhẩm tính, Rõ ràng là ông đang suy nghĩ nếu đem số tiền này đầu tư vào quân sự, sẽ có thể tạo nên sức mạnh như thế nào. Chỉ có điều Phỉ Tìm khẽ thở dài, xin hỏi Tử Hiếu, hiện giờ Nam Dương còn bao nhiêu dân số? Và thu thuế được bao nhiêu? Tào Nhân rõ ràng không biết câu trả lời, việc này ta không rõ. Những người dân nơi cố đô, năm này qua năm khác làm việc cực lực, đến cuối năm, ngay cả lúa gạo của chính mình cũng không thể ăn. Phỉ Tìm nói, giọng đầy cảm xúc. Họ sống trong cảnh thiếu thốn, mong muốn duy nhất là có được một bữa ăn no và một mùa đông ấm áp. Họ chỉ cầu mong có thể sống yên ổn, nuôi dạy con cháu, nhưng ngay cả điều đó cũng chẳng thể thực hiện được. Những người dân Kinh Châu, dân Nam Dương, chưa từng có một ngày phản bội lại Đại Hán. Nhưng hiện tại, hỏi Đại Hán đã đối xử với dân nơi này ra sao? Tào Nhân ngớ người ra, cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không biết phải phản biện như thế nào. Phỉ Tìm tiếp tục, giọng ông ngày càng vang dội, nếu ta không mở cửa võ quan, đưa người dân Kinh Châu, dân Nam Dương, ra khỏi chiến trường, tránh nạn binh đao, giúp họ thoát khỏi cái chết vô nghĩa, thì liệu những người dân nơi đây có còn sống sót không? Bao nhiêu người đã chết dưới những đống gạch đổ nát của Phàn Thành? Bao nhiêu người đã gục ngã trong những đồng cỏ hoang bên bờ sông Đan? Tào Nhân mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp nói, Phỉ Tìm đã tiếp tục. Người dân Kinh Châu đã đến Quan Trung, ta cấp cho họ ruộng đất, cho mượn trâu bò, giúp họ cày cấy, ổn định cuộc sống. Nhưng dân nơi cố đô rơi vào tay các ngươi, thì bị thế nào? Bị bắt đi lao dịch, vùi thây vào mồ chôn tập thể, bị cướp bóc tài sản, giết hại không thương tiếc. Trước khi các ngươi đến đây, dân Kinh Châu còn có thể bình tĩnh rời đi, người già dìu dắt trẻ nhỏ, lòng yên ổn. Nhưng khi các ngươi tràn vào, người dân nơi đây chạy tán loạn, bỏ nhà bỏ cửa, gia đình ly tán, tiếng khóc bi ai vang lên khắp nơi. Tại sao lại như vậy? Ta nhận ân đức của hoàng đế, được phong làm phiêu kỵ tướng quân, nhiệm vụ của ta là bảo vệ quốc gia, che chở cho người dân. Mâu thuẫn giữa các ngươi và Lưu Kinh Châu, ta vốn không muốn can thiệp. Nhưng thật không may, người dân Kinh Châu phải chịu đựng khổ đau. Dân Kinh Châu hoàn toàn vô tội. Ta không thể ngồi yên mà nhìn, vì vậy ta ra lệnh mở cửa, đón nhận dân lưu tán. Thế nhưng, các ngươi lại nghi ngờ và đánh úp võ quan. Ta không cầu mong chiếm được một thành một đất ở Kinh Châu, nhưng ta muốn bảo vệ từng nhà từng người dân của Kinh Châu. Trời đất có đức hiếu sinh, vì vậy ta trước tiên mong muốn hòa đàm để hóa giải hiểu lầm. Nhưng nếu các ngươi nghĩ rằng ta mềm yếu dễ bắt nạt, định lòng bị đặt dối trá hùm, ta sẵn lòng đối chất với Mạnh Đức huynh trước mặt hoàng đế để phân rõ đúng sai. Lúc này, Tào Nhân đã bị áp đảo bởi những lời lẽ của Phỉ Tìm, không còn gì để phản biện, chỉ biết lặng lẽ cúi đầu và nhanh chóng quay về truyền đạt ý chỉ của Phỉ Tìm cho Tào Tháo. Hơn nữa, điều này cần phải làm nhanh, vì Phỉ Tìm đã để lại lời, nếu trong 10 ngày mà không có kết quả, cuộc chiến sẽ tiếp tục. Chưa bàn tới việc Phỉ Tìm đã sẵn sàng lật bàn nếu không đàm phán được, thì ở phía Giang Đông, đã có người thực sự làm điều đó. Phía đông Giang Đông, huyện Câu Chương, cạnh sông Thiên Môn, môi trường nơi đây khá tồi tệ. Giống như Triều Hán thường lưu đày các tội phạm chính trị ra vùng biên giới, Tôn Quyền cũng lưu đày các phạm nhân chính trị tại vùng biên giới của Giang Đông, nơi gần biển, có nhiều bãi bồi và đất nhiễm mặn. Bóng tối dần buông xuống. Trên vùng đất thấp trũng, ánh lửa bập bùng, những bóng người nhảy múa quanh ngọn lửa, giống như những con thú hoang trong bóng đêm. Họ là những người làm muối. Việc nấu muối, phơi muối, vốn là công việc cực nhọc. Những người làm muối ở đây hầu hết đều thuộc tầng lớp nghèo khổ. Mỗi ngày, họ phải xuống cánh đồng muối trần trụi, bị nước muối ăn mòn da thịt. Nhiều người mắc các bệnh ngoài da, có người bị nhiễm độc muối tới nỗi tổn thương cả nội tạng, khiến nhiều người trẻ chỉ mới hơn 20 tuổi đã trông như đã 50, 60. Xa xa, bãi muối đã trở thành đống hoang tàn. Khắp nơi đều là dấu tích của cuộc chiến, hàng rào bị san phẳng, tháp canh đổ sập. Xác chết treo lủng lẳng trên những hàng rào còn sót lại, hoặc nằm la liệt trong cánh đồng muối. Máu đã nhuộm đỏ cả bể muối trắng xám. Trong ánh lửa bập bùng, thỉnh thoảng vang lên tiếng hét của phụ nữ, rồi tiếng cười dâm đãng lẫn trong những âm thanh ghê rợn ấy dần liệm tắt. Những người phụ nữ này, vốn là người thân của các quan lại trong bãi muối, dù vô tội, nhưng khi tổ bị phá hủy, làm sao trứng có thể còn nguyên vẹn. Ngày mai sẽ tấn công Câu Chương. Một giọng nói khàn khàn, mang âm vị của máu và cát đá, vang lên bên đống lửa. Người vừa nói có vẻ ngoài dữ tợn, tóc tai rối bời và cứng đờ vì ngấm muối, trên người đầy những vết thương lớn nhỏ. Dù cơ thể đầy máu, người này chẳng thèm để tâm, không buồn băng bó. Phía đối diện ngọn lửa, những ánh mắt hoài nghi bắt đầu nhìn nhau. Ngay cả khi đã chiếm được vũ khí và áo giáp từ bãi muối, họ vẫn cảm thấy tường thành Câu Chương là một thử thách khó vượt qua. Người đàn ông to lớn vừa nói, cau mày bực bội, vung tay ra lệnh, đừng sợ gì cả. Không chiếm được Câu Chương, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì? Chẳng lẽ ăn muối mà sống qua ngày sao? Nếu ngày mai không đánh, ngày mốt không đánh, đến ngày kia chúng ta sẽ chẳng còn gì để ăn. Lúc đó, chỉ cần vài chục lính nhỏ từ Câu Chương cũng có thể tiêu diệt chúng ta. Người đàn ông hất mạnh cái bầu rượu lên, uống cạn giọt cuối cùng rồi ném cho người đứng cạnh, đi, lấy thêm rượu về. Rượu à? Người kia chần chừ, không còn rượu nữa, đã uống hết rồi. Gì cơ? Người đàn ông gầm lên, chộp lấy bầu rượu rồi ném mạnh xuống đất. Các ngươi sợ gì? Chết thì cũng chỉ là một cái chết. Nếu không chiếm được Câu Chương, tất cả chúng ta sẽ chết đói. Các ngươi còn gì để mất? Chúng ta chỉ là một lũ vô danh, chết cũng chẳng ai thèm khóc. Chiếm được bãi muối, các ngươi nghĩ chúng sẽ để cho các ngươi sống yên ổn sao? Không. Chúng sẽ cử quân đội đến giết chúng ta, để răn đe kẻ khác. Không ai sẽ tha thứ cho kẻ phản kháng. Nói đến đây, giọng hắn trầm lại, đầy cay đắng, các ngươi có biết ta vì sao bị đưa đến đây không? Vì ta từng cố gắng tìm cách minh oan cho chủ tướng của mình. Ta tưởng rằng những kẻ trên cao kia sẽ nghe được lời ta, nhưng các ngươi thấy rồi đấy. Chúng chỉ muốn tiêu diệt tất cả những kẻ dám phản kháng. Vậy các ngươi còn hy vọng gì ở chúng nữa? Một khi đã vùng dậy, chúng ta phải đánh tới cùng. Chúng ta phải làm lớn chuyện lên, để cả thiên hạ biết đến nỗi oan của chúng ta. Đột nhiên, một giọng nói uy nghiêm vang lên từ xa, Nhị Lăng Tử, ngươi lại điên cuồng gì nữa đây? Ngươi quên Roi Quân Pháp rồi sao? Nhị Lăng Tử lập tức run lên, quay đầu lại và nhìn về phía có ánh đuốc. Một đoàn người đang tiến lại gần. Chủ tướng! Chủ tướng! Nhị Lăng Tử gào lên, nhào tới chân người vừa đến, ôm chầm lấy và bật khóc nức nở. Chủ tướng, người thật sự bị oan, ta cũng bị oan, hu hu hu. Người đàn ông to lớn, dữ tợn giờ đây đang khóc lóc như một đứa trẻ. Tôn Phổ ngẩng cao đầu, cố không để nước mắt chảy xuống. Hồi lâu sau, ông vỗ nhẹ lên đầu Nhị Lăng Tử, rồi đột nhiên giáng một cái tát mạnh lên gáy hắn. Khóc cái gì mà khóc? Ta vẫn chưa chết mà ngươi đã khóc rồi. Đứng dậy. Đứng thẳng người lên. Tôn Phổ bước lên trước, nhìn quanh một lượt. Ta là Tôn Phổ, Bình Nam tướng quân, Thứ sử Giao Châu, Tôn Quốc Nghi. Dù không mặc giáp, quần áo giản dị, nhưng Tôn Phổ vẫn đứng hiên ngang, toát lên khí thế như khi ông từng dẫn quân chinh phạt Viên Thuật. Ta biết các ngươi đều là người thật thà, có lẽ trước đây chưa từng giết người, chưa từng nhìn thấy máu, nhưng các ngươi nghĩ rằng người thật thà sẽ có kết cục tốt đẹp sao? Ta từng nghĩ rằng làm người thì nên nhường nhịn, lùi một bước là tốt, nhẫn nhịn thì sẽ yên ổn, nhưng ta đã sai. Có những kẻ, nếu thấy ngươi lùi một thước, chúng sẽ ép ngươi lùi một trượng. Biết ngươi nhẫn một phần, chúng sẽ ép ngươi nhẫn mười phần. Càng nhịn nhục, ngươi càng bị ép đến tan cửa nát nhà. Tôn Phổ nhìn thẳng vào những ánh mắt đang nhìn ông chăm chú, giọng ông vang vọng trong đêm tối, hôm nay ta nói thẳng, tấn công Câu Chương, có thể các ngươi sẽ chết. Nhưng ít nhất các ngươi sẽ không phải chịu nhục nữa, không phải chịu cảnh ngậm đắng nuốt cay. Thánh Hiền đã dạy, lấy chính nghĩa báo thù hận, lấy nhân đức báo ân nghĩa. Nếu không có ân nghĩa để báo đáp, vậy hãy dùng chính nghĩa mà trả lại thù hận. Hãy tự hỏi bản thân, các ngươi muốn chết như một con người, hay muốn sống như một con chó? Cầm lấy gươm giáo của các ngươi. Nếu không có gươm giáo, hãy cầm lấy gậy gộc, đá cuội. Nếu không có gì cả, hãy nắm lấy nắm muối nhúng máu. Đi theo ta, chiến đấu như một con người. Chết như một con người. Và sống như một con người. Chết để tìm đường sống. Chết để tìm đường sống. Chỉ có chết mới tìm được đường sống. Hơn trăm người làm muối tập trung quanh Tôn Phổ, hét lên từng tiếng theo ông, khiến bể muối đẫm máu dưới chân họ rung chuyển. Đêm đã khuya. Trong và ngoài thành Câu Chương, chỉ nghe thấy tiếng gió thu lạnh lẽo. Trên tường thành, lửa nhảy múa, chiếu rọi những bóng người chập chờn. Đội binh phòng vệ nghiêm ngặt, binh lính đi tuần mặc áo giáp, trên vai đã có ít xương đóng lại. Những người không phải đứng canh thì ngồi quanh bếp lửa để sưởi ấm, nhưng không ai có tâm trạng để nói chuyện phiếm. Chỉ có âm thanh của bước chân và tiếng va chạm của áo giáp vang lên. Đôi lúc, có người lại đưa mắt về phía bóng tối đen thẳm bên ngoài, trên gương mặt hiện rõ sự căng thẳng. Bên trong phủ nha của huyện Câu Chương, vốn không lớn, nhưng giờ đã chật kín người. Huyện lệnh, huyện thừa, huyện úy, đô úy cùng thuộc hạ với những sắc mặt khác nhau đang bàn tán sôi nổi. Ban đầu, mọi người chỉ nghĩ rằng đó chỉ là một cuộc bạo loạn của công nhân muối, nên không ai để ý quá nhiều. Rốt cuộc, năm nào mà công nhân muối, công nhân mỏ không gây loạn. Và năm nào thì bọn họ có một kết cục tốt đẹp. Nhưng cho đến khi họ nghe tin về Tôn Phổ, việc này hoàn toàn khác. Vấn đề nội bộ của gia tộc họ Tôn, từ bên ngoài mà nói, đã có phần không rõ ràng. Có người nói rằng Tôn Quyền lên ngôi không hợp pháp. Nhưng lại có người nói Tôn Sách đã tự tay chọn ông, và còn có sự ủng hộ của Trương Chiêu và Chu Du. Nhưng nếu nói rằng Tôn Quyền có vị trí chính đáng, thì con trai của Tôn Sách cũng đã lớn dần, vậy mà Tôn Quyền lại không hề có động thái nào hiện giờ, Tôn Phổ Dương cờ nổi dậy, bầu không khí trong thành Câu Chương trở nên ngột ngạt vô cùng. Các tướng lĩnh trong thành không ngừng tuần tra để kiểm tra phòng thủ, ổn định lòng quân. Ai nấy đều lo lắng, tranh luận rôm rã. Cứ lấy các đá bịt kín cửa thành, rồi bố trí thêm cung thủ và trường thương trên tường thành. Coi xem bọn chúng có bao nhiêu người dám xông lên chết. Ngươi bịt kín cổng thành, thì làm sao chúng ta ra ngoài? Đánh bọn công nhân muối thì chẳng sao, nhưng còn Tôn Phổ thì sao? Cái gì mà Tôn Phổ? Hắn đã bị Lưu Đày rồi mà còn gọi là tướng quân. Nhưng trên triều đình chưa hề có lệnh bãi chức của hắn. Đừng quan tâm đến việc đó nữa, bàn đến phòng thủ đi, chuyện trước mắt kìa. Chỉ phòng thủ thôi thì không ổn. Chúng ta ở đây là để ngăn cản bọn chúng tiến vào Ngô quận. Nếu chúng ta tự đóng kín cửa thành, bọn chúng sẽ biết rằng chúng ta không thể ra ngoài, và sẽ thản nhiên bỏ qua chúng ta mà đi về phía Tây. Đến lúc đó, dù chúng ta giữ được thành, nhưng khi chủ công luận tội, chắc chắn sẽ không tránh được cái tội lơ là chiến đấu. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Xuất binh đánh nhà, nhưng mà đó là người đã bắt sống được đại soái ở huyện Kinh. Ngươi chắc chắn có thể thắng không? Nhưng hắn bây giờ chỉ có đám công nhân muối thôi mà. Làm sao ngươi biết hắn chỉ có công nhân muối? Đừng quên, hắn còn có một người anh trai. Em trai gặp nguy, liệu anh trai hắn có ngồi yên không? Vậy ngươi nói làm sao? Thủ thì không xong, đánh thì không dám, vậy phải làm sao? Nếu theo ý ta, tốt nhất là giả hàng để dụ bọn chúng, rồi đặt phục binh he he. Ngươi điên rồi à, nếu kế đó không thành hừ, hệ lụy quá lớn, không được, không được. Những người khác bàn qua lại, khiến huyện lệnh Câu Chương đau đầu không thôi. Nếu muốn tử thủ, phải dựa vào tường thành vững chắc và sự đồng lòng của dân chúng. Nhiều tòa thành kiên cố đã bị phá vỡ chỉ vì nội bộ xảy ra lục đục. Nhưng vấn đề ở đây là, Tôn Phổ đứng đầu cuộc nổi loạn, bản thân hắn chính là một mối nội loạn của gia tộc họ Tôn. Giúp Tôn Phổ chắc chắn có thể giải quyết vấn đề trước mắt, nhưng Tôn Phổ là em trai của Tôn Bân, mà Tôn Bân lại có quan hệ tốt với gia tộc ngoại thích của họ Tôn là nhà họ Ngô. Mối quan hệ này vô cùng phức tạp. Nếu Tôn Phổ chết ở Câu Chương, ban đầu có thể sẽ được Tôn Quyền khen thưởng, nhưng về sau, không biết chừng sẽ phải đối mặt với sự trả thù. Nhưng ngược lại, nếu không giết Tôn Phổ, phải chăng đây là một âm mưu khác? Nếu không, tại sao lại chọn đúng thời điểm này? Sự việc này thật khó quyết định. Dần dần, mọi ánh mắt đều dồn về phía huyện lệnh Câu Chương. Vị trí của huyện lệnh quyết định rằng mọi quyết định cuối cùng vẫn phải do ông ta đưa ra. Để ta suy nghĩ thêm một chút, huyện lệnh nói, giọng có phần lưỡng lự. Bên ngoài thành Câu Chương khoảng hơn 10 dặm, vài bó đuốc sáng rực soi rõ con đường mà Tôn Phổ vừa đi qua. Phía sau và bên cạnh ông là đám người như nhị ngốc tử, những kẻ đã theo Tôn Phổ từ đầu, một lòng một dạ đi theo. Tôn Phổ vốn là một người biết chỉ huy quân lính. Trong thời Tôn Kiên và Tôn Sách còn tại thế, điều này là một lợi thế. Nhưng không ai ngờ rằng, sau khi Tôn Sách qua đời, những người như Tôn Phổ lại trở thành một trong những yếu tố bất ổn lớn nhất trong mắt Tôn Quyền. Nguyên nhân cốt lõi chính là sự thay đổi trong chiến lược đối ngoại của nhà họ Tôn. Trong khi Tôn Sách xung đột với sĩ tộc Giang Đông, thì Tôn Quyền đã bắt đầu hợp tác với họ. Sự thay đổi này khiến Tôn Quyền không còn cần đến nhiều tướng lĩnh cầm quân, mà ngược lại, những tướng lĩnh này bắt đầu nghi ngờ liệu Tôn Quyền có phải là kẻ phản bội gia tộc. Vậy ai mới thực sự là kẻ phản bội? Tôn Phổ không rõ. Ông thậm chí không biết tương lai sẽ ra sao. Ông chỉ cảm thấy quá ấm ức, quá mệt mỏi và muốn tìm một nơi có thể giải bày. Còn về việc có nên hay có thể lật đổ Tôn Quyền hay không, Tôn Phổ thực sự chưa nghĩ xa đến vậy. Giống như con đường trước mắt ông trong màn đêm, chỉ nhìn thấy một đoạn ngắn trên tường thành Câu Chương, huyện úy lại một lần nữa leo lên để tuần tra. Huyện úy hài lòng với việc kiểm tra, quay lại nhìn xung quanh, mỉm cười một chút rồi nói, mọi thứ đều ổn thỏa. Chưa kịp dứt lời, bỗng có tiếng hô hoảng loạn vang lên. Nụ cười của huyện úy bỗng nhiên đông cứng. Ông ta quát lớn, chuyện gì vậy? Có kẻ tới rồi. Bọn chúng tới rồi. Từ xa xa bên ngoài thành, đã thấy lấp ló ánh lửa nhảy múa. Huyện úy cúi rạp người xuống nhìn chằm chằm ra xa, miệng lẩm bẩm, chết tiệt, bọn chúng đến rồi, thực sự đến rồi. Tôn Phổ đến trước cổng thành, ngước đầu nhìn lên và nói lớn, ta là Bình Nam tướng quân. Hiện nay quân vương vô đạo, dùng binh bừa bãi, hại dân hại đất. Cứ tiếp tục như vậy, Giang Đông sẽ suy tàn, dân chúng lầm than. Ta làm việc này không phải để mưu cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu mong Giang Đông được vững bền. Trời đất đều chứng giám. Nếu các ngươi tiếp tay cho bạo chúa, thì trời đất cũng sẽ diệt trừ các ngươi. Nếu ai muốn theo ta cùng can gián, hãy mau mở cổng thành. Ta hứa sẽ nghiêm cấm binh lính phạm phải sai lầm. Còn nếu ai ngoan cố chống lại, đừng trách ta không nương tay. Giọng nói của Tôn Phổ vang vọng khắp tường thành, khiến binh lính trên thành không khỏi thì thầm to nhỏ. Cảnh giác! Tất cả hãy cảnh giác! Huyện úy hét lớn. Không có lệnh của ta, không ai được phép hành động. Mau gọi huyện lệnh đến quyết định. Khi lệnh truyền chưa kịp thi hành, một toán người bất ngờ xuất hiện từ một khu phố gần cổng thành. Trong thành Câu Chương đã thực hiện lệnh giới nghiêm vào ban đêm, nhưng lúc này có khoảng mười mấy bóng người vi phạm lệnh, bất ngờ xông ra mà không mang theo đuốc. Trước khi huyện úy trên thành kịp phản ứng, trong đám người đó đã có kẻ hét lớn, Bình Nam tướng quân, ta nguyện theo ngài. Giúp ngài mở cổng thành, binh can gián bạo quân. Sự việc diễn ra quá nhanh, khiến huyện úy vừa tức giận vừa hoảng sợ, ông ta nhảy dựng lên và hét lớn, đám điên này, các ngươi. Chưa kịp hét hết câu, một người trong đám đã lao tới, huyện úy ngay lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trước khi ông ta kịp phản ứng, đã bị một lưỡi dao lóe sáng đâm thẳng vào mạng sườn. Trên tường thành, tiếng hò hét vang dội. Ngay lúc này, ở cổng thành, đám người kia rõ ràng đã chuẩn bị từ trước, ai nấy cầm vũ khí xông vào cổng. Binh lính Câu Chương ở gần đó dù cố gắng chống cự, nhưng do bất ngờ và tinh thần chiến đấu không cao, chỉ sau vài người bị chém ngã, tất cả đồng loạt bỏ chạy. Đám người tấn công nhanh chóng hạ chốt cổng và ra hiệu cho Tôn Phổ cùng đồng bọn bên ngoài. Tôn Phổ chưa kịp phản ứng, đám công nhân muối phía sau đã không kiềm chế nổi, bất chấp lệnh của ông, xông thẳng vào thành với tiếng gào thét dữ dội. Tôn Phổ vội hét lớn, không được gây loạn. Không được tấn công dân thường vô tội. Không được. Nhưng đám công nhân muối và công nhân mỏ đã bị cơn phấn khích lấn át lý trí, không ai còn nghe lời Tôn Phổ nữa. Trên tường thành, kẻ vừa giết huyện úy cầm con dao ngắn dính máu trong tay, nhìn những binh lính Câu Chương còn lại đang sững sờ. Hắn nói lớn, còn không mau bỏ vũ khí đầu hàng. Ta sẽ dẫn các ngươi đến gặp Bình Nam tướng quân xin tha mạng. Chủ công của các ngươi bất tài vô dụng, Giang Đông chỉ có Bình Nam tướng quân mới xứng làm chủ. Tiếng lách cách vang lên, đầu tiên là một ngọn giáo dài rơi xuống. Sau đó là hàng loạt tiếng binh khí rơi vãi. Trên tường thành, tinh thần chiến đấu hoàn toàn sụp đổ. Chẳng bao lâu sau, trong thành Câu Chương vang lên những tiếng la hét kinh hoàng, khói lửa bốc lên từ nhiều nơi. Việc xây dựng đòi hỏi sự hợp tác, nhưng hủy diệt thì con người có thể là một cách bản năng mà không cần ai chỉ dạy. Nhị ngốc tử đi theo Tôn Phổ, nhìn thành Câu Chương sụp đổ trong chớp mắt, đầu óc hắn như quay cuồng. Hắn lắp bắp hỏi, tướng quân, chuyện này là thế nào? Tôn Phổ không trả lời, chỉ im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Sau một lúc lâu, ông ta thở dài một tiếng, sự kiện tại Câu Chương giống như một cơn gió lốc nhanh chóng lan rộng, cuối cùng truyền đến phủ nha của Tôn Hạo. Tôn Cung hớn hở bước vào thư phòng, nhìn thấy Tôn Hạo liền tươi cười nói, thưa cha, con nghe tin Câu Chương đã nổi loạn rồi. Quân nổi dậy đã chiếm được Câu Chương. Tôn Hạo đang cầm quyển sách, nghe lời con trai nói mà không buồn ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt ồ một tiếng. Tôn Cung ngẩn người một lúc, nhìn thái độ của cha mình, rồi dường như hiểu ra điều gì, thưa cha, có phải? Lúc này, Tôn Hạo mới đặt cuốn sách xuống, ngước mắt nhìn Tôn Cung, Câu Chương nổi loạn, ngươi vui mừng cái gì? Hả? Tôn Cung cứng họng, mãi mới lý nhí đáp, thưa cha con đã quá hấp tấp. Vậy, ngươi biết phải làm gì chưa? Tôn Hạo hỏi. Tôn Cung suy nghĩ một lúc rồi rụt rè nói, con phải buồn bã, lo lắng khôn nguôi à. Tôn Hạo gật đầu rồi lại lắc đầu, sai. Tôn Cung suy nghĩ thêm một lúc nữa, rồi cười nịnh, xin cha chỉ bảo thêm. Tôn Hạo bình thản nói, tại Tấn Bá, năm thứ 14, mùa đông, Tần bị đói, sai người sang nước Tấn xin thóc, nhưng Tấn không cho. Tôn Cung cảm thấy đầu mình như to ra, liền dùng tay xoa trán. Thưa cha, ý của cha là, thời gian gần đây ngươi làm gì vậy? Tôn Hạo lườm một cái. Đây là chuyện trong cuốn tả truyện. Chẳng phải đã dặn ngươi phải đọc thường xuyên, suy nghĩ kỹ lưỡng hay sao? Tôn Cung ngượng ngùng cúi đầu xuống. Hừm, Tôn Hạo nhíu mày. Suốt ngày rong ruổi, không học hành gì cả. Trong hai ngày tới, ngươi phải chép lại toàn bộ các sự kiện liên quan đến công tích của Tấn Bá trong tả truyện mang đến cho ta. Dù không nắm rõ từng chi tiết, nhưng Tôn Cung cũng nhớ mang máng về những sự kiện này. Hắn vội cầu xin, thưa cha, con biết lỗi rồi, hay là con chép lại các sự kiện về Mẫn Công thôi được không ạ? Không được. Phải chép về Tấn Bá. Tôn Hạo không nhượng bộ. Thấy cha mình kiên quyết, Tôn Cung đành thở dài cúi đầu, vâng, con xin tuân lệnh cha. Được rồi, lui đi. Tôn Hạo lại cầm quyển sách lên đọc tiếp. Nếu ngươi vẫn chưa hiểu ra, thì đi hỏi anh trai ngươi, xem thái độ của nó thế nào. Tôn Cung vẫn chưa hiểu rõ lắm, nhưng cũng đành rời khỏi thư phòng. Trên đường về, hắn gặp anh trai mình là Tôn Siêu, liền kể lại chuyện vừa xảy ra. Tôn Siêu nghe xong, liền tỏ vẻ đồng cảm, thở dài một tiếng, vỗ vai Tôn Cung, đệ à, việc này thật sự anh không thể giúp được rồi, đệ hãy lo mà chép cho xong đi. Nói xong, Tôn Siêu lại thở dài, rồi quay lưng bước đi. Tôn Cung nghiêng đầu nhìn theo bóng Tôn Siêu, rồi bất ngờ nhớ lại lời cha dặn. Hắn liền lén lút đi theo sau anh trai. A ha ha ha ha, vừa đi qua khỏi cửa sân, Tôn Siêu không nhịn được cười phá lên. Để xem, từ giờ ngươi còn dám dựa vào sự sủng ái của cha nữa không? Nhị ca Tôn Cung bỗng gọi to. Tôn Siêu giật mình, run rẩy vài giây rồi lúng túng bị chuyện vài câu, sau đó vội vàng bỏ đi. Tôn Cung nhìn theo bóng Tôn Siêu khuất dạng, mắt chớp chớp vài lần, cuối cùng cũng vỡ lẽ ra mọi chuyện. Cuộc sống là một cuộc tu hành vô tận, và rồi cuối cùng cũng đến ngày ta đối mặt với kết thúc. Tri huyện Triệu Tật của quận An Định, vùng Lâm Kính, cảm thấy rằng cuộc đời là một sự tu hành quá đỗi đau khổ, một hành trình dài dằng dặc không hồi kết. Ông thường nghĩ rằng thà tận hưởng niềm vui trước mắt, uống rượu hôm nay, còn tương lai cứ để mặc. Quan điểm này của Triệu Tật liên quan rất nhiều đến gia đình, xuất thân và trải nghiệm sống của ông. Cha của Triệu Tật là Triệu Ỷ, Triệu Ỷ khi còn trẻ có dáng vẻ uy nghi, tuấn tú và đầy tài học, tự nhiên có chút kiêu căng. Năm Quan Hòa Nguyên Niên, ông được bổ nhiệm làm việc ở kinh đô Lạc Dương, nhanh chóng nhận được sự trọng dụng của Tư Không Viên Phùng và Hà Nam Ấn Dương Trĩ. Tiếc thay, khi con đường sự nghiệp của ông dường như rộng mở, tai họa của Đảng Cốt lại ập đến. Vì những lời chỉ trích bọn hoạn quan, Triệu Ỷ nhiều lần công khai lên tiếng chỉ trích chúng ở Thái Học và các nơi khác. Khi sự việc nổ ra, bọn hoạn quan truy sát gắt gao. May nhờ có bạn bè giúp đỡ, ông thoát khỏi Lạc Dương và tránh được cái chết, nhưng từ đó, tinh thần ông suy sụp, quyết định từ bỏ chính trường, quay về quê ẩn dật, hàng ngày chỉ sống trong thế giới thư họa. Trưởng thành trong bối cảnh như vậy, Triệu Tật ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng từ quan điểm của cha về quan trường. Ông từ nhỏ đã thông minh, được ca ngợi là thần đồng. Nếu không có sự cố gì lớn, có lẽ sự nghiệp của ông sẽ vượt qua cả cha mình. Nhưng rồi sự cố lại đến một cách bất ngờ. Khi Triệu Tật nhận chức quan ở huyện, tộc Tây Khương lại một lần nữa nổi loạn. Là một quan chức trong huyện, lần đầu tiên Triệu Tật tiếp xúc với các đại quan trung ương, trong đó có một trong tam công Trương Ôn. Trương Ôn từng được ông nội Tào Tháo là Tào Đằng đề bạt. Năm Trung Bình thứ hai, ông nhận chức xa kỵ tướng quân, lãnh đạo quân đội dẹp loạn Tây Khương. Thời đó, Đổng Trác, kẻ sau này hoành hành bá đạo, chỉ là một viên tướng hạng xoàng dưới trướng Trương Ôn. Ban đầu, Triệu Tật rất ngưỡng mộ Trương Ôn. Ông là hình mẫu lý tưởng cho các sĩ tộc. Là một quan chức địa phương, Triệu Tật đương nhiên muốn phối hợp với Trương Ôn, giúp sức cho sự nghiệp lớn của nhà Hán. Nhưng chính khi tham gia vào quân đội của Trương Ôn, những niềm tin ban đầu của Triệu Tật đã hoàn toàn bị đổ vỡ. Nhiệm vụ quân sự đầu tiên của ông là vận chuyển vật tư từ Tương Vũ đến Ký huyện. Đoàn quân gồm 500 người, đi bộ 800 dặm đường. Triệu Tật tràn đầy nhiệt huyết, nhưng khi đến Tương Vũ, ông mới phát hiện ra điều bất thường, bởi vì vật tư cần vận chuyển chỉ là 9 con cừu. Nhiệm vụ của ông là vận chuyển 9 con cừu từ Tương Vũ đến Ký huyện. Yêu cầu là phải vận chuyển cừu còn sống, và thời gian càng ngắn càng tốt. Triệu Tật không hiểu nổi tại sao, nhưng lệnh quân là lệnh, đành phải chấp hành. Thậm chí, ông còn ôm một con cừu lên, xem xét kỹ lưỡng nhưng không tìm thấy điểm gì đặc biệt. Rõ ràng là 9 con cừu này không có gì đặc biệt, bởi khi ông trở về, chúng ngay lập tức bị giết mổ, và toàn quân được chia mỗi người một bát canh cừu loãng. Hoàn thành nhiệm vụ, Triệu Tật chỉ biết giấu nỗi nghi ngờ trong lòng, cho đến một ngày, ông nhìn thấy một tờ biểu chương về cuộc tổng kết chi phí quân đội. Để dẹp loạn Tây Khương, triều đình đã cấp phát rất nhiều lương thảo và tiền bạc, đồng thời cho phép quân đội thu mua vật tư tại chỗ. Và 9 con cừu đó chính là vật tư mua tại chỗ, nhưng số lượng trên biểu chương lại khiến Triệu Tật sốc nặng. Số cừu được ghi nhận không phải là 9 con, mà là 9.000 con. Chi phí thu mua lên đến 600 vạn tiền. Chuyện này Triệu Tật tìm đến cấp trên của mình. Con số này không đúng rồi. Sao lại không đúng? Có phải đã mua cừu? Có phải đã chia cho quân lính? Toàn quân đều vui vẻ, sĩ khí lên cao, lập tức xuất quân đại thắng trở về. Có gì không đúng? Chẳng lẽ quân triều đình chỉ có chỗ này? Ngươi làm sao biết những nơi khác không có cừu được gửi đến? Lẽ nào chỉ mình ngươi nhà họ Triệu được phép vận chuyển, còn những người khác thì không được? Ngươi nói xem, sai ở chỗ nào? Triệu Tật lúc đó còn trẻ. Khi thấy cấp trên nghiêm mặt quát tháo, ông lập tức hiểu ra vấn đề. Với tính cách thừa hưởng từ cha mình, Triệu Tật nhận ra mình nên im lặng. Ông nhanh chóng đồng ý rằng cấp trên hoàn toàn đúng, tất cả đều hợp lý, chỉ có điều giá cừu chỉ khoảng 700 tiền một con số này dường như hơi thấp, và bây giờ, vì chiến tranh nên giá cừu chắc chắn phải tăng cao. Cấp trên nghe vậy thì vui vẻ, đúng, đúng, là ta sơ suất rồi. Giá cừu, ngày thường là 5-600 tiền, chiến tranh xảy ra, tất nhiên phải tăng lên gấp đôi. 1.200 tiền. Ừ, cứ làm tròn, 1.500 tiền có được không? Cấp trên vui vẻ. Sau đó, Triệu Tật không chỉ nhận được đánh giá thông hiểu lý lẽ, thấu tình đạt lý, dám nhận trách nhiệm, mà còn được thưởng 10 lạng vàng, thậm chí còn được Trương Ôn đích thân tiếp kiến và khen ngợi. Về sau, Triệu Tật nghe được một tin đồn rằng chức vụ tam công của Trương Ôn là do ông mua với giá 1.000 vạn tiền. Người thu tiền không ai khác chính là Hoàng đế Lưu Hoằng. Khi nghe được điều này, Triệu Tật cảm thấy lòng mình như vỡ nát. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm quan chức huyện, đánh dấu sự khởi đầu chính thức trên con đường quan lộ. Trong thời gian làm việc, ông làm việc cẩn trọng, thúc đẩy phát triển thị trường, sửa chữa thủy lợi, khuyến khích nông nghiệp. Tuy nhiên, sau đó Trương Ôn bị cách chức vì không dẹp loạn kịp thời, và những công lao từng được hứa hẹn cho Triệu Tật cũng theo đó mà tan biến. Một người hầu vội vàng bước vào, cắt ngang dòng hồi tưởng của Triệu Tật, báo tin làm ông nhíu mày. Lên đồ. Truyền lệnh, thăng đường. Triệu Tật ra lệnh. Trong thành Lâm Kính, xuất hiện nhiều gương mặt mới, các học sĩ nông nghiệp, học sĩ công nghiệp, quan tuần tra những người này thật sự phiền phức. Trong phần lớn thời gian của triều đại nhà Hán, công việc của các tri huyện thường phụ thuộc vào lương tâm của họ. Triệu Tật thì ở giữa hai thái cực đó, không quá chăm chỉ cũng không quá lười biếng. Nhưng từ khi các quan chức mới đến, công việc của ông tăng thêm rất nhiều. Chẳng hạn như hôm nay. Ban đầu trong thành Lâm Kính có một nhóm hiệp khách, nhưng vì một số lý do, những người này hoặc đã bỏ chạy, hoặc cải tà quy chính. Sự vắng mặt của họ khiến một số tên lưu manh và ác bá trong chợ không còn gì để sợ. Trước khi các quan tuần tra đến, những tên này đã làm nhiều chuyện sai trái, và sau khi các quan tuần tra tới, những nạn nhân bắt đầu tố cáo chúng, khiến công việc của Triệu Tật tăng lên đáng kể. Thật là phiền phức. Đó là ấn tượng của Triệu Tật về các quan tuần tra. Nhưng với tư cách là con cháu sĩ tộc, bề ngoài ông vẫn giữ vẻ nho nhã, lịch thiệp. Cảm ơn quan tuần tra đã vất vả, Triệu Tật mỉm cười nói, rồi quay sang nhìn viên tiểu lại đang quỳ dưới đất, nét mặt ông dần trở nên nghiêm khắc. Nếu không nhờ quan tuần tra tinh ý, e rằng tên phạm nhân này đã thoát tội rồi. Tiểu nhân ngoan uổng lắm. Tiểu lại cúi đầu lạy liên tục. Tiểu nhân không biết đã làm gì đắc tội với quan tuần tra. To gan. Triệu Tật quát lớn. Ý ngươi là quan tuần tra vu oan cho ngươi sao? Quan tuần tra khoát tay, rồi lấy từ trong áo ra vài phiến gỗ, nói, theo lệnh của phỉ tìm tướng quân, tất cả thương đội đi qua Tây Vực, tại các trạm dừng, ngoài lệ phí qua cửa thành, không được thu thêm bất kỳ khoản thuế nào khác lệnh này, ngươi có biết không? Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán của tiểu lại. Tiểu nhân, tiểu nhân. Tiểu lại muốn nói rằng mình không biết, nhưng lệnh này đã được dán công khai giữa trung tâm thành phố. Nói rằng mình không biết thì chẳng khác gì nói dối. Chuyện thu thêm phí ngoài lệ cho thương đội vốn là thông lệ, nhưng lần này không biết tại sao mọi chuyện lại vỡ lở. Triệu Tật trầm giọng nói, quan tuần tra hỏi ngươi, sao còn không trả lời ngay? Ta đã 3 lần 5 lượt nghiêm cấm việc áp đặt thuế phí, tham ô hối lộ. Ngươi dám trái lệnh trên, tự ý thu thêm thuế, thật to gan. Viên tiểu lại lúng cuống quỳ gối lạy tạ, lắp bắp nói, chuyện này là do huyện thừa chỉ thị. Ô, Triệu Tật mỉm cười, thậm chí không bênh vực huyện thừa, chỉ nói đơn giản, người đâu, truyền huyện thừa tới. Quan tuần tra thoáng ngạc nhiên, liếc nhìn Triệu Tật. Không lâu sau, huyện thừa đến, bước vào đại sảnh, cúi chào Triệu Tật và quan tuần tra. Triệu Tật thong thả nhắc lại lời của viên tiểu lại. Đồ khốn! Huyện thừa giận dữ quát lên. Ta chưa bao giờ nói như vậy. Tiểu lại còn đang cố gắng biện minh, tháng trước ngài nói rằng thuế thu thiếu, nên có thể thu thêm từ các thương gia qua lại để bù đắp. Triệu Tật quay sang nhìn huyện thừa, chuyện này có thật không? Huyện thừa lớn tiếng đáp, tháng trước, ta có nói rằng thuế thu thiếu hụt, nếu thương gia lo lắng cho triều đình mà tình nguyện quyên góp thì đó là điều tốt lành nhất. Đây là hành động tự nguyện, làm sao có chuyện cưỡng ép thu thêm phí chứ? Triệu Tật gật đầu, rồi hỏi tiếp, vậy những khoản quyên góp đó có được ghi vào sổ sách không? Huyện thừa đáp, tất nhiên người đâu? Đến kho của ta lấy sổ ghi chép về những khoản quyên góp của các thương gia. Một người hầu vội vàng chạy đi lấy cuốn sổ. Triệu Tật lật xem qua rồi đưa cho quan tuần tra, quan tuần tra xin hãy xem qua. Trên cuốn sổ tre, ghi chép dày đặc những khoản quyên góp nhỏ nhặt, vô cùng lộn xộn. Quan tuần tra cho mày đọc mãi mà không hiểu ra được vấn đề. Đừng nói là quan tuần tra, ngay cả các nhân viên kế toán cũng khó lòng tìm ra điểm bất thường từ một sổ ghi chép lẻ tẻ như vậy. Sau khi đọc một lúc lâu, quan tuần tra đặt cuốn sổ xuống, nhìn Triệu Tật và huyện thừa, rồi quay sang viên tiểu lại, vậy là ngươi đã lợi dụng danh nghĩa này để cưỡng ép thu tiền. Viên tiểu lại la lên, tiểu nhân không làm vậy. Tiểu nhân đã nộp hết số tiền thu được. Huyện thừa tức giận dậm chân, ta đã nghĩ ngươi tuy không thông minh nhưng siêng năng, nên mới giao cho ngươi nhiệm vụ này, nào ngờ ngươi lại hành xử đê tiện như vậy. Nếu thương gia không muốn quyên góp, cứ để họ yên. Hành động của ngươi chẳng phải là làm hoen ố thanh danh của ta và hại đến thanh danh của huyện trưởng hay sao? Ta tức chết mất thôi. Triệu Tật giơ tay lên, ra hiệu cho Huyện Thừa không cần quá kích động, sau đó quay sang quan tuần tra và nói, mọi việc đã rõ ràng, tên này đã lợi dụng danh nghĩa thu tiền và cưỡng ép người ta nộp thuế. Nếu số tiền đã được nộp vào kho, hắn sẽ bị kết tội quản lý yếu kém, nhưng nếu hắn đã biển thủ, hắn sẽ bị buộc tội tham nhũng. Còn về số tiền cưỡng ép từ các thương gia, nếu họ không muốn quyên góp, hãy trả lại cho họ. Quan tuần tra nghĩ sao? Quan tuần tra suy nghĩ một lúc, rồi cúi đầu nói, phán quyết của ngài rất hợp lý. Rất nhanh chóng, Viên Tiểu Lại đã bị áp giải đi. Số tiền bị cưỡng ép thu cũng được gạch khỏi sổ sách và trả lại cho thương gia. Khi quan tuần tra đi khỏi, trong đại sảnh chỉ còn lại Triệu Tật và Huyện Thừa. Triệu Tật liếc nhìn Huyện Thừa với ánh mắt đầy trách móc, làm việc mà sao bất cẩn như thế. Huyện Thừa vội vàng cúi đầu nhận lỗi, tôi thật không ngờ tên Tiểu Lại này lại ngu ngốc như vậy. Triệu Tật khẽ gật đầu, xong việc, hãy tuyên bố rộng rãi rằng kẻ này sẽ không bao giờ được phục chức. Vậy còn thương gia kia thì sao? Đừng động đến hắn. Triệu Tật nói, hiện giờ mọi việc đều đang bị giám sát chặt chẽ. Hãy đợi thêm một thời gian. Cuối cùng rồi cũng sẽ không ai có thể theo dõi mãi được. Những người buôn bán qua lại nên biết điều. Tây vực hoang vu, sói hổ đầy rẫy, nên cẩn thận vẫn hơn. Huyện Thừa hiểu ý, gật đầu lia lịa rồi lại khéo léo tâng bốc, tôi nghe nói ngài vừa mới hoàn thành một bức tranh, rất đẹp, có người họ Trần ở làng Trần Bảo vô cùng ngưỡng mộ, không biết ngài có thể tặng bức tranh đó cho anh ta không? Ta chỉ vẽ để giải trí, có đáng gì đâu, Triệu Tật đáp. Người họ Trần kia, có phải là... Ha ha, tôi nghe nói sắp có dân lưu tán đến Quan Trung và... Hắn biết tin nhanh thật, Triệu Tật cười nhạt. Huyện Thừa nói, người họ Trần kia nói rằng ngài nổi danh là một vị quan thanh liêm, không dám dùng tiền bạc để làm vấy bẩn thanh danh của ngài, nhưng hắn vừa nhận được một ít trà xanh do Phỉ Tìm tướng quân phát minh và muốn dùng trà để đổi lấy tranh, xin ngài vui lòng chấp thuận. Triệu Tật khẽ nhướng mày, ta thích loại trà xanh của Phỉ Tìm tướng quân, nhưng trà phải còn tươi mới là tốt. Nếu là trà cũ hoặc là loại trà khác thì... Huyện Thừa mỉm cười, chỉ tay ra ngoài, xin ngài yên tâm, trà này mới về, tuyệt đối tươi mới. Triệu Tật mỉm cười, vậy thì người họ Trần kia cũng có lòng lắm rồi. Hai người nhìn nhau cười. Bầu không khí trong đại sảnh trở nên hòa hợp vô cùng. Tại phía tây thành Lâm Kính, có một tiệm trà, trên cửa treo cao một tấm biển màu xanh trắng, trước cửa có một bảng hiệu lớn ghi rõ, trà mới về. Một người vừa bước ra khỏi tiệm trà, mặt đầy vẻ phẫn nộ, một cân trà này mà giá đến 500 vạn tiền. Trà này chắc là làm từ vàng mất, uống vào có thể lập tức thành tiên luôn à, thật là vô lý hết sức. Gã tiểu nhị trong tiệm trà chỉ liếc mắt lơ đễnh, biểu môi, nói rồi, ông không mua nổi sao còn nói lắm thế, ôi trời. Chẳng phải đây là Trần công tử sao, tiểu nhân đáng chết, không ra đón từ xa, thất lễ quá. Ta nghe nói tiệm ngươi vừa có trà mới về. Người mới đến hỏi, có phải là loại trà xanh thượng hạng của Phỉ Tìm tướng quân không? Đúng, đúng. Tuyệt đối là trà tươi mới. Trần công tử cứ yên tâm. Tiểu nhị cúi đầu khom lưng dẫn khách vào tiệm, để lại người vừa phàn nàn về giá trà đứng đó nhìn theo mà há hốc mồm. Cái trà này thật sự có người mua à, thật sự có người uống sao? Trong phòng nghị sự ở Giang Lăng, bên ngoài vang lên tiếng bước chân đang dần tiến lại gần. Tôn Quyền ngồi giữa phòng, gương mặt cau lại. Dịch bệnh bùng phát ở Đương Dương, dù Tôn Quyền gan lớn đến đâu cũng không dám liều lĩnh trước một kẻ thù vô hình. Trải qua cú sốc, nỗi đau và sự bất lực, cuối cùng hắn đành phải ra lệnh rút quân. Nhưng một số binh lính đã nhiễm bệnh nặng không thể rút lui cùng đội ngũ. Một phần vì bệnh tình quá nặng, thân thể suy kiệt không thể đi nổi, làm sao theo kịp đại quân. Phần khác, những người này mang mầm bệnh nguy hiểm. Dù Tôn Quyền và Lỗ Túc không hiểu rõ về nguồn lây, nhưng họ vẫn có bản năng mách bảo phải tránh xa. Chưa kịp khai chiến, đại nghiệp chưa thành, Tôn Quyền đã cảm thấy ông trời đang treo ngươi, như thể đích thân ép hắn phải nuốt một bãi phân, rồi lại bảo rằng sau đó sẽ còn hai bãi nữa. Bãi phân thứ hai chính là tên khốn Ngụy Diên. Bãi thứ ba là tiếng bước chân vang lên, một bóng người xuất hiện nơi cửa. Tôn Quyền ngẩng lên nhìn, người đầu tiên bước vào là Chu Thái. Chu Thái vốn đang bị thương, nên từ sau trận chiến Giang Lăng vẫn luôn tĩnh dưỡng. Hiện tại, thương thế của hắn đã ổn định được 7-8 phần. Nhìn thấy Tôn Quyền ngồi giữa, Chu Thái vội tiến lên hành lễ. Tôn Quyền khẽ gật đầu, ra hiệu cho Chu Thái ngồi xuống. Việc Chu Thái đến sớm không khiến Tôn Quyền ngạc nhiên, thậm chí còn có phần hài lòng, dù sao đây cũng là người do chính tay hắn đề bạt. Tuy nhiên, trận chiến không vinh quang rồi phải rút quân này khiến Tôn Quyền uất ức, Chu Thái cũng tổn thương tinh thần, thần sắc có phần ủ rũ. Người đến tiếp theo là Phan Chương, sau đó các tướng lĩnh khác lần lượt tiến vào. Người cuối cùng bước vào là Lỗ Túc, gương mặt mệt mỏi không thể che giấu, quần mắt thâm đen, râu ria rối bù, áo bào ám mùi chua chát. Rõ ràng những ngày qua, Lỗ Túc đã phải chịu đựng vô cùng khắc nghiệt. Với hầu hết những tướng lĩnh không hiểu gì về dịch bệnh và cũng chẳng quan tâm đến dân chúng, Trách nhiệm phòng chống dịch tự nhiên đè nặng lên vai ông, khiến ông không thể không mệt mỏi. Lần này phòng chống dịch, công đầu thuộc về Tử Kính. Tôn Quyền chưa đợi Lỗ Túc ngồi xuống đã đứng dậy, cúi người thật sâu, "Tử Kính, hãy nhận của ta một lạy." Lỗ Túc vội vàng từ chối, nhưng Tôn Quyền kiên quyết không cho, buộc Lỗ Túc phải nhận lễ. Sau khi xong xuôi, Tôn Quyền mới quay về chỗ ngồi, chậm rãi nhìn quanh một vòng, lần này tiến quân Bắc phạt, quyết chiến Kinh Châu, không phải do chúng ta không cố gắng, cũng không phải binh sĩ không dũng cảm, chỉ là trời không chiều lòng người, không phải lỗi chiến tranh. Nay Giang Đông gặp đại dịch, may nhờ các vị đồng tâm hiệp lực mới có thể tìm được đường sống trong cõi chết. Tại đây, ta xin thay mặt toàn thể Giang Đông, cảm tạ các vị. Mọi người vội vàng cúi chào đáp lễ. Trình Phổ vuốt râu cười nói, chủ công quá lời, đây là bổn phận của chúng thần chỉ tiếc trời không chiều lòng người, đành tạm dừng bước tại đây kinh Bắc Tương Dương, có lẽ nên nhường cho quân địch, đợi chúng ta nghỉ ngơi chỉnh đốn rồi tái chiến, nhất định sẽ giành thắng lợi. Trình Phổ nói vậy là để Tôn Quyền có đường lui. Mọi người cũng đồng loạt phụ họa theo. Trong lòng họ, ai cũng có chút sợ hãi. Nếu Tôn Quyền lại nổi hứng muốn đích thân cầm quân quyết chiến một lần nữa, thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Tôn Quyền hiểu rõ điều này, khóe miệng giật giật. Cách nói khéo vừa rồi rõ ràng chưa đủ, nên hắn tiếp tục khen ngợi công lao của từng người một, không chỉ những người trực tiếp tham chiến, mà cả những người lo liệu hậu cần, sửa sang công sự, thậm chí điều động dân phu, tất cả đều được khen ngợi, khiến ai nấy đều nở nụ cười mãn nguyện. Sau khi đã khen hết thảy, Tôn Quyền mới trở lại chủ đề chính, lớn giọng nói, chính nhờ sự đồng lòng của chư vị, ta mới có được ngày hôm nay. Khi về Giang Đông, công lao sẽ được ban thưởng xứng đáng, không một ai bị bỏ quên. Mọi người lập tức đứng dậy, đồng thanh cúi đầu tỏ lòng trung thành, đa tạ chủ công. Nguyện vì chủ công mà chết. Lần này câu trả lời rôm rã hơn nhiều, không còn yếu ớt như trước. Tôn Quyền mời mọi người ngồi xuống, khẽ mỉm cười, giấu đi mọi cảm xúc, rồi nuốt nước bọt, chậm rãi nói, nhưng hiện giờ vẫn còn một kẻ địch đang rình rập. Chư vị có kế sách nào hay không? Phan Chương lớn giọng đáp, diệt hắn là xong. Tôn Quyền gật gù, không tỏ thái độ, mà hướng ánh mắt về phía Trình Phổ và Lỗ Túc. Phan Chương không để ý, cười hề hề rồi im lặng. Đó là vỏ bọc của hắn, thô lỗ, tham lam, dũng mãnh nhưng thiếu trí tuệ. Như thế mới khiến Tôn Quyền yên tâm, người khác cũng bớt lo. Trình Phổ cao mày nói, do bị phỉ tìm kích động, không ít dân chúng Kinh Châu đã di chuyển về phía tây dọc sông Dương Tử, chúng ta đã cử thám báo trà trộn vào để do thám, phát hiện kẻ cầm quân là Ngụy Diên, tên tự là Văn Trường. Quân số của hắn tuy không nhiều, nhưng sau khi Chu Du nhận được tin Ngụy Diên xuất quân, ông đã lập tức phái người đến Ba Đông, vừa giả làm dân chạy nạn để trinh sát, vừa thay thế đám binh sĩ Kinh Châu vô dụng bằng lực lượng phòng thủ mạnh hơn. Những việc này vốn khiến Tôn Quyền khó chịu, vì hắn cho rằng trọng điểm phải là Kinh Bắc Tương Dương, còn Ba Đông núi non hiểm trở, đất đai ít ỏi, chiếm được cũng chẳng có bao nhiêu lợi ích. Nếu Ngụy Diên tấn công, chỉ cần phòng thủ tại chỗ là đủ, không cần quá chú trọng. Nào ngờ, tình thế đột ngột đảo ngược. Nếu binh sĩ Giang Đông vẫn đang hừng hực khí thế, Ngụy Diên tấn công Ba Đông sẽ chỉ khiến quân Giang Đông tại đây quyết chiến đến cùng, kiên trì đợi viện quân. Nhưng hiện tại, khi Tôn Quyền đang chuẩn bị rút toàn bộ quân khỏi Kinh Châu để tránh dịch, thì liệu còn bao nhiêu binh lính sẵn sàng ở lại Ba Đông tự chiến? Nếu để đám binh sĩ Kinh Châu đầu hàng ở lại, chẳng khác nào bỏ mặc hoàn toàn. Nhưng bỏ mặc thì sao? Dĩ nhiên là không được. Tôn Quyền chỉ muốn rút quân, chứ không phải biến thành một cuộc tháo chạy hỗn loạn. Bất kỳ ai có chút hiểu biết về quân sự đều biết, khi binh sĩ còn tinh thần chiến đấu, họ sẽ cầm cự đến người cuối cùng. Nhưng một khi sĩ khí đã mất, việc 10 người truy đuổi hàng trăm quân tháo chạy cũng không phải là chuyện hiếm. Tôn Quyền biết rõ điều này, đó là lý do hắn cố gắng kìm nén cảm xúc, thậm chí có phần tâng bốc đám tướng sĩ, vì hắn hiểu rằng sĩ khí hiện tại đã gần như kiệt quệ. Nếu không động viên, những vị tướng lĩnh này cứ giữ vẻ mệt mỏi như hiện tại, không chừng sẽ nổi loạn trước khi về đến Giang Đông. Trong tình cảnh mong manh này, bất kỳ yếu tố bất ổn nào cũng có thể dẫn đến thảm kịch. Giống như một vết thương nhỏ có thể dẫn đến suy nội tạng hoặc cái chết nếu cơ thể không còn sức đề kháng. Tôn Quyền không phải kẻ liều lĩnh. Việc rút khỏi Kinh Nam không thể hoàn thành trong một hai ngày, và nếu Ngụy Diên tấn công trong quá trình này, không chỉ việc vận chuyển của cải bị ảnh hưởng, mà thanh danh của hắn cũng sẽ bị tổn hại. Nhưng vấn đề là, ai sẽ sẵn lòng ở lại lúc này? Chu Thái dường như muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của Tôn Quyền, hắn liền nuốt lại lời định nói. Phan Chương không nói gì, chỉ cúi đầu, dường như đang chỉnh lại mảnh giáp trên người. Trình Phổ cao mày im lặng. Nếu không có dịch bệnh, Trình Phổ có thể sẽ không ngần ngại nhận nhiệm vụ ở lại, nhưng hiện tại, ông không tin mình có khả năng chống chọi với dịch bệnh. Trình Phổ giờ đã có gia đình phải lo, nếu không may bỏ mạng ở đây, chẳng phải sẽ để lại tất cả cho kẻ khác sao? Trong bầu không khí căng thẳng, Từ Thịnh vô tình ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt chăm chú của Tôn Quyền. hắn không khỏi rùng mình, lắp bắp, chủ công, việc này. Văn Hướng có sẵn lòng nhận nhiệm vụ không? Tôn Quyền lập tức vui mừng, cười tươi. Từ Thịnh ít nhiều thuộc loại tướng sĩ có vẻ ngoài nho nhã, thường giao du với tầng lớp sĩ tộc ở Giang Đông. Tôn Quyền biết việc ở lại vùng dịch là rất nguy hiểm, nhưng hắn không muốn mất Chu Thái hay Phan Chương, cũng không thể ép buộc Trình Phổ và Lỗ Túc, nên Từ Thịnh trở thành lựa chọn duy nhất. Tốt lắm! Văn Hướng quả thật dũng cảm, xứng đáng với nhiệm vụ này. Ta không nhìn nhầm ngươi. Ngươi đúng là dũng tướng của Giang Đông. Tôn Quyền cười lớn, không tiếc lời khen ngợi, thầm nghĩ rằng hắn cần tìm thêm những tướng lĩnh trẻ, tốt nhất là dưới 35 tuổi. Những người trẻ nghe lời, dễ bảo, sức khỏe tốt, lại có thể trả lương thấp hơn. Còn những người trung niên trở lên, có gia đình, ràng buộc, do dự trước sau, kể cả khi tự nguyện làm thêm giờ, cũng dễ kiệt sức hơn thanh niên, chẳng đáng gì. Dù sao đi nữa, người tình nguyện ở lại Giang Nam làm thêm giờ lần này chính là Từ Thịnh. Khi trời vừa hửng sáng, Ấn Quang đã giật mình tỉnh dậy. Ngay lập tức, con trai ông cũng ngồi bật dậy, gương mặt nhỏ nhắn của nó vẫn còn lộ rõ vẻ hoảng sợ trong bầu trời còn hơi u ám. Ấn Quang vỗ nhẹ lên lưng con trai, bảo nó theo gia nhân đi rửa mặt, còn bản thân ông ngồi xuống một sườn đồi, ánh mắt không khỏi liếc nhìn về phía sau. Khi ánh sáng dần lan tỏa, những âm thanh ồn ào, cãi cọ bắt đầu vang lên. Khắp nơi trên đồi, người dân chạy nạn đông nghịt, người mặc đủ loại quần áo, mang túi lớn túi nhỏ, ba người một nhóm, năm người một bọn, tập trung thành từng đoàn, cảnh giác và lạnh lùng nhìn nhau. Một số người tranh thủ lúc trời vừa sáng liền vội vã đến suối lấy nước, vì chỉ cần trễ một chút, họ sẽ không biết được trên dòng nước sẽ trôi xuống những gì từ phía thượng nguồn. Cũng có người chẳng còn bận tâm, dường như không còn quan tâm đến bất cứ điều gì, chỉ mãi miết bước đi, như thể đi theo đoàn người là cách duy nhất để chứng tỏ mình vẫn còn sống. Từ khi binh loạn nổ ra ở Kinh Châu, đặc biệt là vùng Nam quận, cuộc sống của dân chúng trở nên vô cùng thê thảm. Ban đầu, một số người còn cố gắng đi về phía Bắc, hướng đến Tương Dương, nhưng khi đến giữa đường, dù có tránh được quân đội, họ vẫn không thể thoát khỏi dịch bệnh. Rất nhiều người đã chết, và những người còn lại không dám đi tiếp về phương Bắc nữa, đành phải đi vòng đến nơi này. Hiện tại, không ai biết họ sẽ đi đâu, cũng không có ai đứng ra dẫn dắt họ. Từ ngày Giang Lăng thất thủ, các quan tướng giữ thành, khi nhận thấy tình thế nguy cấp, liền bỏ thành mà chạy, dường như không hề tiếc nuối chức vị, cũng không quan tâm đến số phận của những người dân còn lại. Họ bỏ trốn một cách dứt khoát và nhanh chóng, đến mức đêm trước còn thấy, sáng ra đã biến mất không dấu vết. Khi thu thuế, lấy lương thảo, họ còn hăng hái hơn cả chó đói, nhưng đến lúc phải chịu trách nhiệm thì lại chạy nhanh hơn cả thỏ. Vậy thì còn làm gì được nữa, ngoài tự cứu mình. Nhưng vấn đề là còn có thêm những phiền toái khác. Đoàn dân chạy nạn mà Ấn Quang đi cùng chẳng còn trật tự gì nữa. Trong suốt hành trình, đoàn đã tan rã rồi lại tụ hợp nhiều lần. Lúc thì có vài nhóm tách ra, lúc thì gặp những đoàn dân lánh nạn khác. Đến lúc này, Ấn Quang cũng không còn biết đoàn người kéo dài bao xa. Tuy nhiên, ông vẫn còn chút chủ kiến, chạy về phía Nam sẽ bị quân Giang Đông Bắc làm nô lệ, điều đó không thể chấp nhận, còn con đường đi về phía Bắc thì đã bị dịch bệnh chặn đứng. Do đó, ông quyết định dẫn gia đình đi về phía Tây, hy vọng vào đất Thục để tránh nạn. Nhưng đường vào đất Thục không dễ đi. Đường núi gập ghềnh, hiểm trở. Không chỉ có vấn đề về đường xá, mà còn có vấn đề về con người. Gia đình Ấn Quang tuy không phải là đại gia giàu có, nhưng cũng được coi là khá giả. Giờ đây, khi phải hòa lẫn vào dòng người tị nạn, dù có đầy đủ gia nhân và vệ sĩ, ông cũng không thể tránh khỏi việc bị người khác dòm ngó. Ông hiểu điều đó nghĩa là gì? Ngày trước, luật pháp và quy tắc có thể chi phối cuộc sống, nhưng giờ đây, trước sự tàn phá của hỗn loạn, những thứ đó chẳng còn giá trị gì. Tài sản và lương thực chỉ càng thu hút những kẻ săn mồi. Vì thế, từ vài ngày trước, Ấn Quang đã dặn dò gia nhân, ban ngày chỉ ăn một bữa, bữa còn lại dời sang ban đêm, để tránh phô bày lượng lương thực dự trữ trước ánh mắt đói khát và tham lam của những người xung quanh. Tuy nhiên, cách này cũng chỉ giúp được phần nào. Gia chủ một lão bột tiến lại gần Ấn Quang, khẽ nói, chúng ta e là đã bị nhắm đến rồi, chắc họ sẽ ra tay trong hôm nay, nhiều nhất là đến ngày mai, họ đã tụ tập đông hơn. Những ánh mắt thèm khát, đe dọa từ đám người lãng vãng quanh đoàn của Ấn Quang càng lúc càng lộ liễu. Dù Ấn Quang có vệ sĩ, nhưng cũng không nhiều, chỉ có 10 người. Trong số đó, nếu trừ đi 2, 3 lão bột già yếu, cộng thêm một người vệ sĩ đã mù một mắt, thì đối với những kẻ săn mồi kia, chỉ còn lại 4 vệ sĩ trẻ trung cường tráng. Phần còn lại của gia đình, bao gồm những nữ nhân, trông giống như những con mồi béo bở trong mắt chúng. Phải, những kẻ này chính là những người sẵn sàng làm thêm giờ trong đám dân tị nạn, tự nguyện lao vào công việc ngoài giờ trong đêm đen. Đa số dân tị nạn không để ý đến những kẻ xung quanh mình là ai, họ chỉ biết bám theo đoàn người một cách mù quáng. Trời sáng thì kiếm chút gì đó ăn, lầm lũi di chuyển, đến tối thì chỉ mong có chỗ nghỉ ngơi. Nhưng những kẻ ôm lòng dạ hiểm độc, sẵn sàng cướp của, giết người, sẽ tự nguyện làm thêm giờ, đi khắp nơi để liên lạc và chuẩn bị cho những hành động hèn hạ của mình dưới màn đêm. Ấn Quang thở dài một tiếng rồi nói, hãy chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi chậm lại một chút. Hôm qua ta đã xem xét địa hình xung quanh, phía trước có một cánh rừng. Cánh rừng không quá dày đặc, nhưng diện tích cũng không nhỏ. Dấu vết con người trải dài khắp nơi, những cái giỏ gãy, những đôi giày rơm rách nát, những mảnh vải bị xé toạc, thậm chí là dấu vết của máu và chất thải, tất cả bừa bộn khắp nơi, làm cho cỏ cây và bụi rậm bị giẫm nát. Cơn gió núi lướt qua dưới tán cây, cuốn theo những mảnh vải vụn, cỏ khô và lá vàng bay tán loạn. Vài bóng người bước ra từ sau những thân cây, tay cầm gậy gộc, dao găm, ánh mắt không ngừng quét xung quanh, những tiếng động lạo xạo vang lên. Chúng đi theo hướng này sao? Tao tận mắt nhìn thấy mà. Còn thằng Trương Thiên Thẳng đâu, bảo nó dẫn người vòng qua bên kia. Lúc đầu tao nghĩ đường quan đạo đông người quá, ai ngờ thằng đó tự chui vào rừng. Những bóng người hiện ra giữa khoảng rừng trống, qua những mảng sáng tối, có thể thấy bọn chúng mặc quần áo đơn giản nhưng đều cầm vũ khí trong tay. Dưới ánh sáng mặt trời lấp ló, lưỡi dao của chúng đôi khi ánh lên màu đỏ sẫm. Bọn chúng chính là những thợ săn trong rừng núi, chuyên săn người. Dù chuyên đi săn thú, nhưng thỉnh thoảng, chúng cũng săn cả con người. Trong rừng, những vật dụng còn sót lại rải rác khắp nơi, những tên thợ săn này cứ đưa mắt tìm kiếm, có kẻ cúi xuống nhặt nhạnh một vài thứ rồi lại ném bỏ. Đột nhiên, một tên phát hiện ra thứ gì đó, như một con chó hoang nhào tới, trên mặt hiện lên nụ cười khoái trá. Hắn giơ cao thứ vừa nhặt được, một chiếc trâm cài bằng vàng, lấp lánh dưới ánh nắng. Phát tài rồi, ha ha. Hắn quay lại, giơ cao chiếc trâm, cười lớn đầy khoe khoang, nhưng tiếng cười chưa kịp dứt thì thân thể hắn rung lên, một mũi tên từ phía sau xuyên thẳng vào lưng hắn. Đuôi mũi tên vẫn còn rung rinh, ánh mắt của hắn chỉ kịp nhìn xuống mũi tên máu đỏ thẫm xuyên qua ngực trước khi ngã gục. Khoảng rừng lập tức trở nên hỗn loạn, những tiếng thét đau đớn và âm thanh của binh khí va chạm dồn dập vang lên. Dù đám thợ săn có đông hơn, nhưng trước đội vệ sĩ được huấn luyện kỹ lưỡng của Ấn Quang, lại còn bị đánh úp, chúng không thể chống cự lâu. Bị tấn công bất ngờ, những kẻ sống sót hoảng loạn tháo chạy như lũ chó hoang. Ấn Quang dương cung, bắn mũi tên cuối cùng, trúng vào lưng một tên cướp đang chạy trốn. Sau đó, ông hạ cung xuống, thở dài một tiếng, đáng tiếc, không giết hết được. Lời của Ấn Quang vừa dứt, từ bên ngoài khu rừng vang lên vài tiếng hét thảm thiết, rồi nhanh chóng im bặt, như thể những tên cướp đã bị thú hoang trong rừng nuốt chửng. Những vệ sĩ của Ấn Quang lập tức giơ vũ khí lên cảnh giác, ngay cả Ấn Quang cũng cầm lấy chiếc cung, chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ một lát sau, những bóng người loang loáng giữa các tán cây. Một binh sĩ với cơ thể đầy cỏ cây xuất hiện trước mặt Ấn Quang, giọng trầm thấp, ai là người đứng đầu? Tướng quân của ta Triệu Kiến. Hết chương 2100. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.